Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 213 tới chương 233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên Mục Sơn Mạch. Ở cuối dãy núi xanh tươi, một bóng người gầy gò chậm rãi bước ra từ khu rừng u ám. Nhìn dãy núi sâu thẳm phi thường trước mắt, trong mắt hắn hiện lên tia sáng. Thiên Sơn Huyết Đầm trên Thiên Mục Sơn Mạch tuyệt đối là một nơi có cơ duyên lớn nổi danh khắp Bắc vực Trung Châu. Gần như không ai ở đây không biết. Cứ mỗi 3 năm, vào một thời điểm thời tiết đặc biệt, trên miệng một ngọn núi lửa trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch sẽ xuất hiện triều tịch năng lượng thiên địa. Sau khi triều tịch năng lượng này đi qua, Thiên Sơn Đầm trong miệng núi lửa sẽ được lấp đầy bởi một loại chất lỏng màu đỏ cực kỳ kỳ dị, đó chính là Thiên Sơn Huyết Đầm. Năng lượng trong Thiên Sơn Huyết Đầm có thể giúp một số cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá lên cấp độ đấu tông. Hơn nữa, cho dù cường giả đấu tông vào trong đó, cũng có thể đạt được hiệu quả tẩy tủy phạt cốt, khiến thực lực có chỗ đề thăng, làm cho vô số người tranh nhau kéo đến. Nhưng Thiên Mục Sơn Mạch ngày nay cực kỳ rộng lớn, trong đó có rất nhiều ma thú cao cấp. Đỉnh núi quanh năm bị mây mù bao phủ, không thuận lợi cho việc đóng quân, nên cũng không bị một thế lực nào đơn độc chiếm giữ. Nhưng nhiều năm trước, nhân tộc và ma thú vẫn vì nơi này mà bùng phát đại chiến. Các chủ phong lôi bắt các là Phí Thiên thậm chí đã từng tự mình ra tay. Cuối cùng, ma thú Thiên Mục Sơn Mạch và nhân tộc đạt được hiệp nghị, cứ mỗi 3 năm sẽ mở cửa Thiên Sơn Huyết Đầm một lần. Danh tiếng của Thiên Mục Sơn Mạch cực kỳ vang dội. Thiên Sơn Huyết Đầm xuất hiện 3 năm một lần kia có sức hấp dẫn cực lớn đối với đại đa số người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi vì hiệu quả thần kỳ của Huyết Đầm là thoát thai hoán cốt, giúp người đột phá bình cảnh, đối với thế hệ trẻ hiệu quả lại càng lớn. Một nơi quý giá như Thiên Sơn Huyết Đầm tự nhiên thu hút sự chú ý của đông đảo thế lực hùng mạnh. Nhưng cho đến nay, chưa từng có một thế lực nào thành công độc chiếm được nó. Cho dù là những thế lực như Phong Lôi Các cũng là lực bất tòng tâm. Thiên Sơn Huyết Đầm này liên quan đến quá nhiều lợi ích, nếu độc chiếm, tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dưới sự kìm hãm lẫn nhau của các thế lực, Thiên Sơn Huyết Đầm cho đến nay vẫn là nơi vô chủ. Đương nhiên, nếu thật sự phải nói chủ nhân, có lẽ những ma thú bản địa của Thiên Mục Sơn Mạch có thể miễn cưỡng được tính. Nhưng tiếc là, nhân loại sẽ không vì thế mà từ bỏ. Sức hấp dẫn của Thiên Sơn Huyết Đầm đủ để khiến họ không sợ chết mà lao tới. Lúc này không phải là kỳ hạn 3 năm, nhưng trong Thiên Mục Sơn Mạch cũng có rất nhiều bóng người. Nơi đây ma thú đông đảo, lại thêm năng lượng dị thường nồng đậm, nên không thiếu những thiên tài địa bảo quý giá. Mặc dù nguy hiểm, nhưng mỗi lần mạo hiểm đều có thể có thu hoạch phi thường, điều này đã thúc đẩy rất nhiều người tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch. Vương giả chân chính của Thiên Mục Sơn Mạch là một ma thú gia tộc, Vệ Kim Thử tộc. Trong các loài ma thú, chúng không được coi là mạnh mẽ, đa số thành viên cũng chỉ là ma thú cấp 2, cấp 3 bình thường. Nhưng số lượng của tộc chuột thường rất kinh khủng. Hơn nữa, Vệ Kim Thử tộc cũng có những cá thể thượng vị. Thành viên nòng cốt thực sự có thể đạt tới cấp 7, kẻ mạnh nhất có thực lực sánh ngang với cường giả đấu tông lục tinh. Và họ cũng chính là những người thực tế kiểm soát Thiên Sơn Huyết Đầm. Trước đây vì chuyện Thiên Sơn Huyết Đầm, Thiên Mục Sơn Mạch cũng đã bùng phát một trận đại chiến. Kết quả tự nhiên là Phệ Kim Thử tộc thất bại, không thể độc chiếm Thiên Sơn Huyết Đầm được nữa. Nhưng dù thất bại, nhờ vào đặc tính thần kỳ của Thiên Mục Sơn Mạch, Phệ Kim Thử tộc vẫn giữ lại được một số quyền lợi nhất định. Trong 10 suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm mỗi 3 năm, có 2 suất bắt buộc phải thuộc về Phệ Kim Thử tộc, hơn nữa nơi này vẫn do họ trú đóng. Tử Nghiên Nha đầu này không biết đến đâu rồi, thôi cứ đi vào trước đã. Yến Thanh Sơn thân hình khẽ động, nhanh chóng xông vào Thiên Mục Sơn Mạch mây mù bao phủ. Thân hình hắn đột nhiên nhảy lên, xuất hiện trên một cành cây lớn, ánh mắt lướt qua, sau đó như một con linh hầu nhanh chóng nhảy lên, một lát sau cuối cùng đã xuất hiện trên ngọn cây. Hắn đến Thiên Mục Sơn Mạch lần này, tự nhiên là vì Thiên Sơn Huyết Đầm. Mặc dù năm nay không phải là kỳ hạn 3 năm khi Huyết Đầm xuất hiện, nhưng Yến Thanh Sơn lại thông hiểu một vài bí mật của đấu khí đại lục, biết được nhiều điều hơn. Thiên Sơn Huyết Đầm mỗi 3 năm mới xuất hiện một lần. Trong khoảng thời gian đó, năng lượng trong Huyết Đầm dồi dào nhất, cũng dễ hấp thu nhất và ít có di chứng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau đó sẽ không còn một chút năng lượng nào. Phệ Kim Thử tộc đã lừa gạt tất cả mọi người. Thiên Sơn Huyết Đầm không biết đã tồn tại bao lâu, dưới đáy Huyết Đầm, trong không gian bị Phệ Kim Thử tộc phong cấm, còn tích tụ năng lượng đậm đặc hơn nhiều. Nhưng loại năng lượng này chứa hỏa độc cao hơn, cho dù là cường giả đấu tông cũng rất khó loại trừ. Mục tiêu lần này của Yến Thanh Sơn chính là lợi dụng năng lượng nồng đậm trong không gian dưới đáy đầm để rèn luyện tu hành, tại Thiên Mục Sơn Mạch này, để bản thân hoàn thành bước nhảy vọt từ đấu hoàng lên đấu tông. Nhưng Thiên Mục Sơn Mạch luôn là địa bàn của ma thú, Thiên Sơn Huyết Đầm lại càng bị Phệ Kim Thử tộc, một ma thú gia tộc, chiếm cứ. Hắn là một nhân tộc mà trực tiếp đến thương lượng, khó tránh khỏi sẽ gây ra phiền phức. Vì vậy, hắn đã để Tử Nghiên đi trước một bước, Thay hắn dò đường xem có thể mở ra một con đường nào không. Chỉ cần có thể đi đường vòng, hắn sẽ có cách thuyết phục vệ kim thử tộc kia, dù sao trong nguyên tác, họ cũng đã chủ động làm ăn với Tiêu Viêm. Tiểu Sơn Tử, ta ở đây này. Yến Thanh Sơn đi về phía bắc của Thiên Mục Sơn Mạch được nửa ngày, xung quanh đều là sương mù xám xịt lượn lờ. Tuy không đến mức đưa tay không thấy năm ngón, nhưng qua 5 mét thì đã nhìn không rõ nơi xa hơn. Ngay lúc hắn đang yên tĩnh chờ đợi, một tiếng cười hoạt bát từ trên đầu truyền đến. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh xinh xắn của Tử Nghiên đang điều khiển Tử Tinh Dực Sư Vương đã thu nhỏ bay tới. Một bóng rắn đã đi trước một bước, quấn lên cổ tay hắn. Chủ nhân, xích luyện nhớ người muốn chết song đầu hỏa linh xà xích luyện linh hoạt quay tròn trên cổ tay Yến Thanh Sơn, hai cái đầu nhỏ ríu rít tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Tử Tinh Dực Sư Vương chạy chậm đến trước mặt Yến Thanh Sơn, đầu cọ cọ vào ống quần hắn, sau đó tử quang tràn ngập, thân hình lớn hơn một vòng, lắc đầu ra hiệu hắn ngồi lên lưng. Yến Thanh Sơn cưỡi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, xách tiểu Tử Nghiên vào lòng mình, vuốt mái tóc tím mượt mà của nàng, khẽ nói, chuyện xong cả rồi chứ. Ta, Tử Nghiên đã ra tay, còn có chuyện gì không làm được sao? Tử Nghiên vẻ mặt đắc ý, ghé vào tai Yến Thanh Sơn kể công, ta đã làm theo phương pháp ngươi dạy, giả dạng làm thành viên của một ma thú gia tộc cao cấp, dùng những viên đan dược ngươi cho, quả nhiên đã dọa cho đám ma thú kia sợ chết khiếp. Bây giờ người ta là khách quý của phệ kim thử tộc đấy nhé. Ngươi con bé này, xem ngươi đắc ý chưa kìa. Yến Thanh Sơn cưng chiều sờ sờ mũi nhỏ của Tử Nghiên, làm cho nha đầu này có chút không vui, khẽ đánh hắn. Hai người trêu chọc một hồi, Tử Tinh Dực Sư Vương bay giữa không trung đã đưa họ đến gần mục tiêu lần này, căn cứ của phệ kim thử tộc. Tại một đỉnh núi mây mù bao quanh trong Thiên Mục Sơn Mạch, một lão già đang lẳng lặng nằm trên ghế tre hóng gió núi ăn vặt. Bỗng nhiên, hai mắt ông ta híp lại, đứng dậy, nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang chậm rãi hạ xuống. Lão nhân kia chào hỏi Tử Nghiên, nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá Yến Thanh Sơn, Tử Nghiên tiểu thư lại tới rồi. Vị tiểu hữu này trông lạ mặt quá nhỉ. Tử Nghiên nói với lão già áo xám có vẻ ngoài hơi hèn mọn này, Kim Cốc lão đầu, các ngươi không phải vẫn muốn thêm Khải Linh Đan và Linh Tuệ Đan sao? Người ta mang đến cho các ngươi rồi đây, có đạt được giao dịch hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Khải Linh Đan và Linh Tuệ Đan. Kim Cốc này vừa nghe Tử Nghiên nhắc đến hai loại đan dược đó, lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Sau khi Tử Nghiên đến Thiên Mục Sơn Mạch, sự xa xỉ của nàng trong việc kết giao bạn bè, với sự xuất hiện của Khải Linh Đan tứ phẩm và Linh Tuệ Đan ngũ phẩm, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của phệ kim thử tộc. Phệ kim thử tộc không giống như các ma thú gia tộc thông thường. Những chủng tộc có thể trở thành ma thú gia tộc, đẳng cấp của các thành viên chính thường không thấp, đa số các ma thú gia tộc, hậu duệ trưởng thành ít nhất cũng đạt cấp 5. Nhưng phệ kim thử tộc lại khác, phần lớn tộc nhân chỉ có tiềm lực cấp 2, cấp 3. Hoàn toàn là dựa vào số lượng cực lớn và tiềm năng không thấp, mới miễn cưỡng chống đỡ được một ma thú gia tộc. Đừng nói là ra được một con cấp 7, muốn ra một con cấp 5 cũng phải là trăm ngàn chọn một. Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, chính là phần lớn ma thú cấp thấp, bản năng đã che lấp lý trí, khó mà khai quật được tiềm lực huyết mạch của bản thân. Đây là vấn đề mà đa số ma thú đều gặp phải, và tầng lớp cao của phệ kim thử tộc vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề này. Ở Trung Châu Đại Lục, có thánh địa của luyện dược sư là Đan Tháp, tự nhiên cũng có vô số đan dược thần kỳ. Nhưng phần lớn đan dược đều do luyện dược sư nhân tộc luyện chế, mục tiêu cũng chủ yếu là nhân tộc. Những loại đan dược có thể giúp ma thú khai mở trí tuệ để hóa hình lại càng ít ỏi hơn. Đan dược giúp ma thú hóa hình, nổi tiếng nhất chính là hóa hình đan thất phẩm trong truyền thuyết, được luyện chế từ hóa hình thảo làm nguyên liệu chính. Nó có thể phát huy sức mạnh của hóa hình thảo đến cực hạn, giúp bất kỳ ma thú cấp bậc nào cũng có thể khai mở trí tuệ và hóa hình thành công. Ma thú sau khi dùng hóa hình đan hóa thành người, không chỉ sở hữu thiên phú tu luyện của nhân loại, mà còn có trí tuệ cực cao và thể chất cường tráng của ma thú, mỗi con đều có tiềm năng tiến lên cấp 7. Đương nhiên, thứ như hóa hình đan quá hiếm. Đừng nói hóa hình đan, ngay cả hóa hình thảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Thứ duy nhất Yến Thanh Sơn biết là có một gốc hóa hình thảo đã từng bị Tử Nghiên nuốt vào bụng, nhưng không biết là không tiêu hóa tốt hay sao đó, mà nàng vẫn là dáng vẻ của một cô bé, căn bản chưa trưởng thành. Ngoài hóa hình đan, ở Trung Châu còn có một loại đan dược khác là yêu hóa đan lục phẩm, có thể giúp ma thú hóa hình một phần, nhưng cũng tương đối quý giá, phẩm cấp cao tới lục phẩm, vẫn tương đối khó kiếm. Phệ kim thử tộc muốn có thêm nhiều tộc nhân mạnh mẽ hơn, nhưng bất luận là hóa hình đan hay yêu hóa đan, đều quá mức quý giá, họ căn bản không thể nào sử dụng với số lượng lớn được. Họ vốn đã từ bỏ ý định này. Nhưng sự xuất hiện của Tử Nghiên, với Khải Linh đan tứ phẩm và Linh Tuệ đan ngũ phẩm, đã khiến họ nhìn thấy hy vọng. Đan dược tứ phẩm và ngũ phẩm tuy vẫn quý giá, nhưng đối với phệ kim thử tộc mà nói cũng không phải là không thể chấp nhận được, nhất là khi phần lớn tộc nhân của họ đều chỉ ở cấp 2, cấp 3, đan dược tứ phẩm đã là quá đủ. Vị công tử này, không biết xưng hô thế nào nhỉ? Trưởng lão Kim Cốc của tộc Phệ Kim Thử bước tới trước mặt Yến Thanh Núi, mỉm cười cất lời. Một lão già mặc áo bào xám, tướng mạo có phần hèn mọn lại cố làm ra vẻ niềm nở, trông thật khó cho lão. Yến Thanh Núi lần này dùng dung mạo thật, nên cũng không có gì phải e ngại, trực tiếp nói ra thân phận. Yến tiên sinh, mời đi theo ta. Lão phu vừa mới báo tin về tộc, tộc trưởng của chúng ta muốn gặp ngài một lần. Kim Cốc hạ thấp tư thái, không chỉ vì có việc cầu người, mà quan trọng hơn là Yến Thanh Núi lại là một luyện dược sư sẵn lòng gần gũi với ma thú, điều này đối với tộc Phệ Kim Thử vô cùng quan trọng. Luyện dược sư đối với thế lực nhân loại tuy được tôn kính, nhưng với những thế lực lớn như Phong Lôi Các thì tìm một luyện dược sư lục phẩm hay thậm chí thất phẩm vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng với ma thú, do khác biệt chủng tộc, lại thêm khó khăn trong giao tiếp, số luyện dược sư bằng lòng giao dịch với ma thú không nhiều, mà người nào người nấy cũng lòng tham không đáy, ra giá trên trời. Tộc Phệ Kim Thử vì căn bệnh tiềm ẩn của tộc trưởng Kim Thạch mà đã nhiều lần tìm đến các luyện dược sư cao cấp. Thế nhưng những vị đại gia ấy chẳng những kiêu căng, hết giá cao mà còn chẳng mấy ai dám chắc chữa khỏi, cuối cùng lại đưa ra một đống yêu cầu. Ấy thế mà bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, đúng là quá ấm ức. Kim Thạch đi trước dẫn đường lên núi, Yến Thanh Núi và Tử Nghiên theo sát phía sau. Khi họ lên đến sườn núi, một cơn gió nhẹ chợt thổi tới, xua tan lớp sương mù dày đặc xung quanh, cảnh sắc trong núi cũng từ từ hiện ra. Đây là một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ. Hai bên đường núi hiểm trở, không ngừng có những con chuột khổng lồ lông vàng chạy vụt qua, đó chính là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch hiện nay, Phệ Kim Thử. Khí tức của những con Phệ Kim Thử này không đồng đều, có con đạt đến ngũ, lục giai, nhưng phần lớn chỉ ở khoảng nhị, tam giai. Lớn nhỏ đủ cả, số lượng cực kỳ đông, gần như phủ kín khắp sườn đồi. Hai người Yến Thanh Núi theo Kim Cốc lên đến đỉnh núi. Từ xa, họ đã có thể trông thấy một miệng núi lửa trên đỉnh cao nhất. Khói đặc khẽ bốc lên. Một lão già dáng người thấp bé đang ngồi xếp bằng ở vị trí gần miệng núi lửa nhất, mãi cho đến khi họ đến gần mới chậm rãi đứng dậy. Tộc trưởng. Kim Cốc bước đến trước mặt lão già thấp bé, không người cất tiếng, sau đó thì thầm điều gì đó vào tai vị tộc trưởng Phệ Kim Thử này. Lão phu là Kim Thạch, đã gặp qua Yến tiên sinh. Tộc trưởng Kim Thạch của tộc Phệ Kim Thử bước tới chào Yến Thanh Núi, giọng nói có vẻ hơi yếu ớt, nhưng đôi mắt linh động thì vẫn luôn nhìn xoáy vào hắn. Kim Thạch tộc trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Yến Thanh Núi cũng đáp lễ, ánh mắt quan sát vị tộc trưởng này. Lão già trông có vẻ rất suy nhược, nhưng thực chất lại là một kẻ vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Trong trận chiến tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm lần trước, lão già này đã đại triển thần uy, đánh bại không ít người. Ngay cả lão quái vật cấp bậc các chủ Phong Lôi Bắc Các Phí Thiên ra tay cũng không thể thắng nổi, đủ thấy thực lực của người này cường hãn đến mức nào. Giọng nói yếu ớt của Kim Thạch lại vang lên, trong mắt chứa đầy vẻ sốt sắng. Yến tiên sinh và Tử Nghiên tiểu thư đã là bạn bè, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Không biết trong tay ngài có còn loại đan dược nào hữu ích cho ma thú như Khải Linh Đan và Linh Tuệ Đan không? Tốt nhất là phẩm cấp thấp hơn một chút, nếu có cả đan phương thì tộc Phệ Kim Thử chúng ta nguyện trả giá cao để mua. Kim Thạch tộc trưởng, ngài hẳn phải biết rằng trên đại lục này, đan dược có thể giúp ma thú, nhất là ma thú cấp thấp tu hành tuyệt đối không nhiều. Cũng chẳng có luyện dược sư nào chịu nghiên cứu về phương diện này, bởi nó không mang lại lợi ích gì lớn cho họ. Yến Thanh Núi nhìn thẳng vào Kim Thạch, giọng nói chậm rãi vang vọng giữa núi rừng. Tứ phẩm Khải Linh Đan và ngũ phẩm Linh Tuệ Đan trong tay ta chính là do nghiên cứu lục phẩm Yêu Hóa Đan rồi đơn giản hóa dược liệu mà có được, hiệu quả không hề thấp trong điều kiện có thể cung cấp dược liệu với số lượng lớn. Nhưng nếu tiếp tục đơn giản hóa, muốn đảm bảo dược hiệu mà dược liệu lại dễ kiếm thì gần như là không thể. Huống hồ tộc Phệ Kim Thử các vị lại cần một số lượng đan dược khổng lồ. Lời của Yến Thanh Núi khiến Kim Thạch chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn cũng biết yêu cầu này có hơi quá đáng. Trên đấu khí đại lục, không phải không có đan dược hữu ích cho ma thú, nhưng phần lớn dược liệu đều rất hiếm. Muốn có số lượng lớn đan dược thì dược liệu chính là vấn đề đầu tiên, muốn vẹn cả đôi đường gần như là chuyện không thể. Yến Thanh Núi dừng lại một lát rồi lại nói, nhưng mà nếu chỉ để giúp tộc Phệ Kim Thử khai phá tiềm lực huyết mạch thì cũng không phải không có cách. Yến tiên sinh nói thật sao? Kim Thạch vốn đã từ bỏ, chỉ định bỏ nhiều tiền để đổi lấy một lô tứ phẩm Khải Linh Đan từ Yến Thanh Núi. Không ngờ hắn lại đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức kích động vô cùng. Không giấu gì Kim Thạch tộc trưởng, ta khác với các luyện dược sư bình thường, ta rất có nghiên cứu về huyết mạch chi lực của ma thú. Khải Linh Đan và Linh Tuệ Đan cũng là do chính ta từng bước hoàn thiện. Yến Thanh Núi nhìn Kim Thạch, trầm giọng nói, nếu ngài cho phép ta thu thập đủ huyết mạch của Phệ Kim Thử, dành một thời gian nghiên cứu, thì không phải là không có khả năng suy ra một loại đan phương phù hợp với tộc các vị. Trong quá trình đó, bí mật huyết mạch của tộc Phệ Kim Thử đều sẽ bị ta biết hết. Không biết điểm này, Kim Thạch tộc trưởng ngài có thể chấp nhận được không? Nghe lời Yến Thanh Núi, Kim Thạch có chút do dự. Ma thú, nhất là ma thú cao cấp, vô cùng coi trọng huyết mạch của bản thân. Một khi gia tộc ma thú cao cấp phát hiện huyết mạch bị tuồn ra ngoài, họ nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lại hoặc hủy diệt. Trong nguyên tác, Yến Thanh núi sở dĩ đối đầu với Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là vì bộ xác khô Thiên Yêu Hoàng trên tay hắn. Tu sĩ mạnh mẽ có thể lợi dụng huyết mạch ma thú để suy ra rất nhiều thứ, rất có thể sẽ gây bất lợi cho gia tộc ma thú. Tộc trưởng, ta thấy trưởng lão Kim Cốc thấy vậy, bèn ghé vào tai Kim Thạch thì thầm một hồi. Sắc mặt Kim Thạch có vẻ khá hơn một chút, lão lại đánh giá Yến Thanh núi lần nữa rồi trầm giọng nói, Yến tiên sinh, chuyện này lão phu có thể làm chủ. Nếu ngài có thể nghiên cứu ra đan phương thích hợp cho tộc vệ kim thử chúng ta, tộc vệ kim thử nhất định sẽ phụng ngài làm khách quý, nguyện trả bất cứ giá nào. Yến Thanh núi lại nói, Kim Thạch tộc trưởng không cần phải nói những lời tốt đẹp như vậy. Yêu cầu của ta không cao, lần này ta cũng nói cho ngài biết luôn để ngài suy nghĩ cho kỹ. Ta giúp tộc vệ kim thử suy ra đan phương, sau khi thành công, ta muốn dùng thiên sơn huyết đầm để rèn luyện thể chất, đột phá đấu tông. Thiên sơn huyết đầm mỗi lần năng lượng bộc phát đều sẽ có một phần lắng động xuống đáy, tích tụ lâu ngày năng lượng sẽ vô cùng tinh thuần. Mà phần năng lượng này vẫn luôn bị tộc vệ kim thử phong ấn lại. Căn bệnh hỏa độc tích tụ trong người ngài cũng là từ đó mà ra. Năng lượng dưới đáy đầm đã tích lũy nhiều năm, đủ cho nhiều người tôi thể. Một mình ta đột phá đấu tông, tiêu hao không bao nhiêu. Yến tiên sinh, không ngờ ngài thực sự là có chuẩn bị mà đến. Kim Thạch nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, người đời đều biết thiên sơn huyết đầm của Thiên Mục Sơn Mạch có thể giúp người ta đột phá đấu tông, nhưng chỉ có tác dụng vào thời điểm triều cường năng lượng 3 năm một lần. Mỗi lần triều cường năng lượng, vì phần lớn năng lượng sẽ ngưng tụ thành chất lỏng màu đỏ trong thiên sơn huyết đầm, nhưng vẫn sẽ có một phần nhỏ lắng xuống, cuối cùng đi sâu vào nơi sâu nhất của đầm. Phần năng lượng tinh thuần nhất này chính là kho báu lớn nhất. Tộc vệ kim thử chúng ta cũng nhờ chiếm được địa lợi mới phát hiện và khai mở nó. Để mở ra nơi đó, vệ kim thử chết cũng không ít. Không ngờ Yến công tử lại vì nó mà đến. Chuyện này ta đồng ý, nhưng ngài phải lấy ra thứ mà tộc vệ kim thử chúng ta cần trước đã. Kim Thạch do dự hồi lâu cuối cùng vẫn chọn đồng ý với Yến Thanh núi. Đúng như lời hắn nói, năng lượng tinh thuần dưới đáy thiên sơn huyết đầm đã tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng, không phải một hai người đột phá đấu tông là có thể tiêu hao hết. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa hỏa độc cực kỳ khó đối phó, ngay cả với tu vi của Kim Thạch cũng khó mà trừ bỏ. Tộc vệ kim thử nhìn thấy bảo sơn mà không cách nào tận dụng hiệu quả nhất, chi bằng dùng nó làm con bài giao dịch. Đa tạ Kim Thạch tộc trưởng. Yến Thanh núi chấp tay với Kim Thạch, rồi lại nói, ta không phải là người thích lãng phí thời gian. Đã đạt được thỏa thuận với tộc vệ kim thử, vậy xin mời Kim Thạch tộc trưởng gọi tộc nhân của ngài tới, tu vi từ cao đến thấp, tốt nhất là mỗi cấp bậc đều có. Được. Kim Thạch không chút do dự, miệng khẽ động, từng tiếng sóng âm tựa như tiếng chuột kêu truyền ra. Xung quanh vang lên vô số tiếng động, từng con vệ kim thử nhanh chóng hội tụ về phía đỉnh núi. Yến Thanh núi ném mấy chiếc bình ngọc lên một bệ đá rồi nói với Kim Thạch tộc trưởng, xin ngài hãy kêu gọi tộc nhân của mình hiến một phần tinh huyết ra đây. Mỗi bình ngọc chỉ được đựng tinh huyết của một cá thể duy nhất, tốt nhất mỗi cấp bậc số lượng đều nhiều một chút. Kim Thạch gật đầu với Yến Thanh núi. Theo tiếng gọi của lão, từng con vệ kim thử tiến lên ép tinh huyết của mình ra, cho vào bình ngọc, từ nhị giai đến lục giai đều có đủ. Tinh huyết thất giai, cứ để lão phu. Kim Cốc bước lên cầm lấy một chiếc bình ngọc, ép ra ba giọt máu tươi ánh lên kim quang từ đầu ngón tay, sắc mặt hơi tái nhợt rồi đặt bình ngọc xuống. Kim Thạch cũng ho khan vài tiếng, cầm một bình ngọc ép ra ba giọt tinh huyết. Khụ khụ, lão phu là kẻ mạnh nhất trong tộc, cũng nên vì chuyện này mà cống hiến một phần sức lực. Tất cả bình ngọc được xếp ngay ngắn trên bệ đá, mỗi chiếc đều tỏa ra vầng sáng lung linh tựa như những bóng đèn nhỏ. Yến Thanh núi bước lên, cẩn thận sắp xếp từng bình ngọc, dẫn ra từng giọt tinh huyết để quan sát. Trong con ngươi hắn, ánh lam quang ẩn hiện. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên. Kim Thạch thấy hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, vội vàng hỏi, Yến tiên sinh, có cần tộc vệ kim thử chúng ta giúp gì nữa không? Kim Thạch tộc trưởng, ta cần tộc vệ kim thử giúp ta thu thập một số dược thảo, khoáng thạch và kỳ vật thường thấy trong Thiên Mục Sơn Mạch. Sau đó cho ta một nơi yên tĩnh thích hợp. Nếu mọi chuyện thuận lợi, trong vòng 10 ngày sẽ có kết quả. Yến Thanh núi nói với Kim Thạch, nhưng vị tộc trưởng này lại có chút do dự và không dám tin. Mặc dù lão không rõ quá trình một luyện dược sư suy ra đan phương, nhưng có kết quả trong vòng 10 ngày, có phải là quá mức hoang đường không? Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nhiều tinh huyết như vậy cũng đã giao cho Yến Thanh núi, giờ lão chỉ có thể tin tưởng hắn. Lão ra lệnh cho tộc nhân phân tán khắp nơi trong núi để thu thập những thứ Yến Thanh núi cần, sau đó để Kim Cốc tìm cho hắn một nơi yên tĩnh. 10 ngày sau, trên đỉnh Thiên Mục Sơn. Yến tiên sinh, đã có kết quả rồi sao? Kim Thạch khi gặp lại Yến Thanh núi, có chút kích động và sốt ruột. 10 ngày này đối với vị tộc trưởng như lão mà nói là một sự dày vò tột độ. Giao tinh huyết của cả tộc cho một người ngoài nghiên cứu là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần Yến Thanh núi có một tia ý xấu, nghiên cứu ra thứ gì đó bất lợi cho họ từ tinh huyết, thì lão chính là tội nhân thiên cổ của cả tộc, chết trăm lần cũng không hết tội. May mắn không phụ sự tin tưởng. Yến Thanh núi ném một chiếc bình ngọc cho Kim Thạch. Lão vội vàng chụp lấy, mở nắp bình, một mùi thuốc nồng nặc bay ra. Dao động năng lượng không quá mạnh, nhưng chỉ cần ngửi mùi thuốc này, ngay cả một thất tinh đấu tông như lão cũng cảm thấy huyết dịch như đang sôi trào. Đan dược thành công rồi sao? Bóng dáng Kim Cốc đột ngột xuất hiện, gương mặt già nua hèn mọn co giật liên hồi, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa mong chờ. Loại đan dược này tên là Phệ Kim Đan, tam phẩm, chuyên dùng cho tộc Phệ Kim thử, có thể khai quật tiềm lực huyết mạch của tộc Phệ Kim thử từ khi còn nhỏ. Yến Thanh núi cười nói với Kim Thạch và Kim Cốc đang kích động không thôi. Tam phẩm đan dược đối với phần lớn tộc nhân Phệ Kim thử vẫn còn hơi cao cấp. Nhưng đan dược này có thể dùng thủ pháp đặc biệt hòa tan vào nước, cung cấp cho cả những Phệ Kim thử cấp thấp, thậm chí là còn nhỏ nuốt vào hấp thu, cũng có thể đạt được hiệu quả khai quật tiềm lực huyết mạch. Phệ Kim thử càng nhỏ tuổi, hiệu suất hấp thu càng cao tốt, đan dược tốt. Kim Thạch và Kim Cốc nghe Yến Thanh núi nói xong, bốn mắt nhìn nhau đầy hưng phấn, họ dường như đã thấy được cảnh tượng tộc Phệ Kim thử quật khởi. Đây là đan phương của Phệ Kim đan, dược liệu phần lớn đều dễ tìm ở Thiên Mục Sơn Mạch, những thứ còn lại cũng cơ bản dễ thu thập. Một luyện dược sư tam phẩm, đối với tộc Phệ Kim thử mà nói hẳn không phải là chuyện khó. Yến Thanh núi lấy ra một tờ đan phương. Nhìn tờ giấy nhỏ đang khẽ lay động theo gió trong tay hắn, trái tim của hai ma thú thất giai có thể sánh ngang với đấu tông của nhân loại này đều đang run rẩy. Kim Thạch nóng nảy đưa tay ra bắt hộp, vội ngẩng đầu nhìn Yến Thanh núi. Kim Thạch tộc trưởng, chuyện ngài đã hứa với ta, có phải nên hoàn thành rồi không? Kim Thạch vốn còn định nổi nóng, nghe Yến Thanh núi nói vậy, bèn im lặng lấy ra từ trong nạp giới một cái đầu lâu chuột màu vàng sậm. Đây là tín vật của tộc Phệ Kim thử chúng ta. Có nó, ngươi có thể đi sâu vào nơi sâu nhất của Thiên Sơn huyết đầm. Ngươi sở hữu dị hỏa, hỏa độc dưới đáy Thiên Sơn huyết đầm đối với ngươi mà nói chẳng là vấn đề gì. Tộc Phệ Kim thử chúng ta trước đây vì nó mà đã hy sinh không ít tộc nhân, Yến tiên sinh quả là lợi hại. Kim Thạch than thở một tiếng đầy cảm khái. Tộc Phệ Kim thử có khả năng cảm nhận khí tức vượt xa các chủng tộc bình thường, Yến Thanh núi lại không cố ý che giấu, nên lão đã sớm phát hiện ra hắn mang dị hỏa. Đây cũng là lý do vì sao trước đó lão nói Yến Thanh núi đến là có chuẩn bị. Hỏa độc dưới đáy Thiên Sơn huyết đầm vô cùng khủng khiếp, cho dù là một cao giai đấu tông như lão cũng bị hỏa độc xâm nhập vào tủy, không cách nào trừ bỏ. Nhưng đối với người sở hữu dị hỏa, chút hỏa độc đó chẳng đáng gì. Mà Yến Thanh núi, người sở hữu dị hỏa, có thể thu được lợi ích lớn nhất ở nơi đó. Kim Thạch tộc trưởng hà tất phải như vậy, chúng ta cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Yến Thanh núi vuốt ve tín vật trong tay, cười cười rồi nói, ta thấy Kim Thạch tộc trưởng bị hỏa độc xâm nhập vào tủy, nếu không phải dùng tu vi cường đại để áp chế, thì sớm đã thành một đống tro tàn. Ngài không muốn khỏe mạnh trở lại sao? Yến tiên sinh có cách sao? Mắt Kim Thạch sáng lên. Chứng bệnh hỏa độc nhập tủy của lão đã từng tìm qua không biết bao nhiêu luyện dược sư, trong đó không thiếu cả luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, nhưng về cơ bản đều bó tay. Nhưng Yến Thanh núi trước mặt lại cho lão một tia hy vọng. 10 ngày đã suy ra được một loại đan dược, dù chỉ là tam phẩm, nhưng điều đó đủ để chứng minh thuật luyện dược của Yến Thanh núi bất phàm. Biết đâu hắn thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh hỏa độc của lão thì sao? Yến Thanh núi cười híp mắt nói, cách thì ta quả thực có, ta còn có thể giúp tộc Phệ Kim thử suy ra một loại đan dược chuyên khắc chế hỏa độc của Thiên Sơn huyết đầm, để các vị có thể tận dụng kho báu lớn này. Nhưng giá của ta cũng không thấp đâu. Mắt Kim Thạch sáng rực, những bất ngờ mà Yến Thanh núi mang đến thật sự quá nhiều. Yến tiên sinh cứ nói đừng ngại, chỉ cần tộc Phệ Kim thử chúng ta làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực. Yến Thanh núi đưa ra điều kiện của mình, ta muốn một thi thể ma thú thất giai thuộc tính lôi, bao gồm cả tinh huyết và ma hạch. Ma thú thất giai thuộc tính lôi. Cả Kim Thạch và Kim Cốc đều biến sắc. Ma thú thất giai, đó chính là tồn tại ngang cấp với họ, huống hồ còn là thuộc tính lôi hiếm có trong cùng cấp. Quan trọng hơn là, đến cấp bậc ma thú thất giai, do mối đe dọa từ nhân loại, chúng thường sẽ không chém giết lẫn nhau đến chết. Kim Thạch tộc trưởng, giao dịch này không nhất thiết phải hoàn thành. Nếu ngài không có ý định mua đan dược trừ hỏa độc, ta cũng có thể ra tay giúp ngài chữa trị thương thế, chỉ cần ngài cho phép ta mang theo Tử Nghiên và mấy người họ cùng vào Thiên Sơn huyết đầm là được. Yến Thanh núi cười với hai người, sau đó vẫy tay gọi Tử Nghiên và Tử Tinh dược sư Vương lại gần, còn song đầu hỏa linh xà đã sớm quấn trên cổ tay hắn. Đan dược trừ hỏa độc đối với ta không phải là việc khó. Còn có đồng ý với giao dịch này hay không, thì tùy các vị. Ta đi tu luyện trước đây, hẹn gặp lại. Yến Thanh núi một tay kéo Tử Nghiên, vỗ nhẹ cầm Tử Tinh dược sư Vương ra hiệu cho nó theo sau. Hai người hai ma thú cùng nhau đi về phía miệng núi lửa trên đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch. Kim Thạch nhìn bóng lưng họ rời đi, không khỏi thở dài, đáy của Thiên Sơn huyết đầm là do tộc vệ kim thử chúng ta rất vất vả mới phát hiện ra. Đáng tiếc, bây giờ lại phải để một người ngoài đến hưởng chén canh đầu tiên. Kim Cốc đứng bên cạnh nói, ngài cũng đừng cằn nhằn nữa. Với thực lực của ngài mà ở dưới đáy huyết đầm còn bị dày vò thành ra thế kia, các tộc nhân khác đi xuống chỉ sợ sẽ chết ngay lập tức. Nơi đó tuy là bảo địa, nhưng cũng là hiểm địa chết người. Kim Thạch trầm giọng nói, tuy rằng rước vào thân một thân hỏa độc, nhưng ta cũng chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã từ ngũ tinh đấu tông đạt đến thất tinh đấu tông. Tốc độ như vậy, so với đấu tông bình thường nhanh hơn không chỉ mấy lần. Nơi đó nếu không có hỏa độc, chắc chắn sẽ làm thực lực của tộc vệ kim thử chúng ta tăng mạnh. Ý của tộc trưởng là Kim Cốc cũng hiểu ra ý của Kim Thạch, bèn bước sang một bên trầm giọng nói, trong tộc mở ra đáy Thiên Sơn huyết đầm, vốn là để bồi dưỡng cường giả trong tộc. Nhưng hỏa độc quá nghiêm trọng nên khó mà sử dụng, Bảo Sơn ở ngay trước mắt mà không dùng được. Đúng vậy. Trông coi Bảo Sơn mà không thể dùng, đó mới là điều phiền muộn nhất. Kim Thạch cũng thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra chút không cam lòng. Lão lại nhìn về một hướng khác của Thiên Mục Sơn Mạch. Nhưng bây giờ, chúng ta có một cơ hội, phải nắm chắc lấy, cho dù phải liều lĩnh một chút. Kim Cốc trưởng lão, truyền lệnh của ta, cho tộc nhân dò xét Thương La Nguyên cách đây 300 dặm. Lão già Thương Thiên Lôi Lang kia có mối thù không nhỏ với tộc vệ kim thử chúng ta. Bây giờ thực lực của ta đã đại tiến, vừa hay có thể lấy hắn ra khai đao. Vâng. Kim Cốc gật đầu, nhanh chóng xuống truyền lệnh của Kim Thạch. Thương Thiên Lôi Lang cách đây 300 dặm chính là một ma thú thất giai có thể sánh với tứ, ngũ tinh đấu tông. Trước đây vì Thiên Sơn huyết đầm trên đỉnh Thiên Mục Sơn mà đã từng khai chiến với tộc vệ kim thử. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Sau này trong cuộc đại chiến giữa nhân tộc và ma thú Thiên Mục Sơn Mạch, Thương Thiên Lôi Lang cũng từng ra tay. Lẽ ra hai tộc không nói là đã xóa bỏ thù hận, nhưng ít nhất trên bề mặt đã không còn nhắc đến nữa. Bây giờ chuyện cũ nhắc lại, chỉ sợ vẫn là Yến Thanh Núi tất nhiên không biết động thái của tộc vệ kim thử. Tâm tư của hắn bây giờ, phần lớn đều đặt tại đỉnh Thiên Mục Sơn, nơi có Thiên Sơn huyết đầm. Các ngươi uống viên đan dược này vào, rồi chúng ta cùng vào. Yến Thanh Núi đưa ba viên đan dược có đan văn màu đỏ nhàn nhạt cho Tử Nghiên và hai con ma thú. Trước mặt họ là miệng núi lửa đỏ rực một màu, trông không khác gì máu tươi. Trên bề mặt huyết đầm còn không ngừng nổi lên những bọt máu, có thể cảm nhận được dao động năng lượng nhàn nhạt. Lúc này Thiên Sơn huyết đầm chưa đến kỳ hạn 3 năm, năng lượng ẩn chứa không nhiều. Cho dù tu luyện lâu dài cũng không được lợi ích gì, chỉ có đi sâu vào đáy của nó, nơi có bí địa do tộc vệ kim thử phong ấn, ẩn chứa năng lượng tinh thuần mà Thiên Sơn huyết đầm đã tích lũy nhiều năm. Tử Nghiên nuốt viên đan dược xong, cười hì hì, "Tiểu Sơn tử ngươi đúng là đồ xấu xa, đã có đan dược trừ hỏa độc mà cũng không nói cho họ biết. Nhưng mà ta thích chúng ta vào thôi." Yến Thanh Núi nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy nàng, rồi chủ động nhảy vào trong đầm nước. Tử Nghiên, Song Đầu Hỏa Linh Xà Xích Luyện và Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Tinh cũng lần lượt theo sau. Bốn bóng người nhanh chóng lặn xuống đáy huyết đầm. Càng lặn xuống sâu, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Xương đầu trong tay Yến Thanh Núi chỉ dẫn phương hướng. Sâu dưới đáy, không gian mơ hồ có cảm giác hơi vặn vẹo, từng luồng năng lượng màu đỏ thẫm từ từ lan tỏa ra. Yến Thanh Núi giơ chiếc xương đầu màu vàng sẫm trong tay lên, nhẹ nhàng đặt lên kết giới không gian vô hình. Chiếc xương đầu bùng lên một luồng sáng chói lọi, kết giới không gian cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, một lối đi hiện ra trước mặt họ. Đây chính là đáy huyết đầm. Loại năng lượng này, hỏa độc ẩn chứa quả nhiên kinh khủng. Yến Thanh Núi vừa mới bước vào, đột nhiên cảm thấy một áp lực cường hãn ập đến, cơ thể cũng chìm xuống mười mấy mét mới ổn định lại được. Khu vực bị kết giới không gian phong tỏa này không lớn, không quá 10 trượng. Năng lượng màu đỏ như máu vô cùng sền sệt, đạt đến một mức độ kinh khủng. Cánh tay vung lên cũng cảm thấy một lực cản mạnh hơn gấp 10 lần so với bên trên. Trong thứ chất lỏng sền sệt màu máu này, lẫn một loại điểm sáng màu xám tro khá đậm. Những điểm sáng này ẩn chứa một mùi tanh hôi, khô nóng, đó chính là hỏa độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm, ngay cả ma thú thất giai như Kim Thạch cũng khó lòng chịu đựng. Các ngươi hấp thu năng lượng này phải cẩn thận một chút. Cảm thấy lớp bảo vệ bên ngoài không chống đỡ được nữa thì uống một viên đan dược. Yến Thanh Núi đưa ba bình ngọc đầy đan dược cho Tử Nghiên, Xích Luyện và Tử Tinh, sau đó một mình đi đến nơi sâu nhất đáy đầm, lấy ra một chiếc bình ngọc, chuẩn bị cho việc tu hành của bản thân. Tại đáy Thiên Sơn huyết đầm, trong một khu vực bị phong cấm, một lực hút hung mãnh đang cuộn trào, khiến vô số năng lượng màu đỏ sẫm không ngừng tuôn chảy. Xung quanh Yến Thanh Núi, Tử Nghiên, Song Đầu Hỏa Linh Xà Xích Luyện và Tử Tinh Dược Sư Vương Tử Tinh, lúc này đều đã chìm sâu vào quá trình lột xác, tất cả đều đang tiến hóa từ ngũ giai lên lục giai. Khi mấy bóng người lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện, khu vực chất lỏng màu đỏ như máu vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo động. Năng lượng màu đỏ sền sệt, hùng hồn đến đáng sợ, tựa như những dải lụa không ngừng tuôn vào cơ thể Yến Thanh Núi và những người khác. Khi những chất lỏng màu đỏ như máu này tiếp xúc với ngọn lửa màu xanh đen bao bọc quanh người Yến Thanh Núi, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo. Những điểm sáng màu xám ẩn chứa trong chất lỏng năng lượng lập tức vỡ tan ra. Dưới sự ngăn cách của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đám hỏa độc này căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể Yến Thanh Núi. Mà chất lỏng màu đỏ như máu khi đã mất đi hỏa độc mới chính là thứ đại bổ nhất. Năng lượng tinh thuần tích lũy qua năm tháng là một kho báu trời cho, nhưng cũng vì hỏa độc mà về cơ bản không ai có thể lợi dụng. Luồng chất lỏng màu đỏ như máu đầu tiên tràn vào cơ thể Yến Thanh Núi, thân thể hắn đột nhiên rung lên. Năng lượng mạnh mẽ như vậy, nếu là ngày thường, có lẽ phải mất 3 năm ngày công phu mới hấp thu hết. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn thành việc tích lũy tu luyện chỉ trong một thời gian cực ngắn. Đây chính là sự thần kỳ của Thiên Sơn Huyết Đầm. Thảo nào tộc phệ kim thử lại tốn nhiều công sức đến vậy để che giấu nó. Nếu có thể loại bỏ hết hỏa độc ở đây, thực lực của tộc phệ kim thử chắc chắn sẽ nhờ đó mà tăng mạnh. Yến Thanh Núi ngậm một viên đan dược dưới lưỡi, chính là thánh dược tu luyện thời đấu hoàng, lục phẩm hoàng cực đan. Bây giờ hắn vừa mới đột phá thất tinh đấu hoàng, chính là cơ hội tốt nhất để sử dụng hoàng cực đan. Tất cả mọi người lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện và lột xác, vùng đáy Thiên Sơn Huyết Đầm lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Tu hành không màng năm tháng, không biết đã qua bao lâu, Yến Thanh Núi chậm rãi mở mắt. Khí tức của hắn lúc này trở nên vô cùng mơ hồ, không gian xung quanh cũng khẽ vặn vẹo. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, gần đến ngưỡng cửa đấu tông, đây là tu vi hiện tại của hắn. Hắn còn muốn tiếp tục đột phá nữa, nhưng trước đó, hắn cần phải hoàn thành một việc khác. Dưới đáy Thiên Sơn, Yến Thanh Núi chậm rãi vận chuyển công pháp, có thể cảm nhận được kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí cả tế bào trong cơ thể đều đang điên cuồng cắn nuốt lượng lớn năng lượng tràn vào. Thân thể hắn đang trải qua những thay đổi lớn lao. Những năng lượng sền sệt màu máu này dường như có một công hiệu cực kỳ đặc biệt, có thể cung cấp khả năng hấp thu cực mạnh. Hơn nữa, có lẽ do được tích lũy nhiều năm, trong đó ẩn chứa một cảm giác sinh cơ nhàn nhạt. Khi hấp thu, lúc nào cũng có thể cảm nhận được cơ thể đang ở trong một trạng thái sinh cơ bừng bừng, vô cùng huyền diệu. Giờ phút này, Yến Thanh Núi gần như toàn thân đều biến thành màu đỏ như máu. Năng lượng màu đỏ sền sệt, hùng hồn ấy đã chiếm cứ từng tấc trong cơ thể hắn, thậm chí cả làn da, sau khi được ngâm trong năng lượng, cũng trở nên dẻo dai hơn. Dưới đáy huyết đầm màu đỏ nhạt, vạn vật tĩnh lặng, tất cả đều lặng lẽ diễn ra trong cô tịch. Ở nơi này, dường như cả thời gian cũng mất đi tác dụng vốn có của nó. Giữa một màu đỏ rực, một điểm màu xanh thẫm như ẩn như hiện, lại trở nên vô cùng nổi bật. Một màu đỏ nhạt bao phủ từng tấc da thịt của Yến Thanh Núi, ngay cả khuôn mặt cũng hiện đầy huyết sắc. Không ngừng hấp thu năng lượng màu đỏ hùng hồn xung quanh, đấu khí trong cơ thể Yến Thanh Núi cũng dần trở nên ngày càng hùng hậu, tựa như dòng sông không ngừng chảy xiết trong kinh mạch. Mà tại vị trí giữa trán hắn, một bóng người đang dần ngưng tụ lại. Một bóng người tỏa ra ánh lửa màu đỏ nhạt chậm rãi tách ra từ người Yến Thanh Núi, có dung mạo không khác gì hắn, nhưng lại ẩn chứa năng lượng và sức mạnh vô cùng nóng bỏng. Đó chính là phân thân mà hắn đã thử rèn luyện từ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Năng lượng ở đây cũng có tác dụng tăng cường linh hồn, quả là nơi tốt nhất để tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này. Yến Thanh Núi khẽ lẩm bẩm, một con hỏa mãng vô hình cũng xuất hiện quanh người hắn. Từng luồng năng lượng đổ vào phân thân tâm hỏa, chất lỏng màu đỏ sền sệt xung quanh cũng bị phân thân này trực tiếp hấp thu, khiến cho khí tức của nó biến đổi một cách rõ rệt. Năng lượng màu đỏ sền sệt xung quanh dường như bị dẫn dắt, tách ra một luồng rồi cũng rót vào trong cơ thể phân thân. Bởi vì có Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên khi những năng lượng sền sệt màu máu này tiếp xúc với Vẫn Lạc Tâm Viêm trên bề mặt phân thân, lập tức phát ra những tiếng lốp bốp, đó là khi hỏa độc trong năng lượng bị loại bỏ và ngăn cách. Khi luồng năng lượng sền sệt màu máu hùng hồn ấy tiến vào cơ thể phân thân, một màu đỏ nhạt đậm đặc lập tức bùng lên từ bên trong. Trong phút chốc, phân thân vốn trong suốt hư ảo lập tức biến thành màu đỏ như máu. Yến Thanh Núi có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của phân thân này đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cứ theo tốc độ này, lại kết hợp với sự rèn luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, e rằng không bao lâu nữa là có thể đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Trước đây, Yến Thanh Núi đã dựa vào thiên tài địa bảo, trong một đêm dùng sức mạnh phong lôi để tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Nhưng bây giờ, tiến độ của phân thân tâm hỏa này còn đáng sợ hơn, chỉ cần mấy canh giờ đã có thể đạt tới trình độ đó. Yến Thanh Núi lần này đã tính toán rất lâu. Chính vì biết năng lượng ở đây có ích cho linh hồn, hắn mới đến Thiên Mục Sơn Mạch để được tộc phệ kim thử chấp thuận, đi vào đáy Thiên Sơn Huyết Đầm này. Công dụng thần kỳ của năng lượng màu đỏ này, ngay cả Kim Thạch cũng không biết. Dù sao lão cũng không có dị hỏa hộ thể, không dám thả linh hồn ra ngoài. Bởi một khi linh hồn nhiễm phải hỏa độc, thì thật sự là vô phương cứu chữa, chắc chắn sẽ chết. Yến Thanh Núi toàn tâm toàn ý tập trung rèn luyện phân thân tâm hỏa. Dưới tác dụng của từng chút Vẫn Lạc Tâm Viêm và vô số năng lượng màu đỏ, không biết qua bao lâu, Khí tức của bộ phân thân này đã tiến gần vô hạn với bản thể Yến Thanh núi, đó cũng là dấu hiệu phân thân đã đại thành. Phân thân tâm hỏa sắp đại thành, tiếp theo có thể thử đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong đó, dùng tâm hỏa để nuôi dưỡng, dùng phân thân để ký thác, hai thứ hợp là một, để ta có thể thu phục và nắm giữ loại dị hỏa thứ hai này. Trong mắt Yến Thanh núi ánh lên tia lửa, từng luồng quang diễm lan tỏa từ phân thân này phun ra. Một ký hiệu tựa như hình rắn xuất hiện trên trán phân thân. Con hỏa mãng vô hình đang lượn lờ dường như nhận được triệu hồi, nhanh chóng tiến lại gần phân thân của Yến Thanh núi. Đây là ký hiệu truyền thừa từ Thiên Hỏa Tôn giả, có thể dẫn động sức mạnh của hỏa mãng vô hình. Đây cũng là mấu chốt để hắn thử dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, lợi dụng việc hỏa mãng vô hình này không kháng cự Thiên Hỏa Tôn giả, để thu phục và dung hợp nó thành bản nguyên hỏa diễm của phân thân này. Con hỏa mãng vô hình chậm rãi quấn lấy phân thân tâm hỏa của Yến Thanh núi. Giữa những ngọn lửa xèo xèo, trên phân thân cũng tuôn ra một luồng năng lượng đồng nguyên. Luồng năng lượng này khiến hỏa mãng vô hình mất đi rất nhiều sự kháng cự, quá trình dung hợp của cả hai diễn ra vô cùng thuận lợi. Cuối cùng cũng thành công. Yến Thanh núi vẫn luôn chú ý đến tình hình đối diện. Khi hắn tận mắt thấy con hỏa mãng vô hình hoàn toàn chìm vào trong phân thân tâm hỏa, vẻ hưng phấn trong mắt mãi chưa tan đi. Bước quan trọng nhất đã thành công, dựa trên phản hồi từ linh hồn, mọi thứ đều rất thuận lợi. Vẫn Lạc Tâm Viêm không hề kháng cự sự dung hợp này, hoặc có lẽ là đối với phân thân tâm hỏa được rèn luyện từ sức mạnh của nó và mang theo ấn ký truyền thừa của Thiên Hỏa Tôn giả, nó không hề kháng cự việc phân thân trở thành chủ nhân đời thứ hai của mình. Bây giờ cả hai bắt đầu quá trình dung hợp lẫn nhau, đây chính là mấu chốt để dị hỏa lột xác thành bản nguyên chi hỏa. Đợi đến khi quá trình này kết thúc, Yến Thanh núi sẽ có thể thành công thu phục loại dị hỏa thứ hai, đồng thời hoàn thiện phương pháp thu phục dị hỏa và có được nhiều dữ liệu hơn. Phân thân tâm hỏa đã đi vào quỹ đạo, Yến Thanh núi chuyển tâm thần khỏi phân thân, cảm ứng một chút trong cơ thể, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đấu hoàng đỉnh phong, cách đấu tông không xa. Yến Thanh núi khẽ mỉm cười. Trong quá trình rèn luyện phân thân, tu vi và căn cơ của hắn cũng đã được rèn luyện thêm một bước, bây giờ đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ đấu hoàng. Lúc này thử đột phá đấu tông, khả năng thành công là rất lớn. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên, năng lượng màu đỏ sền sệt khiến tầm mắt hắn không thể nhìn quá xa. Một mảng màu đỏ nhạt bất tận khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng để có thể thành công đột phá đấu hoàng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đấu tông và đấu hoàng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nếu có thể thành công đạt đến, thực lực tổng hợp của Yến Thanh núi sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Mà mục đích hắn đến Trung Châu cũng sẽ giảm đi rất nhiều độ khó. Vừa nghĩ đến những lợi ích khi đạt đến đấu tông, trong lòng Yến Thanh núi lại càng thêm nóng bỏng. Hắn hít sâu một hơi, từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc. Lục phẩm phá tông đan, loại đan dược lục phẩm mà bất kỳ đấu hoàng nào cũng mong muốn có được, có thể trợ giúp đột phá đấu tông. Sau khi nuốt viên phá tông đan hoàn mỹ nhất mà hắn tự tay luyện chế, hai tay hắn lại kết xuất thủ ấn tu luyện, đôi mắt cũng dần dần khép lại. Lần này, hắn đã quyết tâm, nếu không đột phá đấu tông, tuyệt không rời khỏi đáy huyết đầm này. Khi Yến Thanh núi lại tiến vào trạng thái tu luyện, đáy huyết đầm lại trở nên tịch liêu không một tiếng động. 4, 5 bóng người chiếm cứ một phương, tiến vào tu hành và tiến giai. Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh. Yến Thanh núi, người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, cũng quên mất thời gian trôi đi. Hắn dường như đã tiến vào một trạng thái quên lãng, mà cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái này, chính là đợi đến ngày đột phá. Đáy huyết đầm yên tĩnh, không có khái niệm thời gian. Nhưng Yến Thanh núi, người ngồi im như một lão tăng, khí tức từ trong cơ thể lại đang từ từ tăng lên với một tốc độ chậm rãi. Tốc độ này tuy có vẻ chậm chạp, nhưng đó là đang lặng lẽ leo qua khe vực ngăn cách giữa đấu hoàng và đấu tông. Cứ theo tốc độ này, việc đạt đến và đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đã gần 3 tháng rồi, Tiểu Sơn Tử sao còn chưa ra ngoài. Trên đỉnh Thiên Mục Sơn, Tử Nghiên lại như mọi ngày cẩn thận quan sát động tĩnh dưới đáy miệng núi lửa. Lúc này, đã gần 2 tháng kể từ khi nàng thuận lợi đột phá đấu hoàng, và cũng đã gần 3 tháng kể từ khi Yến Thanh núi vào trong bế quan, nhưng phía dưới vẫn không có động tĩnh gì lớn, khiến nàng có chút sốt ruột. Bên ngoài miệng núi lửa, từng trận cuồng phong thổi loạn. Trong thạch đình cách đó không xa, có hai bóng người già nua đang đứng chắp tay. Tộc trưởng, Yến tiên sinh này xuống dưới cũng không phải là thời gian ngắn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Kim Cốc và Kim Thạch đứng trong lương đình. So với Kim Thạch trầm ổn hơn, Kim Cốc có vẻ hơi thiếu bình tĩnh. Chắc không đến nổi. Hỏa độc trong Thiên Sơn huyết đầm tuy lợi hại, nhưng đối với dị hỏa mà nói không phải là vấn đề. Thêm vào đó, với loại đan dược trừ hỏa độc trong tay Tử Nghiên tiểu thư lúc trước, hắn hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây là ngay khi hai người họ đang nói chuyện, Tử Nghiên đang ở miệng núi lửa bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình khẽ động cùng hai con ma thú đồng thời lùi lại, kinh ngạc nhìn những dao động năng lượng li ti xung quanh miệng núi lửa. Thiên địa xung quanh miệng núi lửa đột nhiên vang lên những tiếng nổ năng lượng, ngay sau đó, năng lượng trong trời đất này lại dao động kịch liệt. Cùng với một tiếng nổ, năng lượng trong thiên địa xung quanh như thể bị một lực nào đó dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ vào trong miệng núi lửa, mà vị trí đó chính là hướng của Thiên Sơn Huyết Đầm. Có chuyện gì vậy? Tử Nghiên bay xuống bên cạnh Kim Thạch và Kim Cốc, có chút lo lắng hỏi. Biến cố đột ngột này cũng khiến Kim Cốc giật mình, quay đầu nhìn về phía Kim Thạch. Nơi sâu trong Thiên Sơn Huyết Đầm, trước Yến Thanh Núi và Tử Nghiên, chỉ có một mình Kim Thạch từng vào đó chuyên tâm tu luyện 10 năm, ngoài ra không một cường giả nào của tộc Phệ Kim Thử có thể ở lại bên trong. Tình hình cụ thể, Kim Thạch là người hiểu rõ nhất. Năng lượng trong Thiên Sơn Huyết Đầm bị dẫn động rất nhiều. Tình huống này, có khả năng hắn thật sự sắp đột phá. Kim Thạch cũng chau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyết đầm. Trên mặt nước nơi đó, bây giờ đã xuất hiện một vòng xoáy nước khổng lồ rộng đến mười mấy trượng. Ở trung tâm vòng xoáy là một khoảng trống đen như mực, mà tất cả năng lượng trong thiên địa xung quanh đều theo đó tuôn vào. Kim Cốc mặt mày kinh ngạc, mới có 3 tháng thôi mà. Sao lại Thiên Sơn Huyết Đầm mặc dù có hiệu quả giúp người ta đột phá bình cảnh, nhưng lúc này cũng không phải là kỳ hạn 3 năm khi năng lượng thịnh nhất động tĩnh này không nhỏ đâu. Thiên địa ở đây chấn động thành ra thế này, e rằng các cường giả đấu tông trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ có cảm ứng. Đi sắp xếp tộc nhân làm tốt phòng bị, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra bí mật ở đây. Kim Thạch nghiêng đầu, trầm giọng nói với Kim Cốc. Việc Yến Thanh Núi đột phá bất ngờ là điều lão không lường trước được. Lúc này chỉ có thể lựa chọn cứu vãn, tuyệt đối không thể để người ngoài phát hiện ra, Thiên Sơn Huyết Đầm ngoài kỳ hạn 3 năm 10 ngày ngắn ngủi ra vẫn có thể sử dụng được. Vâng. Kim Cốc cũng biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc, vội vàng xuống sắp xếp tộc nhân đi tuần tra bốn phía, còn bản thân thì không ngừng dò xét tình hình ở vòng ngoài. Khi chấn động thiên địa bắt đầu, dao động trên bầu trời cũng ngày càng kịch liệt. Từng luồng năng lượng đậm đặc không ngừng thẩm thấu từ trong thiên địa, liên tục lao về phía vòng xoáy trong huyết đầm. Nhìn từ xa, gần như toàn bộ Thiên Mục Sơn đều bị bao bọc trong một thứ năng lượng sặc sỡ và cuồng bạo, vô cùng hùng vĩ. Động tĩnh trên đỉnh Thiên Mục Sơn không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo ma thú trong Thiên Mục Sơn mạch, mà cả những cường giả trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cũng có cảm ứng. Trong phút chốc, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Mục Sơn mạch. Khí tức này lại có người muốn đột phá đến đấu tông sao? Nhìn phương vị này, hình như là ở Thiên Mục Sơn mạch. Chẳng lẽ lại là người của tộc Phệ Kim Thử? Tộc Phệ Kim Thử này mấy ngày trước vừa mới khai chiến với Thương Thiên Lôi Lang, tiêu diệt hắn, không ngờ bây giờ thực lực lại sắp tăng cường nữa. Tộc Phệ Kim Thử mấy tháng nay có không ít động thái, không biết là tình hình gì đây? Trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Mục Sơn mạch, không ít cường giả đều nảy sinh ý nghĩ, nhưng không một ai dám chạy đến gây rối. Tộc Phệ Kim Thử này không dễ chọc, nhất là gần đây, bộ tộc này vừa mới vây giết một ma thú thất giai, chấn nhiếp mạnh mẽ rất nhiều cường giả quanh vùng. Trong khi ngoại giới đang bàn tán xôn xao, tại nơi bế quan dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đầm, Yến Thanh Núi chậm rãi mở mắt. Cùng với đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc rực rỡ, khí tức của hắn chợt tăng vọt rồi nhanh như chớp thu liễm lại, mang thêm một phần ý vị phản phát quy chân. Chính là lúc này, cơ duyên đến, phải nhanh chóng đột phá toàn thân Yến Thanh Núi tỏa ra ánh sáng xanh biếc, ấn ký ma độc ban trên da thịt cuối cùng cũng bị thiêu hủy dưới sự tôi luyện của vô số ngọn lửa. Đấu khí tinh thuần vô cùng tràn vào kinh mạch của Yến Thanh Núi, được dùng để tinh luyện và tăng tiến tu vi của hắn. Khí tức của hắn vào lúc này biến đổi dữ dội. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới, khí thế tăng vọt chính là cơ hội tốt để nhanh chóng nâng cao tu vi. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, tốt nhất là cố gắng hết sức để tăng cao tu vi, bởi lúc này bình cảnh nhỏ nhất và dễ dàng phá vỡ nhất. Luyện hóa dị hỏa, chính là lúc này đôi mắt Yến Thanh Núi đột nhiên biến đổi, một quang ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ nhạt gần như vô hình, một con hỏa xà quấn quanh vai, lanh lợi lè lưỡi với hắn. Tan. Yến Thanh Núi hai tay kết ấn, cùng với tiếng quát khẽ, quang ảnh gần như giống hệt hắn hóa thành một ngọn lửa bùng cháy, sau đó nhanh chóng xông vào cơ thể hắn. Sâu trong cơ thể Yến Thanh Núi, một ngọn lửa nhỏ màu xanh biếc đang cháy. Ngay khi ánh lửa kia tràn vào cơ thể, ngọn lửa xanh biếc đột nhiên chấn động dữ dội. Nhưng cùng với một luồng dao động mờ mịt, cuối cùng nhờ có linh hồn phân thân ngăn cách, hai đại dị hỏa đã không gây chuyện. Vẫn là tâm viêm dung nhập vào cơ thể Yến Thanh Núi, phân thân và bản thể cộng hưởng, năng lượng dị hỏa cường đại truyền vào người hắn, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ nhanh hơn. Trong dị hỏa ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu có thể thành công thu phục dị hỏa, năng lượng bàn bạc đủ để tu vi một người tăng vọt. Nhất là loại dị hỏa chưa từng bị thu phục, năng lượng tích chứa cực kỳ khổng lồ, mang lại sự đề thăng tu vi càng kinh khủng hơn. Vẫn là tâm viêm mặc dù từng được Thiên Hỏa Tôn giả thu phục một lần, nhưng trước khi chết, ông đã thả nó đi. Suốt ngàn năm qua nó luôn tự do, năng lượng tích lũy cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này, Yến Thanh Núi đang ở trong Thiên Sơn Huyết Đầm dồi dào năng lượng, lợi dụng thời cơ vừa đột phá đấu tông, luyện hóa ma độc ban và vẫn lạc tâm viêm, sử dụng lượng lớn năng lượng để nhanh chóng nâng cao tu vi. Nhất tinh đấu tông sơ đoạn, trung đoạn, đỉnh phong, nhị tinh đấu tông cứ thế tăng lên đến tứ tinh đấu tông đỉnh phong, tu vi của hắn lúc này dần ổn định. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn bắn ra ánh lửa, tu vi lại có một bước đột phá nhỏ. Ngũ tinh đấu tông, đó mới là tu vi thực sự của hắn lúc này. Bên ngoài Thiên Sơn Huyết Đầm, trên đỉnh Thiên Mục Sơn, Kim Thạch, Kim Cốc và Tử Nghiên cùng với hai đại ma thú Xích Luyện và Tử Tinh đang quan sát động tĩnh. Thấy thiên địa dị tượng ngày càng kinh khủng, sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm. Kim Cốc mặt mày ngơ ngác nhìn thiên địa dị tượng trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao đã lâu như vậy rồi mà thiên tượng này còn ngày càng kinh khủng hơn? Đột phá đấu tông đâu có lâu như vậy? Biến hóa trên đỉnh Thiên Sơn Huyết Đầm, theo thời gian trôi đi không những không yếu đi mà ngược lại càng lúc càng đậm đặc. Vô số dải lụa sắc màu không ngừng lướt xuống từ không trung. Cỏ cây xanh tươi trong phạm vi trăm dặm không ngừng lớn lên, cỏ cây reo hò, hoa lá tung tăng, phảng phất như đang chuẩn bị nghênh đón vị vua của chúng. Một khí thế mênh mông cũng như một con cự long thức tỉnh, chậm rãi lan tỏa từ đáy huyết đầm. Khí tức đó mạnh đến nỗi, ngay cả Kim Thạch và Kim Cốc cũng phải kinh hãi trợn mắt há mồm, trên mặt hoàn toàn là vẻ không dám tin. Kim Cốc không thể tin được nói, sao có thể? Hơi thở này còn mạnh hơn lão phu rất nhiều, hoàn toàn không giống như vừa mới đột phá. Kim Thạch cũng kinh ngạc vô cùng, đừng nói là ngươi, ngay cả lão phu cũng không dám tin. Hơi thở này quá mạnh, gần như có thể sánh ngang với ta. Sinh mệnh dư nguyên thịnh vượng này, ta còn kém xa. Ánh mắt của Kim Thạch, Kim Cốc và Tử Nghiên đều gắt gao khóa chặt vào trong huyết đầm. Trong cảm ứng của họ, tất cả mọi chuyện sắp kết thúc. Trên mặt nước Thiên Sơn Huyết Đầm, một cột nước ngút trời đột nhiên bắn ra. Cột nước này vỡ tung, giống như một trận mưa rào đổ xuống Thiên Mục Sơn. Ha ha ha ha, cùng với một tiếng hét dài tựa như tiếng hạt kêu, tiếng cười ha hả đột nhiên vang lên từ đáy huyết đầm. Một bóng người mang theo đấu khí bàn bạc xông phá mặt nước, bắn thẳng lên trời cao. Tiếng hét dài như dẫn động cả thiên địa, cột nước bắn tung tóe, không gian vặn vẹo, thậm chí cả ngọn núi Thiên Mục Sơn cũng rung rẩy vào lúc này. Xung quanh miệng núi lửa, từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra, âm thanh chói tai vang lên liên miên không dứt. Một khối nước khổng lồ rơi xuống từ trên trời, tạo thành một màn mưa nước đan xen. Giữa màn mưa mông lung, một bóng người chậm rãi hiện ra, nhẹ nhàng đạp trên hư không, khí tức nội liễm nhưng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Ngũ tinh đấu tông, sao có thể? Kim Thạch và Kim Cốc nhìn bóng người tiêu sái tự nhiên đang nhẹ nhàng đáp xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin được. Sau khi lên đấu tông, mỗi một tinh đều là một khoảng cách không nhỏ. Nhất là sau ngũ tinh, mỗi một tinh về cơ bản tương đương với 3-4 tinh trước đó, cách biệt khoảng 3 tinh đã gần như là một đại cảnh giới. Người thường đột phá đấu tông, nhiều nhất cũng chỉ là ổn định lại tu vi nhất tinh đấu tông. Ai có nội tình thâm hậu hơn một chút, có khả năng đột phá nhị tinh đấu tông đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng bây giờ họ nhìn thấy gì? Một người vừa mới đột phá đấu tông, tu vi đã tăng vọt lên đến cấp độ ngũ tinh. Chuyện cũng không dám viết như thế này. Kim Thạch tộc trưởng, Kim Cốc trưởng lão, Yến Thanh núi may mắn đột phá, cũng phải đa tạ hai vị đã giúp một tay. Yến Thanh núi đi đến trước mặt Kim Thạch và Kim Cốc, từ trong nạp giới móc ra một bình ngọc và một quyển trục. Đây là đan phương và đan dược trừ hỏa độc, món quà nhỏ, không thành kính ý Yến tiên sinh khách khí. Tộc phệ Kim thử chúng ta cũng không phải là người vô lễ. Để chúc mừng ngài đột phá đấu tông, chúng ta cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Kim Thạch rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cười với Yến Thanh núi. Nạp giới trong tay lão lóe lên, một bộ xác sói khổng lồ màu bạc nhạt và một cái đà ngọc xuất hiện trên mặt đất. Con Thương Thiên Lôi Lang này lúc chết vừa mới đột phá thất giai. Món quà nhỏ, mong Yến tiên sinh nhận lấy. Tiểu Sơn Tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bên ngoài Thiên Mục Sơn mạch, bóng dáng Tử Nghiên và Yến Thanh núi từ từ biến mất dưới ánh mắt tiễn đưa của vô số vệ kim thử. Mãi đến khi đã đi rất xa, Tử Nghiên có chút u buồn, tựa vào lòng Yến Thanh núi, khẽ nói. Nói đi. Yến Thanh núi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Tử Nghiên, cẩn thận chải chuốt cho nó trông gọn gàng, sạch sẽ. Dáng vẻ này của Tử Nghiên quả thực rất đáng yêu. Trong mắt Tử Nghiên mang theo vẻ mờ mịt, dường như vô cùng do dự, ta hình như cảm nhận được tiếng gọi từ huyết mạch. Giống như có một giọng nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể trở về gia tộc của mình. Trong mắt Yến Thanh núi lóe lên một tia thấu hiểu. Tử Nghiên cảm nhận được tiếng gọi từ huyết mạch, đây thực ra là một chuyện tốt. Tiềm lực của nàng tuy rất lớn, nhưng nếu không được các trưởng bối của tộc Thái Hư Cổ Long dạy dỗ và truyền thừa, nàng sẽ không thể khai phá hết tiềm năng từ huyết mạch của mình. Yến Thanh núi lặng lẽ lấy ra từ nạp giới một tấm bản đồ và một bóng người sáng rực ánh bạc. Bóng người màu bạc này toàn thân tỏa ra những tia điện li ti, đó là một con khôi lỗi hình dạng thương lang có chút cổ quái. Đây là một ít tư liệu ta nhờ Kim Thạch tộc trưởng tìm giúp về vùng đất man hoang sâu thẳm, về ba đại gia tộc ma thú. cũng đến lúc nói cho ngươi biết rồi. Yến Thanh Núi mở bản đồ ra, chỉ vào một vùng rộng lớn được đánh dấu là khu vực của một gia tộc nào đó. Trong thế giới ma thú có tam đại chí tôn chủng tộc, lần lượt là Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long. Trong ba đại gia tộc ma thú này, Thái Hư Cổ Long là cổ xưa và cường thịnh nhất, là ma thú hoàng giả hoàn toàn xứng đáng. Thời viễn cổ xa xôi, những chủng tộc như Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, Viễn Cổ Thiên Xà và Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể miễn cưỡng tranh phong với Thái Hư Cổ Long. Nhưng đến bây giờ, những chủng tộc này kẻ thì thoái hóa, người thì tan biến. Chỉ luận về mức độ cường thế của huyết mạch, không một chủng tộc nào có thể so sánh với Thái Hư Cổ Long hiện nay. Cửu U Địa Minh Mãng cũng là một dị chủng đến từ thời viễn cổ, có lẽ mang một phần huyết mạch truyền thừa của Viễn Cổ Thiên Xà, nhưng huyết mạch chi lực của họ là yếu nhất trong ba đại gia tộc ma thú. Vì huyết mạch viễn cổ là mỏng manh nhất, nên số lượng tộc đàn của họ lại đông nhất. Đương nhiên, phần lớn đều có huyết mạch không tinh khiết, nhưng điều này cũng giúp Cửu U Địa Minh Mãng tạo dựng nên một gia tộc khổng lồ. Trong đó cũng không thiếu những kẻ có thực lực kinh khủng, dù sao ma thú tuổi thọ dài, tích lũy ngày qua ngày, thành tựu tự nhiên cũng rất đáng sợ. Thiên Yêu Hoàng là gia tộc ma thú sau khi huyết mạch của Viễn Cổ Thiên Hoàng bị thoái hóa. Thời xưa, Viễn Cổ Thiên Hoàng đã toàn diện thất bại trong cuộc tranh phong với Thái Hư Cổ Long, huyết mạch của hậu duệ lưu lại đã không còn thuần khiết. Nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ và mang trong mình mối thù sâu sắc với Thái Hư Cổ Long. Mỗi một con Thiên Yêu Hoàng, khi vừa ra đời, chỉ cần được trưởng bối trong tộc khai mở linh trí là có thể nhảy vọt lên đến ngũ giai, đồng thời có linh trí sánh ngang với con người. Thiên Yêu Hoàng trưởng thành phần lớn đều ở cấp độ thất giai, những cá thể nổi bật trong đó thậm chí có thể đạt đến cảnh giới bát giai kinh khủng. Bộ xác khô ma thú mà chúng ta lấy được ở Hắc Hoàng Tông trong Hắc Giác Vực, chính là một con Thiên Yêu Hoàng nghi là bát giai. Cho nên khi ngươi ở bên ngoài, dùng móng vuốt Thiên Yêu Hoàng làm bao tay phải hết sức cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra lai lịch của nó. Thái Hư Cổ Long là một gia tộc ma thú được truyền thừa từ thời viễn cổ, nghe nói lấy Thiên Yêu Hoàng làm thức ăn, là ma thú thần bí nhất trong thế giới ma thú. Nghe nói họ có thể tùy ý xuyên qua không gian hư vô, là tọa kỵ du hành không gian hoàn hảo nhất. Ý của ngươi là mắt Tử Nghiên hơi sáng lên. Nghe Yến Thanh Núi giới thiệu về ba đại gia tộc ma thú, lai lịch của nàng dường như vô cùng đặc biệt. Không có gì bất ngờ, ngươi chính là đến từ tộc Thái Hư Cổ Long, hơn nữa còn là loại có huyết mạch cực cao. Hình xăm long huyết trên người ta đến từ ngươi, có tác dụng áp chế huyết mạch đối với phần lớn ma thú. Yến Thanh Núi cười, đưa bản đồ cho Tử Nghiên. Về lai lịch của ngươi, ta không biết tình hình cụ thể, nhưng theo phỏng đoán của ta, cha mẹ của ngươi hẳn là những nhân vật có địa vị không thấp trong tộc Thái Hư Cổ Long. Thiên Yêu Hoàng ngay cả ở Trung Châu cũng hiếm khi xuất hiện, lại càng không thể chạy một quãng đường xa đến Hắc Giác Vực được. Ta nghi ngờ, cha mẹ ngươi có lẽ không phải đã vứt bỏ ngươi, mà là bị chuyện gì đó kìm hãm. Ý của ngươi là, việc con Thiên Yêu Hoàng kia xuất hiện ở Hắc Giác Vực không phải là ngẫu nhiên, trong mắt Tử Nghiên ẩn chứa những cảm xúc khác lạ. Mặc dù đó chỉ là suy đoán của Yến Thanh Núi, nhưng nàng đã tin là thật. Vừa nghĩ đến việc mình từ nhỏ đã phải xa cách cha mẹ là vì Thiên Yêu Hoàng, ngọn lửa giận trong lòng nàng có chút không kìm nén được. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Có lẽ cha ngươi, cha mẹ ngươi thực lực hơn người, con Thiên Yêu Hoàng kia chỉ là theo dõi bị phát hiện rồi toi đời thôi. Yến Thanh Núi suýt nữa thì nói lỡ miệng. Thực tế, hắn nghi ngờ cái suy đoán này mới là sự thật đến hơn nữa. Long Hoàng Chúc Khô ngày xưa chính là hoàng giả mạnh nhất không gì sánh bằng trong thế giới ma thú. Ngoài các đấu đế đã biến mất, căn bản không có bất kỳ tồn tại nào có thể ám toán ông. Con Thiên Yêu Hoàng ở Hắc Giác Vực khả năng cao là một Thiên Yêu Hoàng bát giai, không biết là phụng mệnh hay là vô tình phát hiện Long Hoàng Chúc Khôn đến Hắc Giác Vực, thế là cẩn thận muốn tìm hiểu chút tin tức. Kết quả thì sao, bị đại lão Chúc Khôn phát hiện thì chắc chắn là toi đời rồi. Thiên Yêu Hoàng cấp đấu tôn tuyệt đối là cao tầng của tộc Thiên Yêu Hoàng. Vật phẩm huyết mạch của một cao tầng như vậy, thông thường tộc Thiên Yêu Hoàng nhất định sẽ cố gắng hết sức để thu hồi. Ngay cả những thế lực như Phong Lôi Các cũng có thể tạo ra hồn bài để định vị nơi trưởng lão tử nạn. Tộc Thiên Yêu Hoàng mạnh hơn không thể nào không làm được. Vậy tại sao thi thể của con Thiên Yêu Hoàng này không được thu hồi? Vì họ không dám. Cao tầng của tộc Thiên Yêu Hoàng có lẽ biết, có lẽ con Thiên Yêu Hoàng này chính là do họ phái đi giám sát, rõ ràng nó đã bị đại lão Chúc Khôn xử lý, thì làm gì còn có Thiên Yêu Hoàng nào dám chạy đến nhặt xác. Tử Nghiên không nhận ra vấn đề trong lời nói của Yến Thanh Núi, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần cho rằng hắn nói nhầm, gộp chung cha và cha mẹ lại. Hai người lại thảo luận một hồi về chuyện Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên cẩn thận cất bản đồ đi. Tử Nghiên, bản đồ này chỉ cho ngươi một cái tham chiếu. Ngươi đã có cảm ứng huyết mạch, vậy cứ đi theo cảm ứng của huyết mạch. Nhưng có thể so sánh với tình hình phân chia địa bàn trên bản đồ, chọn một con đường thích hợp, cố gắng tránh địa bàn của Thiên Yêu Hoàng. Tử Nghiên nghe lời Yến Thanh Núi, lanh lợi gật đầu, đôi mắt nhỏ híp lại vô cùng vui vẻ. Cảm giác được quan tâm này đối với nàng rất tuyệt vời. Còn có một tin tức nữa ta nghe được trong mấy ngày qua, liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Dường như vì một số lý do, nội bộ tộc Thái Hư Cổ Long có dấu hiệu phân liệt, và nhánh Đông Long của họ đang giữ gìn chính thống. Yến Thanh Núi do dự một chút rồi nói tiếp, sau khi ngươi tìm được Thái Hư Cổ Long, đừng vội nhận nhau, mà hãy tìm hiểu trước xem họ đến từ nhánh nào. Tốt nhất là ngươi nên gia nhập vào nhánh Đông Long. Được rồi. Ta nghe lời ngươi. Tử Nghiên tuy không biết Yến Thanh Núi lấy được tin tức này từ đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì nàng đã tin tưởng Yến Thanh Núi vô điều kiện, tin rằng hắn sẽ không lừa dối mình. Yến Thanh Núi cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hiểu rất rõ về Thái Hư Cổ Long, nhưng có một số chuyện thuộc về bí mật tuyệt đối, ngay cả người trong tộc Thái Hư Cổ Long cũng không quá rõ. Nếu chuyện gì cũng nói với Tử Nghiên, đến lúc đó sẽ rất khó che giấu. Con khôi lỗi thương lan này được luyện chế từ một ma thú thất giai là Thương Thiên Lôi Lan và linh hồn của một ngũ tinh đấu tông. Ta đã khắc lên người nó một trận pháp dẫn lôi. Được sức mạnh của sấm sét rèn luyện, thực lực của nó có thể không ngừng tăng cường. Yến Thanh Núi chỉ vào con khôi lỗi sáng rực ánh bạc, sau đó ra hiệu cho Tử Nghiên ép một giọt tinh huyết vào đầu con khôi lỗi. Mặc dù ta tin ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chuẩn bị nhiều hơn một chút lúc nào cũng an toàn hơn. Ngươi mang theo con khôi lỗi này cùng Tử Tinh, xích luyện trở về gia tộc. Huyết mạch của chúng đã được khai phá đến một cấp độ rất cao. Ta dù sao cũng không hiểu rõ về ma thú, không thể cho chúng quá nhiều sự giúp đỡ, cho nên, có lẽ phải nhờ ngươi cả. Yến Thanh Núi sờ lên Tử Tinh Dực Sư Vương đang chở họ bay. Tiểu gia hỏa vừa nghe lại phải xa Yến Thanh Núi thì có chút buồn bã. Xích luyện quấn trên cổ tay Yến Thanh Núi cũng kêu lên vài tiếng xì xì, rõ ràng cũng không muốn xa chủ nhân. Ta biết rồi. Ta sẽ giúp chúng trở nên mạnh hơn. Tử Nghiên gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ trịnh trọng và chút không nỡ. Thực ra nàng cũng không muốn rời xa Yến Thanh Núi, nhưng tiếng gọi từ huyết mạch khiến nàng khó có thể kìm nén bản năng. Mặt khác, nàng cũng biết, mình bây giờ không giúp được gì nhiều cho Yến Thanh Núi. Tương lai của hắn cần sự trợ giúp lớn hơn, và nàng cần thực lực mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp hắn trong tương lai. Tiểu tử, mặc dù ta biết ngươi nợ Đào Hoa rất nhiều, nhưng nhỏ như vậy cũng chật chật nhìn bóng lưng Tử Tinh Dực Sư Vương từ từ biến mất, trong đầu Yến Thanh Núi vang lên giọng trêu chọc của lão già không đứng đắn Thiên Hỏa Tôn giả. Không biết có phải vì chết rồi nên không còn da mặt hay không, mà cả Thiên Hỏa Tôn giả này lẫn Dược lão bên cạnh Tiêu Viêm, dường như đều có chút hứng thú với loại chuyện này. Yến Thanh Núi lơ lửng giữa không trung nhìn xuống mặt đất, đối chiếu bản đồ tìm phương hướng. Diệu lão tiên sinh, khi ngài bám trên người Tử Nghiên, có cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào không? Quen thuộc? Tộc Thái Hư Cổ Long khá thần bí trong thế giới ma thú, lão phu trước đây cũng chưa từng tiếp xúc ngươi nói là, nơi có Vẫn Lạc Tâm Viêm kia hít chỉ một tiếng gầm đã suýt nữa đánh tan linh hồn của lão phu. Nếu nói là Thái Hư Cổ Long, thì hình như, có chút khả năng. Thiên Hỏa Tôn giả có chút không rõ ràng, nhưng nghe Yến Thanh Núi nói xong liền cẩn thận suy nghĩ lại, dường như đã đoán ra được một vài chuyện. Sâu trong thế giới dung nham dưới lòng đất, nơi phát hiện ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, có một tồn tại thần bí. Trước đây chỉ một tiếng thú gầm đã suýt nữa khiến ông và Yến Thanh Núi gặp nạn. Ma thú tầm thường chắc chắn không có bản lĩnh như vậy, nhưng nếu là Thái Hư Cổ Long, thì dường như lại hợp lý. Ngọc Kiếm Thành tọa lạc tại nơi giao nhau giữa Bắc Vực và Tây Vực của Trung Châu, có phần gần với Trung Vực. Trong thành có một lỗ sâu không gian, là một trong số ít những đại thành sầm uất trong phạm vi ngàn dặm. Ngọc Kiếm Thành được đặt theo tên của thế lực từng một thời cực thịnh là Ngọc Kiếm Môn. Vùng đất Tây Bắc của Trung Châu có rất nhiều người tu kiếm. Trong đó các tông môn kiếm đạo cũng không phải số ít. Kiếm Sắc Tông, Ngọc Kiếm Môn, Vạn Kiếm Các đều là những đại phái nổi danh có đấu tôn tọa trấn. Kiếm tu lấy kiếm làm binh khí, tu luyện một đạo vô thượng kiếm khí, đa số là hạng người thà gãy chứ không cong, vì thế lệ khí rất nặng, hễ không vừa ý là rút kiếm tương hướng. Ngọc Kiếm Môn này đã từng cực thịnh ở vùng Tây Bắc, sở hữu cường giả đấu tôn, tuy không thể so bì với Vạn Kiếm Các, một trong tứ phương các, nhưng cũng là thế lực hàng đầu hiếm có ở Trung Châu. Nhưng vài năm trước, Ngọc Kiếm Môn đã bị một đấu tôn tên là Thiết Kiếm Tôn giả thảm sát, từ đó tôn môn bị phá diệt, đệ tử còn sót lại lưu lạc khắp nơi, địa bàn thế lực bị các phe chia cắt. Theo lời đồn, Thiết Kiếm Tôn giả chính là môn nhân còn sót lại của Kiếm Sắc Tông, một thế lực hạng nhất bị Ngọc Kiếm Môn hủy diệt trăm năm trước. Không ai ngờ rằng, hơn trăm năm sau ngày Kiếm Sắc Tông bị diệt, một dư nghiệt năm xưa lại có thực lực để tàn sát Ngọc Kiếm Môn, hủy diệt thế lực nổi danh bậc nhất Trung Châu này. Tứ phương các phân chia bốn phương của Trung Châu, vùng Bắc Vực lấy bốn các của Phong Lôi Các làm đầu. Còn vùng Tây Vực lấy Vạn Kiếm Các làm tông môn kiếm đạo đệ nhất. Khu vực tiếp giáp Tây Bắc này thì bị một số tông môn gia tộc chiếm cứ, xem như vùng đệm giữa hai đại thế lực. Dạo gần đây, Ngọc Kiếm Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, nguyên nhân chủ yếu là vì đại hội luận võ tứ phương các do Vạn Kiếm Các chủ trì sắp diễn ra tại Ngọc Kiếm Phong, một nơi không xa thành Ngọc Kiếm. Đại hội Tứ Phương Các, đúng như tên gọi, là do Tứ Phương Các của Trung Châu Đại Lục Liên Hợp tổ chức. Tuy nhân vật chính tham gia đại hội là người của Tứ Phương Các, nhưng mỗi một kỳ đại hội đều là một sự kiện trọng đại của Trung Châu. Đại hội Tứ Phương Các này không phải là nơi so tài của các cường giả thế hệ trước, mà là của thế hệ trẻ. Đương nhiên, những người trẻ tuổi có thể đại diện cho Tứ Phương Các xuất chiến, tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong thế hệ thanh niên của mỗi phương. Những dòng máu mới này là nhân tố then chốt nhất để mỗi thế lực duy trì sức sống truyền thừa, nên Tứ Phương Các cũng cực kỳ xem trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong thế hệ thanh niên của Tứ Phương Các, mỗi thời đại đều có không ít những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Những nhân vật chính của kỳ đại hội luận võ Tứ Phương Các trước đây, nay phần lớn đã đột phá đấu tông, trở thành những trưởng lão nắm quyền một phương. Mà kỳ đại hội luận võ lần này chính là sân khấu của thế hệ cường giả trẻ tuổi mới của Tứ Phương Các. Nghe nói những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tứ Phương Các thế hệ này đều sẽ lần đầu lộ diện tại đại hội, trong đó không thiếu những đệ tử thân truyền của tứ đại tôn giả. Tuy nhân vật chính của đại hội luận võ Tứ Phương Các là người của Tứ Phương Các, nhưng cũng không hạn chế các cường giả trẻ tuổi bên ngoài tham gia, hơn nữa phần thưởng cho người thắng cuộc lại vô cùng phong phú. Trung Châu đại lục tàng long ngọa hổ, không ai biết được nơi nào sẽ đột nhiên xuất hiện một con hắc mã. Mỗi một lần đại hội Tứ Phương Các đều thu hút đông đảo thế lực cùng vô số người trẻ tuổi tự cho mình thực lực không kém, có người vì thành danh, có người vì phần thưởng, lần nào cũng cực kỳ náo nhiệt. Tuy không thể sánh bằng đan hội của Đan Tháp, nhưng cũng là một trong những thịnh hội hiếm có. Đặc biệt trong các cuộc luận võ của thế hệ trẻ, hàm lượng vàng của đại hội Tứ Phương Các vẫn tương đối cao, thậm chí một số cường giả thế hệ trước đôi khi cũng khó mà tranh phong với mấy người ưu tú nhất trong đó, cho nên rất được người ta chú ý. Địa điểm tổ chức đại hội Tứ Phương Các thường do bên thắng cuộc của kỳ trước quyết định. Kỳ đại hội trước, người mạnh nhất đến từ Vạn Kiếm Các, do đó địa điểm lần này do Vạn Kiếm Các quyết định. Vạn Kiếm Các vốn định đặt địa điểm luận võ lần này tại Kiếm Các ở Tây vực Trung Châu, nhưng sau khi Ngọc Kiếm Môn bị hủy diệt, Vạn Kiếm Các cùng các tông môn kiếm đạo khác trải qua một phen tranh đoạt, đã giành được Ngọc Kiếm Phong, nơi vốn là sơn môn của Ngọc Kiếm Môn, để làm phân các. Phạm vi thế lực ban đầu của Vạn Kiếm Các là ở Tây vực Trung Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không muốn khuếch trương thế lực. Sau khi thành công chiếm được nơi vốn là sơn môn của Ngọc Kiếm Môn, họ đã chuẩn bị thiết lập phân các Ngọc Kiếm của Vạn Kiếm Các tại đây. Và đại hội luận võ Tứ Phương Các lần này cũng chính là đại hội khai sơn của phân các Ngọc Kiếm. Chính vì vậy, đại hội Tứ Phương Các lần này lại được các thế lực ở vùng Tây Bắc Trung Châu gọi là Ngọc Kiếm Đại Điển hoặc Thưởng Kiếm Đại Hội. Việc Vạn Kiếm Các chuẩn bị nhúng tay vào vùng Tây Bắc này để thiết lập phân các, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Ngọc Kiếm Thành, với tư cách là thành trì vốn thuộc về Ngọc Kiếm Môn, nay cũng đã bị Vạn Kiếm Các tiếp quản. Vì gần với Ngọc Kiếm Phong, nên trong thành vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là ở những nơi như Tửu Lầu, quán trà, nơi tin tức lưu thông nhiều, lại càng thêm tấp nập. Vạn Tượng Tửu Lầu, một trong những tửu lầu nổi tiếng ở Ngọc Kiếm Thành, tam giáo cửu lưu đều hội tụ tại đây, chỉ cần nghe vài người trò chuyện là có thể biết được không ít tin tức. Nhưng sự náo nhiệt này phần lớn ở lầu 1, lầu 2 và lầu 3 vẫn khá yên tĩnh, không quá ồn ào. Thật không ngờ, vốn định rời xa thế lực của Phong Lôi Các, ai ngờ đại hội luận võ của Tứ Phương Các lại được tổ chức ở đây tại một vị trí gần cửa sổ trông ra phố trên lầu 2 của Vạn Tượng Tửu Lầu, trong một gian phòng nhỏ được ngăn cách bằng bình phong và rèm châu, một thanh niên tuấn tú đang ngồi một mình tự rót rượu tự uống. Mái tóc bạc cùng khí chất hơn người của hắn đã thu hút không ít sự chú ý trên đường phố. "Tiểu tử, ngươi dùng bộ mặt này mà cứ làm ra vẻ như thế, ngươi nói xem đây rốt cuộc là bản tính của ngươi, hay là vì không cần mặt mũi nên không thèm để ý nữa?" Thiên Hỏa Tôn giả hiện ra một cách hư ảo ở phía đối diện bàn, nhìn Yến Thanh Núi rót đầy một ly rượu ngon rồi nhỏ vào một giọt linh dịch màu xanh biếc, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn, há miệng hút một hơi, đem ly rượu vào trong miệng. Linh hồn thể của lão vốn là quỷ, đương nhiên không có cảm giác gì, chuyện ăn cơm uống rượu càng không thể làm được. Nhưng luyện dược sư luyện chế một số đan dược có ích cho linh hồn thì lại có tác dụng với lão, và rõ hồn dịch mà Yến Thanh Núi vừa nhỏ vào rượu chính là một trong số đó. Một giọt rõ hồn dịch hòa vào rượu ngon, tuy làm loãng dược dịch, nhưng lại cho lão có cảm giác khoái lạc khi uống rượu, cái cảm giác đầy nghi thức này tự nhiên càng thêm thỏa mãn. "Diệu lão tiên sinh, ta cũng không muốn gây chú ý như vậy, nhưng ai bảo bộ mặt này của ta lại khiến các cô nương yêu thích như thế, đi đến đâu cũng khó mà khiêm tốn được." Yến Thanh Núi vừa nói vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía bên ngoài giơ chén rượu kính một vòng, lập tức gây ra từng đợt kinh hô liên tục, trong đó còn có tiếng bàn tán e lệ và cả táo bạo của các nữ tử truyền đến. "Tiểu tử, ngươi làm vậy là sẽ bị đánh đấy, không thấy trong ngoài tửu lầu này không ít người đều nhìn ngươi với ánh mắt không đúng rồi sao, nhất là những kẻ dẫn theo bạn gái tới." Thiên Hỏa Tôn giả cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, ta thấy nếu không phải bạn gái của bọn chúng còn ở bên cạnh, đổi thời gian địa điểm khác, sớm đã có người đến tìm ngươi gây sự rồi." Yến Thanh Núi mỉm cười, chẳng hề để tâm, bọn họ cũng phải đánh thắng được ta mới được, nếu không, đợi ta đánh bại bọn họ, nữ quyến của họ còn phải đến xin lỗi ta, đến lúc đó nói không chừng lại là một đoạn giai thoại tốt đẹp. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu nói, điều này cũng đúng, tiểu tử ngươi không chỉ thành công đột phá đấu tông, mà còn thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi tăng mạnh. Cho dù lão già Phí Thiên kia có đến nữa cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, dưới đấu tôn, gần như không ai có thể hạ được ngươi. Ồ, đang rót rượu, Yến Thanh Núi bỗng khẽ di một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở góc đường, một đội ngũ khoảng 20-30 người đang tiến về phía Vạn Tượng Tửu Lầu. Cách đó không xa, cũng có một nữ tử dẫn theo 3 năm lão bộc, dường như đi cùng một đường. Điều thu hút Yến Thanh Núi lại là hai nữ tử trong hai phe này. Hai nữ tử này dung mạo và tu vi đều không tệ, theo thời điểm này mà nói, hẳn là đến tham gia cái đại hội luận võ tứ phương các gì đó rồi. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn theo ánh mắt của Yến Thanh Núi. Quả nhiên, trong đội ngũ phía trước có một nữ tử cực kỳ xuất sắc, một thân váy dài lay động lòng người. Nữ tử này mặc một bộ váy 7 màu, nhìn từ xa đã toát lên một khí chất tôn quý khó che giấu. Gương mặt nàng hơi gầy, một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, trông giống hệt một vị công chúa của đế quốc nào đó. Nàng xinh đẹp thánh khiết, nhưng lại có vẻ hơi lạc lõng với xung quanh. Duy chỉ có một điều không hoàn mỹ, đó là trong sự thánh khiết ấy lại mang theo không ít sự lạnh lùng xa cách, khiến người ta có cảm giác khó lại gần. Cái gọi là ngọc có tì vết mới hiện rõ sự trân quý, chút lạnh lùng này cũng không làm mỹ nhân này giảm đi bao nhiêu điểm ngoại hình, khí chất và vẻ đẹp của nàng đều là hạng nhất. Quan trọng hơn, đội ngũ bên cạnh nữ tử này cũng không tầm thường. Một vài người trẻ tuổi không nói, ít nhất cũng là cao giai đấu vương, đều là những thanh niên tài tuấn, nhân tài kiệt xuất. Ba bóng người đi đầu đội ngũ lại càng thu hút sự chú ý của Yến Thanh Núi. Người đi đầu trong nhóm này là một đại hán khí thế ngút trời, chính là một cao giai đấu tông không kém gì Phí Thiên, các chủ Phong Lôi Bắc Cát. Trong đội ngũ còn có hai bóng người già nua đi cạnh nữ tử rực rỡ kia. Hai bóng người già nua này trông có vẻ như gió thổi cũng ngã, nhưng lại là những cường giả đấu tông thật sự, tuy không bằng vị cao giai đấu tông phía trước, nhưng ít nhất cũng là lục tinh đấu tông, tu vi còn cao hơn Yến Thanh Núi hiện tại một bậc. Phía sau đội ngũ này còn có một nhóm 5-6 người, trong đó một bóng hình xinh đẹp mặc váy xanh lại càng thu hút ánh mắt của Yến Thanh Núi. Cô gái trông không lớn tuổi, chỉ khoảng 15-16, mặc một bộ đồ xanh, khuôn mặt búng ra sữa cùng đôi mắt to tròn long lanh trông vô cùng đáng yêu. Trên gương mặt động lòng người ấy còn phản phất chút non nớt và ngây thơ, khí chất và dung mạo đều không thua kém nữ tử trong đội ngũ phía trước. Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, ta thật sự không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy. Khóe miệng Yến Thanh Núi bỗng nở một nụ cười. Lúc này hai đội ngũ đã đến trước Vạn Tượng Tửu Lầu. Yến Thanh Núi thò đầu ra, tiếng huyên náo mà hắn gây ra đã thu hút sự chú ý của thành viên hai đội. Hắn giơ ly rượu lên, hướng về phía hai tiểu mỹ nhân xuất sắc nhất trong hai phe gật đầu ra hiệu, tức tiếng chào hỏi, lập tức gây ra những phản ứng khác nhau từ hai bên. Nữ tử mặc váy 7 màu hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, dường như không hề để tâm. Còn bóng hình xinh đẹp mặc váy xanh thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, dường như cảm thấy rất thú vị. Mây Tòa sư đệ, ngươi thất thần làm gì vậy? Một đám người của Phong Lôi Các đang chuẩn bị tiến vào Vạn Tượng Tửu Lầu, bỗng một đệ tử đứng ngây người như gặp ma. Đồng bạn bên cạnh cảm thấy kỳ quái, liền đẩy hắn một cái rồi hỏi. A gã đệ tử đấu vương trẻ tuổi tên Mây Tòa này nghe tiếng gọi của đồng bạn mới như tỉnh mộng, giật mình run rẩy, lòng còn sợ hãi nhìn lên lầu hai. Yến Thanh Núi lúc này đã thu đầu lại, nhưng gương mặt khắc sâu trong tâm trí kia khiến cơn ác mộng của hắn lại ùa về. Hắn là đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát, một thành viên của Thiên Cương Đường, ngày đó đã cùng tứ đại trưởng lão đi vây quét Yến Thanh Núi, đến nay vẫn không thể quên được cảnh tượng hôm đó. Sao có thể, sao hắn lại dám nghênh ngang như vậy? Sắc mặt gã đệ tử âm tình bất định, rồi quyết định, nhanh chân đi đến phía trước đội ngũ, cúi người nói nhỏ với gã tráng hán dẫn đầu. Ồ, lại có chuyện như vậy sao, ngươi chắc chắn mình không nhìn lầm chứ? Người dẫn đội của Phong Lôi Các chính là các chủ Phong Lôi Tây Các, một đại hán thân hình vạm vỡ, Mình Trần. Lúc này nghe đệ tử Bắc Các bẩm báo, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Mấy tháng trước, ta nghe nói Phí Thiên đã thua trong tay một tên tiểu bối, ngay cả Lôi Huyễn Thân cũng mất. Không ngờ hôm nay lại để ta gặp ở đây. Vốn chuyện này không đến lượt ta quan tâm, nhưng nếu đã dính đến công pháp Lôi Huyễn Thân, bản các chủ sẽ phá lệ một lần, bắt lấy tên tiểu bối này. Vừa hay, có thể cười nhạo Phí Thiên một phen. Đệ tử Bắc Các Mây Tòa nghe vậy liền cúi đầu không dám đáp lời. Chuyện này dính đến mâu thuẫn giữa các chủ, mà hắn lại là đệ tử Bắc Các, thân phận thật sự khó xử. Nếu không phải không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn thật sự không muốn bẩm báo chuyện này cho Tây các chủ. À, chuyện của bọn họ, xem ra có vẻ náo nhiệt thật. Mộ Thanh Loan của Tinh Vân Các, đang đi cùng nhóm Phong Lôi Các, thấy đội ngũ Phong Lôi Các bước nhanh hơn, nàng thông tuệ lập tức phát hiện có điều không ổn, đôi mắt đảo một vòng, rồi cũng nhanh chân đi theo. Hình như bị nhận ra rồi. Thật phiền phức. Trên lầu 2 của Tửu Lầu, Yến Thanh Núi đang ngồi tựa cửa sổ, tai bỗng khẽ động, bàn tay đang rót rượu hơi thu lại, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, dường như không hề để chuyện này vào lòng. Bên ngoài rèm châu, bỗng truyền đến tiếng của người phục vụ, vị công tử này, không biết rượu thịt có vừa miệng không, có cần thêm chút trà nước rượu thịt gì không ạ? Không cần, ta đã nói rồi, đừng đến làm phiền ta. Yến Thanh Núi không thèm quay đầu lại, thản nhiên nói. Hắn không ngờ người của Phong Lôi Các lại không hề nóng nảy, không trực tiếp vén rèm xông vào. Thực ra không phải Phong Lôi Các biết giữ quy củ, mà là họ không muốn đắc tội với chủ nhân của Vạn Tượng Tửu Lầu này. Ngọc Kiếm Thành không nằm trong phạm vi thế lực của Phong Lôi Các, các sản nghiệp trong thành phần lớn đều có liên quan đến Vạn Kiếm Các, vì tiện động thủ sẽ bị xem là hành vi gây hấn. Mặc dù đệ tử Bắc Các Mây Tòa thề thốt chắc nịch rằng người trên lầu 2 chính là Yến Thanh Núi, nhưng ai cũng có lúc hoa mắt, chỉ dựa vào một cái nhìn mà xông vào bắt người, nếu sai lầm, ở địa bàn của Phong Lôi Các thì là chuyện nhỏ, nhưng ở đây lại không phải chuyện nhỏ. Bên ngoài rèm châu im lặng trong chốc lát, rồi vang lên tiếng của Mây Tòa, vị công tử này, tại hạ là Mây Tòa, đệ tử Phong Lôi Các, ngưỡng mộ phong thái của công tử, không biết có thể làm quen một chút không? Yến Thanh Núi khẽ cười một tiếng, đặt chén rượu xuống, lấy chiếc quạt xếp ra mở, ta không có hứng thú với nam nhân, cho dù là người của Phong Lôi Các cũng vậy. Ngược lại, ta rất có hứng thú với Phượng Tiểu Thư, không biết có thể vào đây cùng ta cạn một ly không? Gã này thật to gan, hắn lại đang treo chọc Phượng Thanh Nhi. Mộ Thanh Loan vừa đi vào nghe thấy lời này, gương mặt đầy kinh ngạc, thích thú nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, người đang lạnh lùng như băng, cao ngạo như Phượng Hoàng, Thanh Nhi sư tỷ, gã này đang treo chọc tỷ kìa. Tiểu muội còn không nhìn nổi, tỷ có nhịn được không? Phượng Thanh Nhi quay đầu lại nói với Mộ Thanh Loan, Mộ Thanh Loan, trên đại hội tứ phương các, ngươi và ta tự có cơ hội giao đấu, lúc này thăm dò nhiều lần, ngươi không thấy rất vô nghĩa sao? Mộ Thanh Loan chu môi nhỏ, ra vẻ đáng yêu, nhưng vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa, người ta không có ý đó, ta chỉ là bên vực cho tỷ thôi mà. Công tử làm vậy, là không định cho Phong Lôi Các chúng ta mặt mũi sao? Trong lúc Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đối đáp, Mây Tòa đã lên tiếng, sau đó liền tiến lên định vén rèm châu. Vừa rồi hỏi han chẳng qua chỉ là tìm cớ gây sự mà thôi. Ở địa bàn của Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các tuy có chút kiêng dè, nhưng cũng chỉ là có chút kiêng dè mà thôi. Bồng bàn tay của Mây Tòa còn chưa chạm đến rèm châu, một luồng gió nhẹ phất tới, cả người hắn trực tiếp bị hất văng ngã sỏng xoài trên sàn nhà. Sau đó, bên trong lại truyền ra âm thanh, ta đã nói rồi, đổi người khác đến đi. Phượng Tiểu Thư phong thái vô song, lòng ta ngưỡng mộ đã lâu, mặt mũi của nàng ta vẫn sẽ cho. Thanh Nhi sư tỷ, hắn vẫn đang treo chọc tỷ kìa. Mộ Thanh Loan thấy cảnh này, lại biểu môi với Phượng Thanh Nhi. Trong mắt Phượng Thanh Nhi thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi nàng liền nhẹ bước chuẩn bị đi qua. Tiểu Thư. Lão già áo đỏ và lão ẩu áo lục vẫn luôn bảo vệ bên cạnh nàng đồng thời lộ vẻ lo lắng, vội ngăn bước chân của nàng. Tây các chủ cùng Hỏa Mộc hai vị trưởng lão đều ở đây, ta tin sẽ không có chuyện gì. Phượng Thanh Nhi thản nhiên nói, rồi lách qua hai người tiếp tục tiến lên. Tây các chủ và hai đại trưởng lão cũng chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mời. Phượng Thanh Nhi vừa đến gần bức rèm châu, nó liền tự động tách ra một khoảng trống. Yến Thanh Núi một tay cầm bút, một tay cầm quạt, dường như đang vẽ tranh. Thấy nàng đến, hai mắt hắn sáng lên, giơ bút vẽ chỉ vào chén rượu trên bàn rồi cười. Gã này quả thật có một vẻ ngoài ưa nhìn, lúc cười trông thật khiến người ta thoải mái. Mộ Thanh Loan vẫn luôn dõi theo động tĩnh bên phía Yến Thanh Núi, khi nhìn thấy hắn, mắt không khỏi sáng rực, khẽ lẩm bẩm một câu, ánh nhìn như lóe lên những vì sao nhỏ. Yến Thanh Núi trước đây khi dịch dung nặng mặt, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn đỉnh cao nhan sắc cổ trang của kiếp trước, tham khảo những điểm tốt của các phiên bản khác nhau, sức sát thương đối với các cô gái tuyệt đối là hàng đầu. Hắn phải thừa nhận, nếu bản thân có được gương mặt nặng ra này, việc hoàn thành các kế hoạch tuyệt đối sẽ thuận lợi hơn. Phượng Thanh Nhi cũng thoáng kinh ngạc, tự nhiên ngồi xuống đối diện Yến Thanh Núi, nâng chén rượu lên, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa hơn, ngươi khiến ta kinh ngạc, nga ngược càng rỡ, hoành hành không sợ, ta vốn nghĩ một kẻ như vậy, tất nhiên là trước mặt Phượng Thanh Nhi, Yến Thanh Núi vừa xuất hiện đã chắc chắn gây chú ý, khuôn mặt tuấn tú dễ dàng thu hút ánh nhìn, nhưng điều hấp dẫn nhất lại là ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng có thể làm tan chảy phái nữ của hắn. Hắn dường như rất dễ gần, nhưng lại như vĩnh viễn duy trì một khoảng cách không thể vượt qua với người khác. Tất cả những điều đó hòa quyện lại, tạo nên khí chất nổi bật siêu phàm, động lòng người của hắn, khóe miệng luôn nở một nụ cười nhạt, khí chất nhu hòa, cử chỉ ôn nhã, khiến người ta khó quên. Yến Thanh Núi mỉm cười, nụ cười rất có sức hút, khiến người ta có cảm giác tâm tĩnh thần an, tất nhiên cái gì, tất nhiên sẽ không dễ nhìn như vậy sao? Nga ngược càng rỡ, hoành hành không sợ, đó là phong cách làm việc của ta, vì ta không có gì phải kiêng dè, nhưng điều đó không liên quan đến khí chất của ta cũng không phải một kẻ điên. Phượng Thanh Nhi vuốt ve chén rượu trong tay, nhưng ngươi đã làm ra chuyện không lý trí nhất, ngươi không nên đả thương tứ đại trưởng lão của Bắc Cát, càng không nên chọc giận Phí Các chủ. Ta nghe nói ngày đó, Phí Các chủ từng có ý thu ngươi làm đồ đệ. ta không thấy đây là chuyện gì không sáng suốt, thứ cho ta nói thẳng, trong Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả không ra tay, thì không ai có thể làm gì được ta. Yến Thanh Núi cũng giơ ly rượu lên, đưa đến trước ly của Phượng Thanh Nhi chạm một cái rồi uống cạn, sau đó úp đáy chén về phía nàng, còn về phía Thiên, ta thực sự không thấy hắn có tư cách làm lão sư của ta. Ngươi không nên như vậy, càng không nên xuất hiện ở Ngọc Kiếm Thành này. Phượng Thanh Nhi giơ chén rượu uống cạn, khi đặt chén xuống, trong mắt Thất Thải Huyền Quang lóe lên rồi biến mất, hai dải lụa băng bảy màu từ hai hướng quấn về phía hai tay Yến Thanh Núi, đồng thời trong miệng nàng phun ra một luồng kình đạo, một mũi tên rượu lao thẳng tới mặt Yến Thanh Núi. Phượng tiểu thư làm vậy, ta thật sự rất đau lòng đó. Ta luôn cho rằng mình rất được các cô gái yêu thích mà. Yến Thanh Núi mỉm cười, chiếc ghế tại chỗ trượt lùi lại. Ngay lúc hắn đang nói, mũi tên rượu đã cuốn ngược trở về, vừa vặn đụng vào hai dải lụa băng của Phượng Thanh Nhi. Rượu dưới sự giao thoa của kình lực nhanh chóng nổ tung thành sương rượu bao trùm bốn phía, còn hai dải lụa băng của Phượng Thanh Nhi cũng lập tức vỡ vụn. Thình thịch tay các chủ của Phong Lôi Các, cùng hỏa, một hai đại trưởng lão đang bảo vệ Phượng Thanh Nhi, ba đại cường giả đấu tông liền chuẩn bị tiến lên giúp đỡ. Ngay lập tức, hai bóng người màu bạc sáng chói xuất hiện giữa tửu lầu, trong đó một bóng người hai tay như càng bọ cạp, không ngừng tỏa ra hương thơm tử khí. Các vị tốt nhất là đừng xem kịch thì hơn, trong con khôi lỗi này của ta đã từng luyện vào bản nguyên chi độc của Ách Nan độc thể, độc khí này bộc phát thật sự sẽ chết người đó. Trong tửu lầu, không ít người đang xem náo nhiệt, nghe Yến Thanh Núi nói vậy, ai nấy đều biến sắc. Trừ một số kẻ tài cao gan lớn, còn lại đều nhanh chóng lao ra khỏi tửu lầu. Ách Nan độc thể ở Trung Châu là một cái tên lừng lẫy, đã từng vì loại thể chất này mà gây ra mấy lần đại kiếp, thậm chí có mấy đế quốc cũng vì thế mà tiêu vong, nếu không phải thực lực hơn người, ai mà không sợ chứ. Mộ Thanh Loan nhìn ba đại đấu tông và hai con khôi lỗi đang hỗn chiến giữa sân, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, tốc độ thật nhanh, khôi lỗi thật mạnh, gã này rốt cuộc có lai lịch gì? Khôi lỗi của gã này sao lại mạnh như vậy, lẽ nào tên Phí Thiên kia đã giấu giếm tình báo gì? Tay các chủ của Phong Lôi các một chưởng đánh bật càng bọ cạp của yêu bọ cạp khôi lỗi, nhưng đấu khí của bản thân cũng hao tổn không nhỏ. Yêu bọ cạp khôi lỗi toàn lực xuất kích, rải độc khí, giao thủ chính diện với hắn mà không hề rơi vào thế hạ phong. Bên ngoài còn có một con yêu bằng khôi lỗi tốc độ nhanh kinh người, khiến hỏa một nhị trưởng lão bị áp chế. Tay các chủ trong lòng thầm tính toán, hai con khôi lỗi này mạnh đến đáng sợ, hắn tự nghĩ một mình đối mặt với chúng tuyệt không có phần thắng. Thực lực của chính hắn và Phí Thiên không chênh lệch nhiều, nhưng Phí Thiên trước đó lại nói rằng, Yến Thanh Núi thấy hắn liền quay người bỏ chạy, hắn truy kích vì sơ suất mới bị đánh vỡ lôi huyễn thân. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có đánh chết hắn cũng không tin lời Phí Thiên là sự thật. Thực tế, hắn đã trách lầm Phí Thiên. Khi Yến Thanh Núi luyện chế địa yêu khôi mới, đã từng thử nghiệm khắc dẫn lôi pháp trận ngay tại hang ổ của Thương Thiên Lôi Lang, dùng con ma thú cấp 7 xui xẻo này làm thí nghiệm. Trận dẫn lôi này đã khiến ba con địa yêu khôi được nâng cấp một đợt, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, nên tay các chủ này đối phó đương nhiên sẽ khó khăn hơn. Thanh Nhi tiểu thư, ngươi vẫn quá hấp tấp rồi, đã đánh giá sai thực lực giữa chúng ta. Cứ như vậy mà động thủ với ta, lần này phe Phong Lôi các ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Trong nhã gian của tửu lầu, Yến Thanh Núi dễ dàng khống chế Phượng Thanh Nhi. Nữ tử kiêu ngạo này tuy thực lực không tầm thường, đã có tu vi đấu hoàng, lại còn xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng đối thủ của nàng lại là Yến Thanh Núi. Hắn chỉ cần nghiêm túc một chút, cũng không cho nàng cơ hội tung ra át chủ bài đã giành chiến thắng. Một tay của Phượng Thanh Nhi bị Yến Thanh Núi nắm chặt, tay kia thì bị giải váy bảy màu cuốn lấy, cơ thể nàng nửa nằm trong lòng Yến Thanh Núi, bị hắn khống chế cùng ngồi xuống, nhìn các cường giả Phong Lôi các đang gặp nguy hiểm dưới sự vây công của hai con khôi lỗi. Ngươi đừng đắc ý, sư tôn của ta sắp đến Ngọc Kiếm Thành này tham gia đại hội tứ phương các rồi, ngươi không trốn thoát được đâu. Phượng Thanh Nhi bị Yến Thanh Núi phong bế đấu khí, không thể thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ có thể mặc cho hắn sắp đặt, nhưng miệng lưỡi cũng không hề khách khí. Thanh Nhi sư tỷ sao có thể nói dối như vậy chứ? Sư phụ của chúng ta bây giờ không phải đang luận đạo sao, phải nửa tháng nữa mới đến Ngọc Kiếm Môn mà. Giọng của Mộ Thanh Loan bỗng vang lên, nàng mở miệng nói một cách có phần vô tội, đôi mắt to tròn trong veo như nước thể hiện rõ sự ngây thơ đáng yêu. Nhưng chính cô gái trông có vẻ đáng yêu này, vào lúc này lại đang bỏ đá xuống giếng với Phượng Thanh Nhi. Yến Thanh Núi lại rót hai chén rượu trên bàn, hướng về phía Mộ Thanh Loan lắc đầu ra hiệu, Thanh Loan tiểu thư, có hứng thú đến uống một chén không? Mộ Thanh Loan hoạt bát đi đến trước bàn rượu, ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi trông thật sự rất đẹp. Ngươi tên là gì? Trương Vô Kỵ. Yến Thanh Núi cười nhạt một tiếng, đưa chén rượu đến khóe môi Phượng Thanh Nhi, nhưng mỹ nhân này lần này lại không hề ngoan ngoãn, nghiêng đầu đi không để hắn được như ý, Phượng Thanh Nhi quay đầu đi, mặt không vui nhìn Mộ Thanh Loan trước mặt, Mộ Thanh Loan, ngươi rốt cuộc có ý gì? Thanh Nhi sư tỷ, người ta chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì khác đâu. Mộ Thanh Loan vừa nói vừa nâng chén rượu lên, uống cạn rồi để lộ ra hàm răng mèo vui vẻ, người ta vốn tưởng rất cay, không ngờ mùi vị cũng không tệ lắm. Nàng trông giống hệt một cô em gái hàng xóm không rành thế sự, ngây thơ đáng yêu, hoạt bát tự nhiên, nhưng lại tâm cơ không cạn, tính cách như một ma nữ, thỉnh thoảng lại ngán chân Phượng Thanh Nhi. Yến Thanh núi cười với Mộ Thanh Loan nói, rượu này là rượu ngon ta tự ủ đó, dùng không ít linh dược, tự nhiên là bất phàm. Vừa rồi Phượng tiểu thư không nên nôn ra, thật là lãng phí. Đúng vậy, rất lãng phí đó. Mộ Thanh Loan đảo mắt một vòng, cười toe toét với Phượng Thanh Nhi, khiến Phượng Thanh Nhi vốn đã hơi bùng nổ lại càng thêm tức giận, tiếc là nàng bây giờ bị Yến Thanh núi khống chế, căn bản không thể phản kích. Yến Thanh núi đặt chén rượu xuống, một tay cầm quạt đè lại sự phản kháng của Phượng Thanh Nhi, lại giơ bút vẽ lên, tiếp tục vẽ trên mặt quạt. Bên cạnh bức chân dung Phượng Thanh Nhi bút tích vừa khô, một Mộ Thanh Loan cười duyên, răng nanh hơi lộ ra liền hiện lên, hiển lộ vẻ đẹp không tầm thường. Mộ Thanh Loan nhòi người đến bên cạnh Yến Thanh núi, nhìn chính mình dưới ngòi bút của hắn, mắt hơi sáng lên, ngươi vẽ lên đây là những ai vậy? Phượng Thanh Nhi cũng là vừa vẽ sao? Ngươi vẽ ta thật đẹp. Cây quạt này của ta tên là Mỹ Nhân Phiến, mặt quạt làm bằng thiên tầm, cốt quạt làm bằng hàng thiết. Ta cảm thấy những thứ đẹp đẽ trên đời đều nên lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất, nhất là mỹ nhân lại càng không ngoại lệ. Yến Thanh núi cười với Mộ Thanh Loan nói, ta tự nhận họa công cũng không tệ, thế là có một ý nghĩ, đem hết mỹ nhân thiên hạ vẽ vào trong cây quạt này của ta, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của các nàng. Mộ Thanh Loan nhìn những bức chân dung mỹ nhân trên mặt quạt, ngươi vẽ thật sự rất đẹp, nhưng ngươi chắc chắn không phải người tốt, chắc chắn là một gã đào hoa khắp nơi. Trên này có bao nhiêu mỹ nhân ngươi đã vẽ, đều có quan hệ không tầm thường với ngươi sao? Yến Thanh núi ôn hòa cười, dịu dàng nói, cũng không phải, chỉ là một phần thôi, một phần thôi. Ta thật ra cũng muốn đi qua vạn bụi hoa, nhưng mà khụ khụ, Thanh Loan tiểu thư nếu có ý, ta tin chúng ta có thể trải qua một đoạn thời gian hoa tiền nguyệt hạ tốt đẹp. Mộ Thanh Loan chu môi nhỏ, bịt tai lại, ra vẻ đáng yêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi bây giờ còn đang giữ Phượng Thanh Nhi, không thể để ngươi lừa được ha ha. Yến Thanh núi cười nhạt một tiếng, không tiếp tục chủ đề với Mộ Thanh Loan, mà lại đưa chén rượu đến bên môi Phượng Thanh Nhi. Thanh Nhi tiểu thư, ta rất chân thành muốn mời ngươi uống một ly, ngươi đừng nên phụ lòng tốt của ta chứ. Phượng Thanh Nhi từ từ nhắm mắt lại không để ý đến hắn, mặt quyết liệt nói, ngươi cần gì phải làm nhục ta như vậy, đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết, tùy ngươi xử lý. Phượng Hoàng Nhi, ngươi thật không nghe lời. Yến Thanh núi thì thầm bên tai Phượng Thanh Nhi, giơ chén rượu uống cạn, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Mộ Thanh Loan, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm ấy. Phượng Thanh Nhi trợn tròn mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, trong đầu toàn là sự kinh ngạc và không thể tin. Nàng thật sự không ngờ, cả trước mắt này lại làm ra chuyện như vậy với mình. Khi nàng khó khăn lắm mới có thể thở, mặt đỏ bừng như ráng chiều, quát vào mặt Yến Thanh núi, ngươi sao dám làm vậy? Yến Thanh núi mỉm cười, có chút đắc ý cười với cả Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, sau đó mới cúi đầu nói, chính ngươi nói, vì ta xử lý, chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Hoàng Nhi ngươi có biết không? Trên người ngươi có một loại đặc chất khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục, ta rất thích đó. Sau này gặp ta phải cẩn thận một chút nhé, ta sợ không nhịn được, gặp một lần, liền hôn một lần. Phượng Thanh Nhi nghe hắn nói mà sắp tức nổ tung, trên đời sao lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy? Nếu không phải bây giờ bị khống chế, nàng đã muốn tại chỗ tự bạo để rửa sạch sỉ nhục của mình. Bên ngoài đường, một bóng người điều khiển kiếm quang bay đến, giọng nói nhà nhạc truyền khắp Vạn Tượng Tửu Lầu, trong thành Ngọc Kiếm, tháng này cấm tranh đấu, mấy vị có thể xem mặt mũi Vạn Kiếm các ta mà dừng tay giảng hòa được không? Dừng tay. Yến Thanh núi cười nhạt một tiếng, theo tiếng gọi của hắn, hai con khôi lỗi đang vây khốn nhóm cường giả Phong Lôi các nhanh chóng rút lui, đứng sừng sững như hai vị môn thần trước cửa phòng có rèm châu. Theo một cơn lốc màu tím, độc khí trong Vạn Tượng Tửu Lầu bị yêu bọ cạp khôi lỗi hấp thu trở lại. Tuy nhiên, phần lớn độc khí lúc này đã tan đi hoặc bị người khác hấp thụ, thu lại cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhóm cường giả của Phong Lôi các gần như người nào cũng mang thương tích, ngay cả tay các chủ có tu vi cao nhất, lúc này mặt cũng lộ vẻ tím tái, rõ ràng đã trúng độc khí. Bên cạnh còn có một hắn khác tràn ngập lôi quang, chính là Lôi Huyễn Thân của hắn, lúc này cũng trông vô cùng suy yếu. Một bóng người đạp kiếm bay vào trong Vạn Tượng Tửu Lầu, đó là một thanh niên tuổi không lớn lắm, khoảng hơn 20, mặc một bộ áo bào đen, mang theo khí chất cao ngạo lạnh lùng, thanh kiếm sắc dưới chân gần như cao bằng cả người hắn. Thanh niên này sau khi đáp xuống đất liền vác cự kiếm lên, hướng về Yến Thanh núi không kiêu ngạo không tự ti hành lễ cúi đầu, tại hạ Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, ra mắt vị công tử này. Người của Vạn Kiếm Các cũng đến rồi, càng ngày càng thú vị. Thiên Tuyền Kiếm Đường Ưng, ta nhớ không lầm, vị này chính là đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn Giả. Phượng tiểu thư kia là đệ tử của Lôi Tôn Giả, Mộ tiểu thư là đệ tử của Phong Tôn Giả, bây giờ đệ tử của Kiếm Tôn Giả cũng xuất hiện, các ngươi nói xem có thể lại xuất hiện một đệ tử của Hoàng Tuyền Tôn Giả không? Ba cường giả trẻ tuổi sắp ra mắt của thế hệ này của tứ phương các đã hội tụ, nhưng không ngờ hôm nay lại có một cường giả trẻ tuổi xuất sắc hơn. Người tên Trương Vô Kỵ này, dễ dàng khống chế Phượng Tiểu Thư, thực lực của hắn, e rằng trong thế hệ trẻ không có mấy đối thủ. Hắc hắc. Đáng sợ hơn là hai con khôi lỗi của người này, ngay cả Tây Các chủ của Phong Lôi Các cộng thêm hai đại trưởng lão Lục Tinh Đấu Tông cũng bị dồn đến mức này, hai con khôi lỗi này liên thủ, dưới đấu tôn, gần như có thể nói là vô địch rồi. Vừa rồi nghe họ nói, Phí Thiên muốn thu người này làm đồ đệ, bây giờ xem ra, thật đúng là tự rước lấy nhục. Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh không ngớt, nhưng phần lớn là những lời bất lợi cho Phong Lôi Các, điều này khiến các cường giả Phong Lôi Các trong lòng không vui. Nhưng những người có thể ở lại xem chiến phần lớn đều có chút vốn liếng, không phải thực lực hơn người thì cũng là thế lực hùng hậu. Phong Lôi Các tuy mạnh, nhưng không phải ai cũng sợ, những người này đã dám nói, tự nhiên là có đủ sức mạnh để dám nói, cũng không sợ đám người Phong Lôi Các này. Vạn Kiếm Các, có chút thú vị. Yến Thanh núi thích thú đánh giá Đường Ưng trước mặt, thỉnh thoảng lại nhìn thanh cự kiếm hắn mang trên lưng. Cái tài ngự kiếm phi hành này ở kiếp trước vô cùng hấp dẫn, hắn đã từng mơ không ít giấc mơ bay lượn trên trời. Đường Ưng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yến Thanh núi, vị công tử này, Đường Ưng không biết ngài và các vị của Phong Lôi Các có ân oán gì, nhưng gia sư đã hạ lệnh nghiêm, trong vòng một tháng, phạm vi trăm dặm quanh Ngọc Kiếm Phong, không cho phép có bất kỳ tranh đấu nào, nhất là ở Ngọc Kiếm Thành này. Yến Thanh núi cười nhạt một tiếng nói, ngươi có lẽ không biết, là người của Phong Lôi Các tìm ta gây sự trước, cũng là bọn họ ra tay trước. Ngươi muốn tìm người gây sự, thì nên tìm họ mới phải. Đường Ưng đảo mắt qua toàn trường, phát hiện ngay cả Tây Các chủ của Phong Lôi Các cũng mặt lộ vẻ tím tái, đang nín thở chữa độc, đồng tử hơi co lại. Hắn vội vã đến, quả thật chưa hiểu rõ tình hình ở đây, nhưng hắn nhận ra vị các chủ của Phong Lôi Tây Các này, thực lực cực kỳ không tầm thường. Phong Lôi Các lần này nhận lời mời đến Ngọc Kiếm Thành của chúng ta tham gia Ngọc Kiếm Đại Điển sau nửa tháng nữa, việc xảy ra xung đột với công tử trong thành này, cũng có trách nhiệm của Vạn Kiếm Các chúng ta. Đường Ưng ở đây, xin thay mặt tạ lỗi. Đường Ưng không kiêu ngạo không tự ti nói, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng bích ngọc óng ánh, thanh ngọc kiếm này là tính vật của thưởng kiếm đại hội trong Ngọc Kiếm Đại Điển lần này, cũng là một món dị bảo hiếm có, mong công tử nhận lấy. Ồ, thanh ngọc kiếm này có chút thú vị. Yến Thanh núi đưa tay ra, thanh ngọc kiếm từ tay Đường Ưng bay vào lòng bàn tay Yến Thanh núi. Khẽ vuốt ve thanh ngọc kiếm óng ánh này, trong mắt Yến Thanh núi bỗng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trong thanh ngọc kiếm này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, lại có thể sinh ra cộng hưởng nhẹ với đấu khí của hắn, dường như có thể giúp ích cho việc tu hành của hắn. Phải biết hắn bây giờ đã là Ngũ Tinh Đấu Tông, muốn tiến thêm một bước cần thời gian và tinh lực không nhỏ, những dị bảo có thể tăng tiến tu vi đã ngày càng ít. Thanh ngọc kiếm này là do Vạn Kiếm Các chúng ta sau khi tiếp quản Ngọc Kiếm Phong đã khai thác từ địa tâm ngọc mạch mà ra. Gia sư đã tự tay rèn đúc một lô bảo kiếm, trong đó ẩn chứa ngọc mạch kiếm khí, có thể trấn áp tâm ma, tăng tiến tu hành, được xem là một dị bảo bất phàm. Đường Ưng tiếp tục nói, trong thưởng kiếm đại hội lần này, gia sư sẽ dùng một lô ngọc kiếm làm tín vật, còn phần thưởng cuối cùng của đại hội tứ phương các chính là thanh ngọc kiếm trân quý nhất trong số đó, được rèn từ vạn năm mã não tâm, ẩn chứa ngọc mạch kiếm khí tinh thuần nhất. Ngọc Kiếm Đại Điển, thưởng kiếm đại hội. Yến Thanh núi trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Vốn dĩ hắn không định tham gia náo nhiệt của thưởng kiếm đại hội này, bởi đại điển mở các của phân các Ngọc Kiếm Vạn Kiếm Các lần này cũng là đại hội luận võ của tứ phương các, đến lúc đó Lôi Tôn giả chắc chắn sẽ xuất hiện. Những cường giả khác trong Phong Lôi Các, Yến Thanh núi không sợ, nhưng Lôi Tôn giả, một trong những người nắm quyền của tứ phương các, lại là một cường giả đấu tôn thật sự. Yến Thanh núi dù tự tin đến đâu cũng tự biết mình biết ta, bên cạnh còn có Thiên Hỏa Tôn giả, tự nhiên biết rõ chênh lệch giữa mình và đấu tôn. Hắn ở đây có thể ra vai với đám người Phong Lôi Các này thế nào cũng không sao, vì Thiên Hỏa Tôn giả không cảm nhận được khí tức của tôn giả trong thành Ngọc Kiếm. Nhưng nếu hắn chạy đến cuộc thi của tứ phương các, vậy thì thật sự là ngu xuẩn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm bị phát hiện tại cuộc thi của tứ phương các, nhìn thì như dùng lời lẽ ép Lôi Tôn giả không thể ra tay, nhưng thực tế nếu không có Phong Tôn giả đứng ra bảo vệ, cho dù hắn có thể thắng Phượng Thanh Nhi, hắn cũng khó mà rời khỏi Phong Lôi Sơn Mạch. Vốn hắn định ở lại Ngọc Kiếm Thành này nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày rồi rời đi qua lỗ sâu không gian, nhưng bây giờ thưởng kiếm đại hội này lại khiến hắn có chút hứng thú. Nếu trong tình huống an toàn, cũng có thể chuẩn bị một phen. Đường Ưng thấy Yến Thanh núi nhận Ngọc Kiếm, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi nói, vị công tử này, với thực lực của ngài, có thể tự đến tham gia Ngọc Kiếm Đại Điển của chúng ta, nhưng giữa ngài và các vị của Phong Lôi Các dường như có chút ân oán. Lôi Tôn giả sắp đến rồi, ngài vẫn nên sớm tính toán thì hơn. Đường Ưng này lại đang nhắc nhở Yến Thanh núi sớm rời đi, ngầm chỉ rằng Lôi Tôn giả sắp tới, đợi đến khi Lôi Tôn giả đến Ngọc Kiếm Thành này, hắn muốn đi cũng không đi được. Ngọc Kiếm Thành này là địa bàn của Vạn Kiếm Các, hôm nay ta sẽ nể mặt Kiếm Tôn giả. Yến Thanh núi tay trái lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng Phượng Thanh Nhi, sau đó buông tay thả nàng ra. Phượng Thanh Nhi che ngực ho vài tiếng rồi ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh núi hỏi, khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Yến Thanh núi cười hắc hắc với Phượng Thanh Nhi, đuôi mày khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt cổ quái, Xuân Dược. Chính là loại mà nữ nhân ăn vào sẽ tin rằng ngươi sẽ thích. Tối nay ta ở hậu viện tửu lầu này, rất hoan nghênh ngươi quay lại tìm ta. Mộ Thanh Loan đứng ngay cạnh hai người, nghe rõ mồn một đoạn đối thoại này, mặt hơi nóng lên, cả này quả nhiên không phải thứ gì tốt, ngươi nóng quá. Phượng Thanh Nhi nghe lời Yến Thanh Núi tất nhiên là kích động, một luồng khô nóng bao trùm toàn thân, khiến nàng không tự chủ được mặt đỏ bừng, người nóng lên, rõ ràng là trạng thái không ổn. Tiểu thư. Lão Âu Áo Lục một trưởng lão của Phong Lôi Các vội vàng chạy đến bên cạnh Phượng Thanh Nhi đỡ lấy nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cực cao của Phượng Thanh Nhi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức cũng trở nên vô cùng cổ quái. Lời nói của Yến Thanh Núi tuy nhỏ, nhưng những người có mặt đều không phải tầm thường, tự nhiên nghe rõ mồn một. Vốn tưởng hắn chỉ đang đùa, bây giờ xem ra lại là thật. Màn thao tác này thật sự khiến tất cả mọi người kinh hãi không nhẹ. Trên đấu khí đại lục tôn sùng võ phong, việc hạ độc dùng thuốc vốn là hành vi bị ổi, huống chi còn là dùng xuân dược với nữ hài tử. Mặc dù có một số người lén lút dùng để trợ hứng, nhưng trước mặt bao người, ngang nhiên cho nữ hài tử hạ xuân dược, đây rốt cuộc là loại thao tác gì? Yến Thanh Núi phe phẩy mỹ nhân phiến, hơi tiến lên cười đùa nói, Phượng tiểu thư khó chịu như vậy, hay là đến phòng ta nghỉ ngơi một chút, bản công tử cam đoan sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Một trưởng lão liền nghiêm nghị nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nếu dám có hành vi bất chính với Phượng tiểu thư, các chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không muốn thì thôi, thật là phụ lòng tốt của ta mà. Yến Thanh Núi phe phẩy quạt xếp, không tiếp tục trêu chọc Phượng Thanh Nhi, quay đầu nhìn sang Mộ Thanh Loan, Tiểu Loan Nhi, có muốn cùng ta đến sương phòng uống một chén không? Cam đoan ngươi sẽ có thu hoạch không tầm thường đó. Ai là Tiểu Loan Nhi của ngươi, đừng gọi lung tung được không? Mộ Thanh Loan mặt đỏ bừng, hừ nhẹ một tiếng với hắn, lắc đầu vẻ cảnh giác nói, ta không muốn tự mình chui vào miệng sói đâu. Ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Người của Phong Lôi Các nhất định sẽ thông báo cho Lôi Tôn Giả, đợi đến khi Lôi Tôn Giả đến, ngươi thật sự sẽ nguy hiểm đó. Ngươi đang quan tâm ta sao? Yến Thanh Núi hơi nghiêng người về phía trước, đầu càng di chuyển đến gần khuôn mặt kiều diễm của Mộ Thanh Loan chưa đầy ba tấc, khiến nàng không tự chủ được nghiêng người đi không dám đối diện, ngươi yên tâm đi. Một Phong Lôi Các nhỏ nhoi còn không làm gì được ta đâu, cho dù là vì Tiểu Loan Nhi, ta cũng sẽ rất an toàn. Đi đây, Yến Thanh Núi nói xong cười ha hả một tiếng, rồi đi về phía khách sạn ở hậu viện của Vạn Tượng Tửu Lầu. Mọi người đợi cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, mới vang lên nhiều tiếng bàn tán. Mộ Thanh Loan nhìn bóng lưng Yến Thanh Núi rời đi, không tự chủ được lẩm bẩm, Trương Vô Kỵ, thật là một tên vô lại. Tiểu thư, người sao rồi? Một trưởng lão bên này đỡ Phượng Thanh Nhi lo lắng gọi. Tay các chủ đang chữa thương cũng không thể không đi tới, vừa bắt mạch cho Phượng Thanh Nhi, sắc mặt liền biến đổi. Sắc mặt tay các chủ âm trầm bất định đứng dậy, nóng như vậy, tên khốn đó rốt cuộc đã cho Phượng tiểu thư uống thứ tà độc gì? Bên cạnh tay các chủ, một đệ tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi mặt đỏ bừng, nuốt nước miếng một cái, đánh bạo nói, các chủ, người kia hình như nói, đó là Xuân Dược, thuộc hạ nghe nói bồng tay các chủ một cước đá bay gã đệ tử trẻ tuổi ra ngoài, nghiêm nghị nói, đồ khốn, thu lại tâm tư xấu xa của ngươi, Phượng tiểu thư há là ngươi có thể động tâm tư bậy bạ, mấy người các ngươi cũng vậy, mắt cho ta đặt sạch sẽ một chút. Nước đưa ta về nhà đi. Phượng Thanh Nhi gần như vô thức lẩm bẩm, đôi mắt Phượng hơi ngước lên cũng đầy vẻ đỏ rực. Nghe nàng nói vậy, một trưởng lão và hỏa trưởng lão bên cạnh liếc nhau, rồi lựa chọn lập tức rời khỏi Vạn Tượng Tửu Lầu, hướng về nơi họ ở trăng tròn như ngọc, ánh trăng thanh khiết như nước, rải xuống mặt đất như phủ một lớp sương bạc. Tại biệt viện khách sạn sau Vạn Tượng Tửu Lầu, Yến Thanh Núi một mình ngồi trong đình viện, giơ chén rượu, dựa vào bàn nhắm rượu một mình. Hai bóng người bạc sáng như những hộ vệ trung thành nhất, luôn dò xét bốn phương tám hướng của viện tử. Yến Thanh Núi đang tự rót cho mình một chén rượu, rồi khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, hướng về phía cửa nâng chén nói, quý khách đến nhà, quả nhiên là bồng tất sinh huy a. Một bóng người từ từ hạ xuống trong đình viện, một bộ váy trắng nhạt, gương mặt hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khí chất cao ngạo lạnh lùng dưới ánh trăng càng làm nổi bật, phảng phất như nguyệt hoa tiên tử từ trên trời giáng xuống. Yến Thanh Núi nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, Thanh Nhi tiểu thư, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, đây là đến cùng bản công tử gặp gỡ dưới trăng sao? Phượng Thanh Nhi thân ảnh lóe lên, đổ xuống trước mặt hắn, mắt Phượng lạnh lùng quét qua hắn một cái rồi thản nhiên nói, ba ngày, ở Vạn Tượng Tửu Lầu, ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì? Yến Thanh Núi đứng dậy, đưa một ly rượu ngon rót đầy tới, sau đó cười cổ quái nói, Xuân Dược a, thứ khiến nữ hài tử say mê, uống xong sẽ rất muốn nam nhân. Đối tượng trong mộng của Phượng tiểu thư, không phải là tại hạ chứ? Phượng Thanh Nhi không nói một lời nhận lấy chén rượu uống cạn, đặt chén rượu đã cạn xuống, nhìn thẳng vào Yến Thanh Núi mở miệng nói, mặc dù ta không rõ đây rốt cuộc là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải Xuân Dược, cũng không thể có loại Xuân Dược nào mà ta lại cần đến thứ đó. Ồ, Thanh Nhi tiểu thư nói vậy, quả nhiên là thích nó rồi. Yến Thanh Núi cười đặt chén rượu xuống, cổ tay luồn qua eo nhỏ của Phượng Thanh Nhi như muốn ôm nàng vào lòng. Thanh Nhi tiểu thư muốn nhiều hơn tự nhiên là có thể, nhưng đồ vật ở trong phòng ta, chúng ta vào trong rồi có thể từ từ nói chuyện, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì. Phượng Thanh Nhi cúi đầu liếc nhìn bàn tay của Yến Thanh Núi, nhìn từ xa như đang ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhưng thực tế ở giữa vẫn còn một khoảng trống nhỏ, chỉ là không rõ ràng lắm, nếu không nàng đã sớm trở mặt. Bỏ lại câu nói đó, Phượng Thanh Nhi nhẹ bước, chủ động đi vào gian phòng sáng đèn trong đình viện. Yến Thanh Núi cười cổ quái, sờ mũi một cái, quay đầu nhìn một cái, rồi theo sau nhẹ nhàng tiến vào phòng mình. Phượng Thanh Nhi có lẽ không chú ý, nhưng hắn có thể phát hiện ra cái đuôi nhỏ theo sau Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi ngồi trước bàn trong phòng Yến Thanh Núi, thấy hắn vào liền đi thẳng vào vấn đề, nói đi. Đây rốt cuộc là cái gì? Yến Thanh Núi đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đối diện Phượng Thanh Nhi, ta nếu đoán không lầm, trên người Thanh Nhi tiểu thư hẳn là ẩn chứa huyết mạch Phượng Hoàng cực kỳ tinh thuần. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi hơi thay đổi, trịnh trọng đánh giá Yến Thanh Núi, ngươi quả nhiên biết chút gì đó, ngươi là người của tộc nào trong Man Hoang? Không không không, Phượng tiểu thư đã nhầm lẫn gì đó rồi, ta không phải ma thú, mà là nhân loại thật sự. Chỉ là, ta có nghiên cứu rất sâu về huyết mạch chi lực của ma thú mà thôi. Yến Thanh Núi lắc đầu, trong tay nạp giới quang hoa lóe lên, một đôi cánh chim màu tím nhạt xuất hiện trong tay hắn, đây là một đôi phi hành đấu kỹ ta từng có được luyện chế từ hai cánh và linh hồn của một con ma thú cấp 5 Hắc Diễm Tím Vân Điêu. Trên người Hắc Diễm Tím Vân Điêu ẩn chứa một tia huyết mạch Phượng Hoàng viễn cổ. Sau khi ta có được nó, đã nảy sinh hứng thú nồng hậu với Phượng Hoàng chi lực trong đó, từ đó liền bắt đầu nghiên cứu về huyết mạch chi lực này. Đang dược ngươi cho ta 3 ngày, chính là thành quả nghiên cứu của ngươi. Ngươi là luyện dược sư. Phượng Thanh Nhi nghe xong lời của Yến Thanh Núi, trong mắt cũng hiện lên một tia thận trọng. Nàng biết rõ một số luyện dược sư ở Trung Châu vô cùng điên cuồng, vì nghiên cứu mà chuyện gì cũng làm được. Dù nàng xuất thân từ tộc ma thú chí tôn, vẫn có không ít tộc nhân mất tích một cách khó hiểu. Không phải luyện dược sư thì không thể phối chế dược chất sao? Yến Thanh Núi không trả lời thẳng, mà dùng một câu hỏi ngược lại, rồi ánh mắt nóng rực nhìn Phượng Thanh Nhi nói, Thanh Nhi tiểu thư, ngươi có biết không? Ta rất hứng thú với phượng huyết nồng đậm trên người ngươi, bao nhiêu năm qua, ngươi là hậu duệ phượng huyết thuần túy nhất ta từng gặp. Ngươi muốn đan dược của ta tự nhiên có thể, nhưng ta cũng có yêu cầu, ta muốn máu của ngươi. Không thể nào. Trong mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó quả quyết từ chối, ngươi cũng đã đoán được, ta không phải nhân tộc, mà gia tộc ta cực kỳ coi trọng huyết mạch, tuyệt đối không cho phép bất kỳ giọt máu nào chảy ra ngoài. Nếu ta đáp ứng ngươi, một khi lộ ra ngoài, ta cũng sẽ chết rất thảm. Ngươi đổi một điều kiện khác đi, ngoại trừ những thứ liên quan đến gia tộc ta, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, cho dù là tuyệt mật đấu kỹ của Phong Lôi Các. Yến Thanh Núi hơi nghiêng đầu cười nhạo nói, ha ha Phượng tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, ngoại trừ chính bản thân ngươi, những thứ khác đối với ta đều không đủ sức hấp dẫn. Nếu không, ngươi và ta hoa tiền nguyệt hạ một phen, cũng không phải không thể. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Núi, ngươi đừng quá đáng, thứ ngươi mang theo trên người, nói cho cùng cũng có liên quan đến tộc ta. Nếu ta bẩm báo cho trong tộc, các trưởng bối trong tộc ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Nhưng như vậy, ngươi lại được cái gì chứ? Trưởng bối trong tộc ngươi dù sao cũng chỉ là trưởng bối trong tộc, nếu họ có được thứ trên người ta, người được lợi lớn nhất cũng sẽ không phải là ngươi. Yến Thanh Núi cúi người nhìn thẳng vào Phượng Thanh Nhi, ta nếu đoán không sai, Phượng tiểu thư tuy xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, một tộc nổi tiếng với hai thuộc tính phong hỏa, đặc biệt lấy hỏa thuộc tính làm tôn, nhưng Phượng tiểu thư lại là thể chất biến dị hiếm thấy. Hỏa thuộc tính của ngươi gần như bằng không, ngược lại phong lôi chi lực lại cường hãn đáng sợ. Nhưng điều đó có ích gì, Thiên Yêu hoàng lấy hỏa làm tôn, xem như dị loại, ngươi rất khó nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, nếu không cũng không đến mức rời khỏi trong tộc, bái nhập môn hạ của Lôi tôn giả Phong Lôi Các. Ngươi hẳn biết rất rõ địa vị của mình trong Thiên Yêu hoàng tộc như thế nào. Thứ trên người ta nếu đến tay Thiên Yêu hoàng tộc, người thu hoạch lớn nhất tuyệt đối không phải là ngươi, thậm chí nếu ta có chút tâm tư ám toán, tộc nhân của ngươi còn có thể hiểu lầm ngươi, đến lúc đó thì không hay đâu. Lời của Yến Thanh Núi khiến sắc mặt Phượng Thanh Nhi biến đổi liên tục. Hắn lại nói tiếp, nhưng nếu ngươi hợp tác với ta, ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Ngươi hẳn đã cảm nhận được hiệu quả của viên đan dược đó, nó có thể kích hoạt phượng huyết trong cơ thể ngươi, rèn luyện huyết mạch của ngươi. Nếu ngươi dùng lâu dài, đối với việc tăng trưởng thực lực của ngươi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn, hơn nữa còn có thể nắm giữ tiềm lực mạnh hơn. Và đây chỉ là thành quả ta nghiên cứu từ một chút huyết dịch ma thú ẩn chứa một tia huyết mạch Phượng Hoàng. Nếu ngươi cho ta máu của mình, để ta nghiên cứu sâu hơn về bí mật của Thiên Yêu Hoàng huyết, đến lúc đó thành quả thu được, tự nhiên sẽ được vận dụng lên người ngươi. Thiên Yêu Hoàng không phải là điểm cuối của ngươi. Ta biết, nguồn gốc huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng chính là viễn cổ Thiên Hoàng có thể tranh phong với Thái Hư Cổ Long. Ngươi có giả tâm đó không? Yến Thanh Núi nhìn thẳng vào Phượng Thanh Nhi, Lời của hắn khiến trong con ngươi màu tím thẫm của mỹ nhân này dấy lên một tia lửa, đó là ngọn lửa của dạ tâm. Nàng lựa chọn rời khỏi Thiên Yêu hoàng tộc để đến Phong Lôi Các, điều đó đã cho thấy nàng không phải là một nữ tử an phận, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Được. Phượng Thanh Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn hợp tác với Yến Thanh Núi. Dù có sự dẫn dắt từng bước và thủ đoạn linh hồn như thôi miên của Yến Thanh Núi, nhưng đó cũng là quyết định từ nội tâm của nàng. Đã đạt thành hợp tác, ta nghĩ chúng ta có thể thân cận hơn một chút, ngươi nói đúng không? Phượng Hoàng Nhi của ta. Yến Thanh Núi nâng cầm Phượng Thanh Nhi, bốn mắt nhìn nhau, hơi cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau, hai khuôn mặt từ từ tiến lại gần nhau. Hai người này nửa đêm gặp nhau riêng, trời ơi, Phượng Thanh Nhi và gã này lại là tình nhân ngoài sân nhà của Yến Thanh Núi. Một bóng hình xinh xắn mặc áo xanh đang quan sát động tĩnh trong phòng từ xa. Ngay lúc nội tâm nàng đang hoạt động kịch liệt, một bóng người màu bạc óng ánh lặng lẽ đáp xuống sau lưng nàng. Hương vị của tiểu Phượng Hoàng này quả thực không tệ. Dưới ánh trăng, Yến Thanh Núi nhìn Phượng Thanh Nhi từ từ rời đi, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Nhìn bóng lưng thướt tha của mỹ nhân lạnh lùng này, hắn bất giác nghĩ đến sự nồng nhiệt như lửa vừa rồi, không ngờ đây lại là một người có tính cách trong nóng ngoài lạnh. Ồ, đây là gì vậy, yêu bằng, ngươi bắt cho ta một con thú cưng nhỏ sao? Ta thật ra đã sớm muốn nuôi một con chim nhỏ rồi. Một bóng người bạc sáng từ từ đáp xuống trước mặt Yến Thanh Núi, đưa ra một con chim xanh nhỏ bằng lòng bàn tay. Con chim xanh nhỏ này trông khá xinh đẹp, giống như một con công nhỏ, toàn thân lông vũ màu xanh lam tỏa ra ánh sáng óng ánh, màu lông vô cùng hoa lệ. Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại bị bắt vậy? Yến Thanh Núi đưa tay bắt lấy con chim xanh nhỏ bị khống chế đôi cánh này, cẩn thận vuốt ve cơ thể nhỏ bé của nó, khiến nó kêu chít chít, dường như đang biểu đạt sự bất mãn. Yến Thanh Núi che nó trong lòng bàn tay để hạn chế cử động, sau đó cười dẫn nó vào phòng, ngồi trước bàn dùng đồ ăn vặt và rượu đùa giỡn một hồi. Tiểu gia hỏa này bị Yến Thanh Núi rót cho không ít đồ ăn thức uống, trong cơ thể nhỏ bé có vẻ hơi lảo đảo. Tiểu gia hỏa, bản công tử tắm rửa thay quần áo xong sẽ đến xử lý ngươi, đừng có chạy lung tung đó. Yến Thanh Núi cười khúc khích, cãi cầm con chim xanh nhỏ, sau đó mang nó vào trong phòng. Hơi nước nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, một thùng tắm đã đầy nước nóng. Sau khi dùng một lồng ánh sáng đấu khí để hạn chế tiểu gia hỏa này trên kệ, Yến Thanh Núi liền cởi áo nới dây lưng chuẩn bị xuống nước. Ai nha? Giữa tiếng kêu duyên dáng của một nữ tử, một bóng hình xinh xắn rơi vào lòng Yến Thanh Núi, làm ướt hết người hắn không nói, còn làm ướt sũng cả y phục của mình. Hai người cứ như vậy ngồi cùng nhau, ôm nhau trong làn nước tắm ấm áp. Tiểu Loan Nhi, sao ngươi lại vội vàng như vậy, muốn ôm ấp yêu thương sao? Yến Thanh Núi hai tay giữ chặt tiểu gia hỏa đang muốn chạy trốn này, không ai khác chính là Mộ Thanh Loan đã theo sau Phượng Thanh Nhi. Cô gái nhỏ này tự cho mình có tài theo dõi Phượng Thanh Nhi tự nhiên không phát hiện ra nàng, nhưng Yến Thanh Núi lại biết rất rõ. Ngay khi hắn và Phượng Thanh Nhi đang nói chuyện trong phòng, yêu bằng khôi lỗi bên ngoài đã ra tay chặn lại và bắt sống nàng. Cô nàng này cũng thông minh, trong tình thế cấp bách đã trực tiếp biến trở về bản thể, chính là một con loan điểu. Hai truyền nhân xuất sắc nhất của thế hệ này của tứ phương các đều là nữ tử, lại đều không phải nhân tộc, mà đến từ các gia tộc ma thú. Phượng Thanh Nhi là Thiên Yêu Hoàng có huyết mạch biến dị, thuộc tính thay đổi, còn Mộ Thanh Loan thì đến từ Thiên Loan tộc. Thiên Loan tộc có phần giống với Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng có nguồn gốc từ hậu duệ của Phượng Hoàng Viễn Cổ. Nhưng khác với họ hàng xa, Thiên Yêu Hoàng tộc kế thừa huyết mạch truyền thừa chính thống nhất, phượng huyết của Thiên Loan tộc tương đối loãng, thực lực tổng thể cũng không bằng Thiên Yêu Hoàng tộc. Thành viên của Thiên Loan tộc đa số là các loại loan điểu, trong đó Thanh Loan tộc là nhánh chính thống. Mộ Thanh Loan chính là xuất thân từ Thanh Loan tộc, con chim xanh xinh đẹp vừa rồi chính là Thanh Loan thu nhỏ. Nàng vốn tưởng có thể lừa được Yến Thanh Núi, nhưng không ngờ bị hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, còn thuận nước để thuyền chiếm không ít tiện nghi. Trong thùng tắm, Yến Thanh Núi vô cùng thân mật ôm Mộ Thanh Loan bị khống chế vào lòng. Tiểu Loan Nhi, ngươi đã phát hiện ra bí mật lớn của bản công tử rồi, ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Ngươi đừng làm bậy, ta là đệ tử của Phong Tôn giả, nếu ngươi làm gì bất lợi cho ta, lão sư và gia tộc ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mộ Thanh Loan có chút căng thẳng, thậm chí lắp bắp. Nàng tận mắt thấy Phượng Thanh Nhi đêm khuya đến tìm Yến Thanh Núi, hơn nữa hai người còn dường như đã làm chuyện gì đó. Biết mình đã phát hiện bí mật lớn, nàng đương nhiên căng thẳng, lo lắng mình sẽ bị diệt khẩu. Yến Thanh Núi không nhẹ không nặng vỗ Mộ Thanh Loan một cái, nhưng chỗ vỗ lại có chút nhạy cảm, trả lời sai rồi, lý do này không thể để ta bỏ qua ngươi đâu. Ta thấy biến bí mật của hai người thành bí mật của ba người, đó mới là phương pháp tốt nhất để bảo tồn bí mật, ngươi thấy thế nào? Yến Thanh Núi câu lên chiếc cằm trơn bóng của Mộ Thanh Loan, ánh mắt nóng bỏng khiến tiểu mỹ nhân có chút khó chống đỡ, nhưng hắn cũng không cho nàng cơ hội suy nghĩ. Tại quảng trường lỗ sâu không gian của Ngọc Kiếm Thành, mới sáng sớm nơi đây đã tụ tập không ít người chuẩn bị rời đi. Đệ tử Vạn Kiếm Các đang duy trì trật tự. Ngươi thật sự muốn rời đi sao? Ở một góc quảng trường, Yến Thanh Núi và Mộ Thanh Loan đang chậm rãi dạo bước, cách đó không xa chính là lỗ sâu không gian rời khỏi Ngọc Kiếm Thành. Đây là ngày thứ ba sau cuộc xung đột ở Vạn Tượng Tửu Lầu, cũng là ngày thứ ba Yến Thanh Núi và Mộ Thanh Loan quen biết, nhưng tiểu mỹ nhân đến tiễn hắn lại có chút không nỡ. Yến Thanh Núi mỉm cười ôn hòa với Mộ Thanh Loan, trong mắt để lộ một tia nhu tình, ta bây giờ rời đi là vì sau này gặp lại tốt hơn, tin ta được không? Mộ Thanh Loan chu môi nhỏ, dường như đang nũng nịu với Yến Thanh Núi, ta mới không tin ngươi đâu. Người ta biết rõ, ngươi không phải người tốt lành gì. Màn tương tác này của họ tự nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, hoặc có lẽ sau trận chiến ở Vạn Tượng Tửu Lầu, Yến Thanh Núi đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý của cả thành, bao gồm Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các và không ít thế lực khác, đều đang âm thầm quan sát động tĩnh của hắn. Ngay cả bây giờ, Phượng Thanh Nhi và những người của Phong Lôi Các cũng đang ở cách đó không xa chú ý động tĩnh của hắn. Nếu có thể lựa chọn, họ chắc chắn muốn khóa chặt hành tung của Yến Thanh Núi, tiếc là trận chiến ở Vạn Tượng Tửu Lầu khiến họ vô cùng kiêng dè, chỉ dám quan sát từ xa. Đi đây, không nói nhiều nữa, đi. Yến Thanh Núi sờ trán Mộ Thanh Loan, cười rạng rỡ, lại vẫy tay cười với Phượng Thanh Nhi ở cách đó không xa. Dưới sự chú ý của nhiều ánh mắt, bóng dáng hắn từ từ biến mất trong gợn sóng không gian. Cho đến khi hắn thật sự rời đi, nhiều người mới thở phào một hơi. Bản tiểu thư sao thế này, hắn rõ ràng là một tên vô lại đáng ghét mà. Mộ Thanh Loan nhìn bóng dáng Yến Thanh Núi biến mất trong lỗ sâu không gian, bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó hiểu, một nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Yến Thanh Núi rời đi trước khi Lôi Tôn giả đến, sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn đi rồi cách đó không xa, Phượng Thanh Nhi nhìn Yến Thanh Núi rời đi cũng thở phào một hơi. Khi đối mặt với Mộ Thanh Loan, hai cô gái ưu tú như nhau này đều không tự chủ được mà quay mặt đi. Diệu lão tiên sinh, chuyện tiếp theo đây, phải phiền ngài phối hợp một phen. Bên trong lỗ sâu không gian, Yến Thanh Sơn một mình điều khiển không gian thuyền giảm dần tốc độ. Theo tiếng gọi của hắn, một bóng hình hư ảo dần xuất hiện, chính là linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả. Lão cười nói, tiểu tử nhà ngươi quả là có cách, lại nghĩ ra được diệu kế này để thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Công khai tiến vào lỗ sâu không gian như vậy, chắc chắn ai cũng nghĩ ngươi đã rời đi rồi. Thiên Hỏa Tôn giả vừa nói, lòng bàn tay hư ảo của lão bỗng gợn lên những gợn sóng nhàn nhạt, một hắc động méo mó chậm rãi hiện ra trên vách không gian. Yến Thanh Sơn không do dự, điều khiển không gian thuyền bay thẳng ra ngoài, xuất hiện giữa một khoảng trời. Hắn thu lại không gian thuyền, nhìn dãy núi rập trùng xa xa rồi cười nhạt, con người ta làm việc gì cũng phải mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Đã quyết định tham gia đại hội thưởng kiếm này, ta tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất cũng phải phân tán sự chú ý của người của Phong Lôi Các trước đã. Thiên Hỏa Tôn giả ở bên cạnh khuyên nhủ, tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, đại hội thưởng kiếm lần này cũng là đại hội của tứ phương các, vậy nên tứ đại tôn giả chắc chắn đều sẽ đến. Đấu tôn không dễ lừa gạt đâu, ngươi đơn độc đến đó thật sự rất mạo hiểm. Yến Thanh Sơn thản nhiên đáp, Diệu lão tiên sinh, ngài sai rồi, ai nói ta định đi một mình. Dứt lời, hắn ung dung nuốt một viên đan dược, rồi xoa nhẹ lên mặt, mái tóc màu bạc nhạt liền biến trở lại thành màu đen nhánh. Hắn cũng từ Trương Vô Kỵ biến về lại thành Yến Thanh Sơn. Một bóng người toàn thân lấp lánh ánh bạc tách ra khỏi người Yến Thanh Sơn, bóng hình này được bao bọc bởi sức mạnh thiên lôi cực kỳ cường đại, khí tức còn uy áp và mạnh mẽ hơn cả bản thể vốn đã nội liễm. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn phân thân này, có chút kinh ngạc nói, Lôi Huyễn Thân, ngươi định Ngọc Kiếm Phong vốn là sơn môn của Ngọc Kiếm Môn, một thế lực hạng nhất ở Trung Châu, nằm trong dãy Ngọc Long Sơn Mạch ở góc Tây Bắc Trung Vực. Địa thế nơi đây khá kỳ lạ, trong núi sản sinh ra nhiều loại mỹ ngọc, nhờ đó mà nuôi sống không ít bá tánh dựa núi ăn núi. Ngọc Kiếm Môn từng là một thế lực hạng nhất hùng cứ một phương, tự nhiên chiếm cứ địa bàn không nhỏ, toàn bộ Ngọc Long Sơn Mạch đều thuộc phạm vi ảnh hưởng của họ. Sau khi Ngọc Kiếm Môn bị huyết tẩy, Tàn Dư Môn phái đã bị vô số thế lực xâu xé, trong đó Vạn Kiếm Các chiếm được phần lớn nhất. Dãy Ngọc Long Sơn Mạch này, cũng giống như thành Ngọc Kiếm, đã trở thành hậu hoa viên cho phân các Ngọc Kiếm của Vạn Kiếm Các. Vì Ngọc Kiếm đại điển sắp đến, nơi đây trở nên náo nhiệt lạ thường. Vô số người từ bốn phương tám hướng đổ về, tụ hội tại Ngọc Kiếm Phong trong dãy Ngọc Long Sơn Mạch, nơi từng là sơn môn của Ngọc Kiếm Môn, và giờ là phân các Ngọc Kiếm của Vạn Kiếm Các. Một bóng người từ trong dãy Ngọc Long Sơn Mạch hòa vào dòng người huyên náo. Bên ngoài dãy núi, dấu chân dày đặc, hắn hòa vào dòng người đông đúc, chậm rãi di chuyển về phía trước. Trời ơi, đông người quá. Ngọc Kiếm đại điển và đại hội tứ phương các cử hành cùng ngày, náo nhiệt như vậy là phải. Các ngươi nói xem đại hội thưởng kiếm này, thưởng kiếm gì vậy? Không biết. Nhưng nghe nói lần này, các cường giả trẻ tuổi của tứ phương các đều sẽ xuất hiện, không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ai mà biết được, Trung Châu Tàng Long Ngọa Hổ không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi kỳ đại hội tứ phương các đều xuất hiện vài con hắc mã, không biết lần này sẽ là ai đây? Hắc mã à, gần đây có Trương Vô Kỵ gây sóng gió ở thành Ngọc Kiếm đó thôi. Nghe nói cả Bắc các chủ và Tây các chủ của Phong Lôi Các đều lần lượt chịu thiệt trong tay hắn, thật đáng sợ. Xuyệt, Trương Vô Kỵ đó mạnh thì mạnh thật, nhưng làm người cũng ngang ngược càng rỡ. Có điều hắn không ngốc, đại hội lần này Lôi Tôn giả sẽ đích thân có mặt, mấy ngày trước hắn đã đi qua lỗ sâu không gian rời khỏi thành Ngọc Kiếm rồi. Giữa tiếng ồn ào, Yến Thanh Sơn theo dòng người đi đến trước Ngọc Kiếm Phong. Đệ tử Vạn Kiếm Các đang duy trì trật tự, còn việc bay lên trời tiến vào Ngọc Long Sơn Mạch, ngoài một số vị khách đặc biệt ra, người thường không có tư cách đó. Yến Thanh Sơn có tính vật Ngọc Kiếm mà Đường Ưng đưa, nhưng lấy ra lúc này dễ bị lộ thân phận, hắn không muốn bị nhận ra sớm như vậy. Ngọc Kiếm Phong cực kỳ cao ngất hiểm trở, từ chân núi nhìn lên không thấy đỉnh, từ sườn núi trở lên đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Nhìn từ xa, ngọn núi này như một thanh bảo kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, vô cùng hùng vĩ. Đi theo đoàn người một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ leo núi. Trước mặt lúc này có hai con đường đá, một con đường phụ dành cho những người đến xem đại hội, con đường còn lại thì thẳng đến võ đài chính của Ngọc Kiếm Đại Điển, dành cho các cường giả trẻ tuổi chuẩn bị tham gia đại hội Tứ Phương Các. Tứ Phương Các tổ chức đại hội, không từ chối bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào, chỉ cần muốn là có thể thử sức. Trước hai con đường đá này, có gần trăm đệ tử Vạn Kiếm Các trấn giữ, ai nấy đều ôm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người, mang theo chút uy áp. Phía trước trăm đệ tử này là ba lão giả có dung mạo tương tự và khí tức thâm sâu. Cả ba đều mặc thanh sam, nhưng trên ngực lại theo ba loại hoa văn khác nhau là nhật, nguyệt, tinh. Ba người đều là cường giả đấu tông, thực lực có lẽ ngang với tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bát Các, hẳn là nhân vật cấp trưởng lão của Vạn Kiếm Các. Ba vị này chính là tam kỳ kiếm nổi danh của Vạn Kiếm Các, ba vị trưởng lão nhật, nguyệt, tinh. Nghe nói họ là anh em ruột, tâm ý tương thông, thực lực vô cùng bất phàm. Một trong ba lão giả bước lên trước đám đông, cất giọng, đại hội Tứ Phương Các lần này do Vạn Kiếm Các chúng ta chủ trì. Muốn tham gia, đầu tiên thực lực phải đạt đến tam tinh đấu hoàng trở lên, thứ hai là tuổi tác phải dưới 30. Thứ ba, phải đỡ được một kiếm của ba người lão phu. Ai thỏa mãn ba điều kiện này sẽ có tư cách tham gia. Còn những người đến cổ vũ xem náo nhiệt, xin mời đi theo con đường đá bên trái lên đỉnh núi. Hầu hết mọi người đều chọn con đường phụ, còn Yến Thanh Sơn thì cùng một nhóm người trẻ tuổi ở lại, chuẩn bị xông vào con đường chính giữa. Đấu khí của ngươi chất lượng quá kém, hoàn toàn là do đan dược đắp lên mà thành. Thực lực tạm được, nhưng lão phu thấy ngươi nên từ bỏ lần này thì hơn. Bước chân phù phiếm, đấu khí hỗn loạn, ngươi về tu luyện thêm vài năm nữa đi. Không được, không được, không được, lần lượt vài người trẻ tuổi tiến lên, chỉ có một người miễn cưỡng qua ải nhưng vẫn bị khuyên nên từ bỏ. Mấy người này chỉ vừa vặn đạt đến yêu cầu tam tinh đấu hoàng, rõ ràng là loại dựa vào đan dược hoặc thiên tài địa bảo để gượng ép đột phá, sức chiến đấu chỉ ngang với nhị tinh đấu hoàng. Loại chiến lực yếu ớt này, ba vị trưởng lão kiếm tu căn bản không thèm để mắt, đánh giá cũng vô cùng thấp. Người miễn cưỡng qua ải kia sau khi đỡ một kiếm suýt chút nữa đã bị thương, với thực lực cỡ này mà muốn có thu hoạch ở Ngọc Kiếm Đại Điển quả là mơ mộng hão huyền. Một thanh niên ngân sam lay động, tóc bạc xõa vai tiến đến trước lối đi. Lòng ba vị trưởng lão bất giác trầm xuống, ánh mắt đối diện cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Một kiếm này của lão phu không dễ đỡ đâu, cẩn thận. Vị trưởng lão có hoa văn nhật luân trên áo nắm một thanh trường kiếm, vừa dứt lời liền phóng ra một đạo kiếm khí. Thanh niên trước mặt dường như không hề động đậy, nhưng kiếm khí lại xuyên qua người hắn. Chỉ dừng lại một thoáng, hắn đã tiếp tục bước về phía trước. Người thanh niên vượt qua nhật kiếm trưởng lão, tiếp tục bước đi. Cả ba trưởng lão đều nhìn theo bóng lưng hắn với vẻ mặt ngưng trọng. Vị trưởng lão vừa ra tay bất giác siết chặt trường kiếm, lẩm bẩm, thân pháp lợi hại thật. Nguyệt kiếm trưởng lão cũng nghiêm nghị nói, đại ca, kiếm khí của huynh là nhanh nhất trong ba chúng ta, vậy mà vẫn bị hắn dễ dàng tránh được. Tu vi của người này, sâu không lường được. Tinh kiếm trưởng lão cũng trầm giọng nói, đúng vậy. Chuyện này phải bẩm báo các chủ, người này tuyệt đối có thực lực tranh đoạt quán quân. Yến Thanh Sơn không hề hay biết cuộc đối thoại của ba vị trưởng lão nhật, nguyệt, tinh, mà dù có biết cũng chẳng bận tâm. Lúc này, hắn đang bước lên từng bậc thang, tiến về phía võ đài nơi diễn ra Ngọc Kiếm Đại Điển. Con đường đá này rất dài, nhìn qua như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn men theo sườn núi, cuối cùng biến mất trong làn mây mù xa xăm. Đi trên bậc thang, người ta có cảm giác mình thật nhỏ bé. Kiếm khí ngất trời đường là kiến trúc bắt mắt nhất trên đỉnh Ngọc Kiếm Phong. Tòa lầu các cực kỳ hùng vĩ dường như đứng sừng sững trên đỉnh núi, ánh sáng xanh lóa mắt bao quanh cả tòa nhà, tựa như một luồng kiếm khí ngút trời phóng thẳng lên không trung, mang lại cảm giác chấn động cực độ. Ngay phía trước kiếm khí ngất trời đường chính là võ đài của Ngọc Kiếm Phong. Giờ phút này, xung quanh võ đài đã đông nghịt người, vô số ánh mắt đều đổ dồn về vị trí đài cao phía trước chính đường. Từng hàng ghế được bày ra trên đài, rất nhiều đệ tử Vạn Kiếm Các cẩn thận trấn giữ. Hiện tại, những chiếc ghế đó đều trống không, nhưng rõ ràng người có tư cách ngồi ở đó chắc chắn là những nhân vật có trọng lượng trong Tứ Phương Các. Khi Yến Thanh Sơn đến, trong võ đài đang vang lên từng trận hô hào vang dội. Hắn không phải người đầu tiên vào sân, lúc này đã có không ít người đang nghỉ ngơi dưới sự chú ý của hàng vạn cặp mắt, hẳn là những người tham gia đã vượt qua cửa ải thành công. Yến Thanh Sơn không tỏ ra khác biệt, mà hòa vào đám người, khoanh chân ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát xung quanh. Ngọc Kiếm Phong lấy kiếm làm tên, tất nhiên phải có lý do. Điểm khác biệt lớn nhất giữa một tông môn kiếm đạo và các tông phái thông thường là có nhiều kiếm khách, kiếm khí tất nhiên cũng rất dồi dào. Để nuôi dưỡng kiếm khí, kiếm mộ hay kiếm trũng là một trang bị phổ biến. Ngọc Kiếm Phong bốn bề là núi, phía sau kiếm khí ngất trời đường chắc chắn là một thung lũng được bao bọc bởi nhiều ngọn núi cao. Trong thung lũng mây mù bao phủ, có từng đạo ảo ảnh kiếm quang, nơi đây được gọi là kiếm trì, vốn là nơi tán kiếm của Ngọc Kiếm Môn ngày trước, cũng là một nơi dưỡng kiếm thượng hạng. Kiếm trì, ngọc mạch kiếm khí. Ánh mắt Yến Thanh Sơn hơi ánh lên lam quang, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, chính xác khóa chặt nơi sâu trong kiếm trì. Từng thanh bảo kiếm tuyệt thế trôi nổi bất định, trong đó có những thanh thần kiếm màu xanh biếc phát ra vầng sáng, khiến cho đấu khí của hắn mơ hồ sinh ra cảm ứng. Yến Thanh Sơn thầm nghĩ, ngọc mạch kiếm khí này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao thanh long đấu khí của ta lại có cộng hưởng như vậy? Bên trong ngọc mạch của Ngọc Kiếm Môn rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Ầm ầm, ngay lúc Yến Thanh Sơn đang âm thầm suy tư, một tiếng sấm sét vang trời, một tia chớp khổng lồ đột nhiên từ trong tầng mây lao xuống. Ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc khiến hầu hết mọi người theo thói quen nhắm mắt lại. Yến Thanh Sơn nheo mắt nhìn tia chớp khổng lồ, thấy rõ mấy bóng người chậm rãi bước ra, đáp xuống vị trí phía trước trên đài cao. Lão già Phí Thiên này cũng tới sao, mới chưa đầy nửa tháng đã từ núi Tê Phượng chạy đến Ngọc Kiếm Phong, lão già này cũng thật biết cách gây chuyện. Yến Thanh Sơn nhận ra mấy người quen thuộc trong đó. Bắc các chủ Phí Thiên và Tây các chủ của Phong Lôi Các, cả đàn ông suýt bị Yến Thanh Sơn xử lý, đều đã đến. Ở giữa hai người họ, một lão giả uy nghiêm chậm rãi ngồi xuống. Người ở giữa có vóc dáng khá cao lớn, tuổi tác dường như chỉ khoảng 40-50, nhưng dưới cằm đã có một chòm râu màu bạc trắng. Lão mặc một bộ ngân bào, trên đó vẽ đầy những hoa văn tia chớp, nhìn từ xa như vật sống không ngừng chuyển động, từng tia lôi uy lan tỏa ra từ đó. Khí tức của người này, nhìn qua có vẻ kém xa Phí Thiên và Tây Các Chủ, thậm chí còn có cảm giác bình thường, nhưng Yến Thanh Sơn lại cảm nhận rõ một trực giác vô cùng nguy hiểm. Đây chính là một đấu tôn. Lôi tôn giả đã đến, vậy kiếm tôn giả cũng nên ra mặt rồi. Yến Thanh Sơn vừa nhìn đã nhận ra thân phận của lão giả này. Cả Phong Lôi Các có thể có được sự phô trương như vậy, chỉ có thể là Đông Các Chủ trong truyền thuyết, người nắm quyền thực sự của Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả. Mà Lôi Tôn Giả đã đến, kiếm tôn giả với tư cách là chủ nhà cũng nên xuất hiện. Ken. Một tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, một thanh cự kiếm dài đến 10 trượng từ cửa chính kiếm khí ngất trời đường lướt ra, một bóng lão giả chậm rãi xuất hiện. Cung nghênh kiếm tôn giả. Vô số đệ tử vạn kiếm các đồng loạt quỳ một gối hành lễ, âm thanh vang dội khắp đỉnh ngọc kiếm. Kiếm tôn giả có thân hình hơi thấp bé, mặc một bộ áo vải, trông như một lão già bình thường không đáng chú ý, nhưng không ai có mặt dám khinh thường. Lôi tôn giả, không ngờ ngài lại đến sớm nhất. Tam đại các chủ của Phong Lôi Các cùng xuất hiện, ngài thật sự nể mặt ta quá. Kiếm tôn giả đi đến trước mặt Lôi tôn giả, ánh mắt lướt qua ba vị các chủ bên cạnh lão, lông mày hơi nhíu lại. Đại điển khai trương phân các của lão tuy là một sự kiện lớn, nhưng cũng không đến mức khiến Phong Lôi Các phải huy động lực lượng rầm rộ như vậy. Hắc hắc, lão già họ Kiếm, ngươi lo lắng cái gì? Lôi tôn giả mang nhiều người đến như vậy, cũng không phải để phá đám ngươi đâu. Ngay lúc kiếm tôn giả và lôi tôn giả đang nói chuyện, một tiếng cười quái dị mang theo chút âm trầm vang lên. Một tia sáng đen kịt từ chân núi bay vút lên, cuối cùng như dịch chuyển tức thời, xuất hiện thẳng trên ghế, cũng không khách sáo, vung tay áo bào rồi ngồi xuống. Đây là một lão giả mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ âm u, đôi mắt của lão lại là một đen một trắng, trông có chút quỷ dị khó lường. Lão phu nghe nói, Phong Lôi Các dạo này bị một tên tiểu bối làm cho không được yên ổn nhỉ. Lôi tôn giả sắc mặt lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng nhìn lão giả hắc bào. Lão giả hắc bào kia ánh mắt lập tức trở nên âm hàn, vừa định mở miệng phản pháo, sắc mặt lại hơi đổi, ánh mắt âm trầm chuyển hướng, nhìn chằm chằm lên trời. Một tiếng gió rít tựa như tiếng rồng gầm đột nhiên truyền đến. Kiếm tôn giả và lôi tôn giả cũng ngẩng đầu nhìn lên, tiếng gió gầm rít ầm ầm truyền đến nhanh chóng. Ngay sau đó, một cơn lốc màu xanh khổng lồ lập tức xuất hiện dưới sự chú ý của vô số người trên đỉnh núi. Cơn lốc xanh khổng lồ trong vài hơi thở đã xuất hiện trên không trung của quảng trường rộng lớn, rồi khẽ rung lên, hóa thành vô số điểm sáng từ từ tiêu tán. Một bóng người điều khiển ngọn gió nhẹ, từ không trung chậm rãi đáp xuống một vị trí trống. Phong tôn giả cũng đến rồi, lần này tứ đại tôn giả lại đến đông đủ, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng như vậy, quả là không uổng công. Đây là đại điển khai trương phân các của Vạn Kiếm Các, lại vừa đúng dịp đại hội tứ phương các, tứ đại tôn giả tụ họp cũng là chuyện bình thường. Những cường giả đấu tôn ngày thường khó gặp, nay lại xuất hiện cùng lúc bốn vị, hắc hắc, không biết đại hội lần này ai sẽ là người hưởng lợi cuối cùng. Lão giả xuất hiện cuối cùng mặc một bộ thanh bào, tóc dài bay bay trên vai, trông có vẻ tiêu sái. Diện mạo không hề tầm thường, dù đã lớn tuổi vẫn có thể mơ hồ nhìn ra nét anh tuấn, hẳn là khi còn trẻ, tướng mạo của lão không hề kém. Trong bốn vị tôn giả này, chỉ xét về ngoại hình thì lão hơn hẳn những người còn lại. Hơn nữa, có lẽ vì tu luyện đấu khí thuộc tính phong, khí tức của lão cũng có phần phiêu diêu bất định, mang lại cảm giác quỷ dị khó lường. Lão chính là phong tôn giả sao? Yến Thanh Sơn chậm rãi đánh giá lão giả thanh bào một lượt. Vị này là bạn tri kỷ của Dược lão, cũng là sư phụ của Mộ Thanh Loan, xem ra cũng có chút duyên nợ với hắn. Phong tôn giả đi đến trước mặt kiếm tôn giả, chúc mừng, kiếm tôn giả, chúc mừng. Phong tôn giả. Kiếm tôn giả ôm quyền đáp lễ. Lôi tôn giả cũng cười chắp tay. Phong tôn giả thành danh sớm hơn ba người kia, tuy thân phận ngang nhau, nhưng kiếm tôn giả và lôi tôn giả vẫn hành lễ để tỏ vẻ khách khí. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền tôn giả ở bên kia dường như có khoảng cách với phong tôn giả, ánh mắt ti hí liếc một cái rồi quay đi, như không hề nhìn thấy. Phong tôn giả mặc thanh bào, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp, cũng đáp lại sự khách khí của lôi tôn giả và kiếm tôn giả. Còn về Hoàng Tuyền tôn giả ở bên, lão cũng không thèm nhìn nhiều. Dù trong tứ phương các lúc nào cũng kiềm chế lẫn nhau, nhưng phong tôn giả lại đặc biệt không hợp với Hoàng Tuyền tôn giả. Tính cách âm u và thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương cũng là điều lão không thích. Bốn vị tôn giả khách sáo một hồi, kiếm tôn giả ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua quảng trường, cả võ đài lập tức trở nên yên lặng. Hôm nay là Ngọc Kiếm đại điển của phân các vạn kiếm các chúng ta, cũng là đại hội thưởng kiếm. Đa tạ chư vị đã đến cổ vũ. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày lành để tứ phương các chúng ta lấy võ giao hữu giọng kiếm tôn giả vang dội khắp võ đài. Vừa nói, lão vừa vung tay, trong kiếm trì vô tận phía sau kiếm khí ngất trời đường truyền đến từng trận kiếm minh. Từng đạo kiếm khí xanh biếc tách mây mù, từng thanh bảo kiếm tuyệt thế ánh lên màu ngọc bích hiện ra dưới vô số ánh mắt. Ngọc Kiếm đại điển lần này, bản tôn giả đã đích thân luyện chế bảo kiếm cho lễ khai trương, vừa để thưởng kiếm, cũng có thể đoạt kiếm. Năm người mạnh nhất của đại hội tứ phương các có thể vào kiếm trì chọn một thanh bảo kiếm mang đi lời của kiếm tôn giả khiến ánh mắt của các tài tuấn trẻ tuổi trong sân giao nhau. Bảo kiếm do tôn giả đích thân luyện chế, danh tiếng của năm người đứng đầu đại hội, đây đều là những lợi ích thực sự, tự nhiên khiến đám đông động lòng. Theo cái vung tay của kiếm tôn giả, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, đại hội tứ phương các chính thức bắt đầu. Lần này vẫn theo lệ cũ, bắt đầu bằng một trận hỗn chiến, cho đến khi trên sân chỉ còn lại 8 người. Bây giờ, tất cả thí sinh hãy vào sân. Giọng kiếm tôn giả vừa dứt, quảng trường liền vang lên một tràng tiếng xé gió. Từng bóng người trẻ tuổi lướt ra sân, những thanh niên tài tuấn đang nghỉ ngơi cũng lập tức đứng dậy, cuối cùng xen kẽ tản ra khắp nơi, ai nấy đều đề phòng lẫn nhau. Trong số các đệ tử của tứ phương các đến tham dự, cũng có 4 bóng người lướt vào sân. Ngoài Đường Ưng, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, một thanh niên từ Hoàng Tuyền các mang theo khí tức không hề thua kém họ cũng xông vào võ đài. Hẳn hắn chính là Vương Trần của Hoàng Tuyền các. Lúc này trên quảng trường, các thí sinh đứng đầy cảnh giác. Những người này tuổi tác không lớn, nhưng thực lực đều không tồi. Có tư cách tham gia đại hội này tuyệt không phải hạng tầm thường, hoặc là thiên phú tu luyện cực tốt, hoặc là có thế lực mạnh mẽ chống lưng. Nhưng bây giờ, khi thấy 4 người kia xuất hiện, những thiên tài này đều lộ vẻ cảnh giác. Thậm chí có người qua ánh mắt giao nhau đã ngầm liên thủ, chuẩn bị loại 4 người họ ra trước. Họ đều biết rõ, nhân vật chính của mỗi kỳ đại hội tứ phương các đều là những người nổi bật của thế hệ trẻ do tứ phương các cử đi. Uy hiếp từ 4 người này tự nhiên là lớn nhất, khiến người khác phải kiên kỵ. Đại hội luận võ tứ phương các, bắt đầu. Trên ghế cao, giọng kiếm tôn giả truyền vào sân, lập tức đủ loại đấu khí bùng nổ, từng trận chém giết nổi lên. Trên võ đài, từng luồng đấu khí cường hãn với màu sắc khác nhau bùng nổ, cả võ đài chìm trong hỗn loạn. Hơn 50 luồng đấu khí cấp đấu hoàng gần như tràn ngập mọi ngóc ngách quảng trường. Uy áp năng lượng mạnh mẽ bao trùm khiến không ít người cảm thấy ngột ngạt. Trên võ đài, đấu khí tung hoành, hỗn loạn không ngừng lan rộng. Mỗi người đều như chim sợ cành cong, chỉ cần ai tiến vào phạm vi vài trượng của mình, đấu khí trong cơ thể sẽ tự động sinh ra cảm ứng, phát động phản kích về phía người xâm nhập. Trong cảnh hỗn loạn như vậy, tự nhiên thường xuyên xuất hiện cục diện mấy người liên thủ đối phó một người. Điều này dĩ nhiên chỉ có thể coi là người đó xui xẻo. Đối mặt với sự tấn công của vài đối thủ ngang cấp, gần như không đến 10 hiệp, người đó đã nhanh chóng bại trận rời sân. Cuộc hỗn chiến này kéo dài chưa đến 10 phút, đã có hơn 10 thí sinh bị thương nặng, không thể không rời khỏi sân. Dù sao nếu còn ở lại, vấn đề sẽ không chỉ là bị thương nữa. Ta đến đây chỉ định lấy một thanh ngọc kiếm tốt hơn, không cần phải nổi bật làm gì, cứ thuận nước để thuyền là ổn thỏa nhất. Yến Thanh Sơn trong lòng đã có tính toán, hắn áp chế thực lực ở mức lục tinh đấu hoàng, vận dụng thân pháp huyền giai phích lịch bộ luồn lách trong đám đông. Thỉnh thoảng hắn lại cùng người khác liên thủ hợp kích, loại bỏ vài đối thủ ra khỏi sân, cũng không hề gây chú ý đặc biệt. Cảnh tượng trong võ đài vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng có bốn vòng tròn tương đối an toàn, chính là nơi của Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi, Đường Ưng và Vương Trần. Bọn họ là những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của tứ phương các thế hệ này, đại diện cho tứ phương các xuất chiến. Mặc dù đều chỉ có tu vi trung giai đấu hoàng, nhưng đấu kỹ và công pháp họ học được lại vượt xa người thường, sức chiến đấu không hề thua kém cao giai đấu hoàng thông thường, tỏ ra vô cùng ung dung. Xung quanh bốn người này cũng có không ít người lượng lờ, đều là những cường giả trẻ tuổi muốn nhân cơ hội loại họ ra. Ai cũng biết rằng thế hệ cường giả trẻ của tứ phương các sau này chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Nếu có cơ hội tốt nhất để đánh bại họ mà thành danh, thì đó chính là lúc họ vừa mới ra mắt. Một số thiên tài gần 30 tuổi đều có tu vi bát tinh, cửu tinh đấu hoàng, đây chính là cơ hội của họ. Trong võ đài, từng bóng người lần lượt bị loại. Rất nhanh, trên toàn bộ võ đài chỉ còn lại chưa đến 20 người. Yến Thanh Sơn trong số này được xem là một thành viên có tu vi khá thấp, lục tinh đấu hoàng quả thực không tính là lợi hại. Trước đó hắn luôn dựa vào việc liên thủ với người khác để loại đối thủ. Vì thực lực không mạnh không yếu, lại thêm cách hành xử khôn khéo, nên không ai nhân cơ hội ra tay với hắn. Nhưng bây giờ, khi số người đã ít đi, những người còn lại đều có bản lĩnh, tu vi không cao của hắn cuối cùng cũng bị để mắt đến. Lúc này, 18 người còn lại trên sân đều đang đứng ở một góc để điều tức hồi phục đấu khí. Yến Thanh Sơn vừa tìm được một chỗ, đột nhiên một bóng người như mũi tên lao đến, tựa như một bóng ma tiếp cận bên cạnh hắn. Yến Thanh Sơn nghiêng đầu né một luồng sáng lạnh, một đóa đao hoa nở rộ bên tai. Kẻ tấn công vung ra một đóa đao hoa, thân hình khẽ động, như giòi trong xương bám sát theo, trong tay là những nhát đao lăng lệ không ngừng bao phủ các yếu hại trên người hắn. Đây là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, dao găm trong tay như một con rắn độc âm hiểm không ngừng tấn công các yếu huyệt của Yến Thanh Sơn. Từng dải lụa đen ẩn chứa sát ý vô tận, giống như rắn độc không ngừng tập kích. Thân pháp của ngươi không tệ. Yến Thanh Sơn thân hình đột ngột tản ra, thoát khỏi vòng tấn công của người kia, rồi bất ngờ xuất hiện cách đó ba bước. Kẻ tấn công hắn nở một nụ cười âm lãnh, xòe bàn tay, hai thanh chủy thủ đen kịt thon dài trượt ra từ trong tay áo. Vương Trần, ta không nhớ là mình đã đắc tội ngươi. Yến Thanh Sơn nhìn thanh niên trước mặt, chính là Vương Trần, thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của Hoàng Tuyền các thế hệ này. Tu vi của hắn cũng tương đương với Yến Thanh Sơn lúc này, nhưng chiến lực không hề kém cạnh 7, 8 tinh đấu hoàng. Vương Trần liếm môi, liếc nhìn Phượng Thanh Nhi ở bên cạnh rồi nói, ngươi không đắc tội ta, nhưng ta ghét những kẻ có thân pháp nhanh, nhất là thuộc tính lôi. Dứt lời, thân hình hắn nhanh như chớp lao ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Chủy thủ trong tay không chút do dự hóa thành một tia hắc mang, xảo trá và tàn nhẫn đâm về phía ngực hắn. Tự tìm cái chết. Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia sát ý, hắn vốn định cứ lẳng lặng qua vòng đầu tiên, đến vòng thứ hai sẽ trùng hợp thắng một người để khóa một suất trong top 4, nhưng Vương Trần lại không buông tha, ép hắn phải lộ ra một chút thực lực. Yến Thanh Sơn lùi một bước né qua chủy thủ của Vương Trần, rồi hai chân đồng thời đạp về phía đầu đối phương. Khí tức của hắn cũng đột ngột tăng vọt, đạt đến cấp độ gần cửu tinh đấu hoàng. Vương Trần đưa tay đỡ lấy một chiêu này của Yến Thanh Sơn, nhưng lại bị kình lực mạnh mẽ đạp cho trượt dài trên mặt đất, để lại hai vệt sâu hắm. Sau khi đứng vững, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ thận trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Sơn. Ngươi vậy mà lại che giấu thực lực. Yến Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bước về phía Vương Trần, quanh thân bao phủ bởi những tia lôi quang rực rỡ. Ngươi không nên chọc ta. Đại hội tứ phương các lần này, vì tên ngốc nhà ngươi mà Hoàng Tuyền các ngươi chuẩn bị mất mặt rồi. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng dám dọa Hoàng Tuyền các của ta sao? Vương Trần nhếch miệng cười, một giọng nói âm trầm nhẹ nhàng vang lên, thân hình rung lên hóa thành một bóng đen, trong một hơi thở đã quỷ dị xuất hiện sau lưng Yến Thanh Sơn. Chủy thủ trong tay sấm sét ra đòn, đâm thẳng vào gáy và sau lưng của hắn. Hai thanh chủy thủ của Vương Trần lần lượt đâm vào không khí. Yến Thanh Sơn trước mặt hắn chậm rãi biến mất. Hắn lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đã quá muộn. Một luồng đấu khí bùng nổ sau lưng, đánh mạnh vào áo lót của hắn. Bồng. Vương Trần như một bao cát bị đánh bay, cả người úp sấp trên mặt đất. Chưa kịp chống tay đứng dậy, lưng hắn đã trĩu nặng, một bàn chân đạp lên gáy, ấn đầu hắn xuống nền đá. A Vương Trần tức giận gầm lên, đấu khí màu đen lạnh lẽo như ngọn lửa bùng phát, nhưng dưới ánh lôi quang màu bạc, sự bộc phát của hắn hoàn toàn vô ích, cơ thể vẫn không ngừng bị ấn xuống đất. Trên khán đài, Hoàng Tuyền Tôn giả thấy Vương Trần bị Yến Thanh Sơn ép đến tình trạng này, sắc mặt vô cùng khó coi, lẩm bẩm, phế vật, lần này ngươi mà thua thì tự về tông môn lãnh phạt. Chết tiệt, làm sao có thể? Thực lực của tên này sao lại mạnh đến vậy? Vương Trần bị Yến Thanh Sơn đạp chặt xuống đất, hít sâu một hơi, nghiến răng, đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ ngầu. một sự điên cuồng dâng lên từ đáy lòng. Hắn biết rõ, nếu thua trong tay Yến Thanh Sơn, sau khi trở về hắn sẽ phải chịu hình phạt thế nào. A đi chết đi. Sự điên cuồng trong lòng Vương Trần ngày càng đậm, một tiếng gầm như dã thú phát ra từ cổ họng hắn. Theo tiếng gầm đó, các mạch máu nhỏ dưới da hắn đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt nhuộm cả cơ thể thành một huyết nhân. Hoàng Tuyền huyết quyết. Dưới tiếng gầm điên cuồng, khí tức của Vương Trần trong khoảnh khắc tăng vọt. Hai mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt, năng lượng đen kịt như mực từ trong cơ thể tuôn ra, giống như một con hung thú viễn cổ màu đen, lộ ra vẻ hung tợn. Cửu Tinh Đấu Hoàng, Hoàng Tuyền huyết quyết này nếu không có di chứng thì quả là một bí pháp cực kỳ cường đại. Yến Thanh Sơn cảm nhận được khí tức của Vương Trần, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn dĩ Vương Trần chỉ có tu vi khoảng ngũ tinh đấu hoàng, nhưng bây giờ lại miễn cưỡng đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Biên độ tăng trưởng cao như vậy, uy lực của bí pháp này thật sự rất mạnh. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng quỷ quái của Vương Trần lúc này, loại bí pháp này chắc chắn có khuyết điểm rất lớn. Đốt cháy tinh huyết để tạm thời nâng cao tu vi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng và giới hạn sau này. Đi chết đi. Năng lượng đen kịt lượn lờ quanh thân Vương Trần, trong mắt hắn hung quang lóe lên, nắm đấm đột nhiên siết chặt, chủy thủ quấn quanh những sợi năng lượng đen kịt như độc xà đâm ra. Thực cốt viên đao vũ. Hai thanh chủy thủ trong tay Vương Trần hóa thành vô số tia hắc mang, đến cả không gian cũng bị rạch ra từng vết đen kịt. Đường cong của chủy thủ vô cùng quỷ dị, gần như bao trùm mọi phạm vi xung quanh Yến Thanh Sơn. Trong hắc mang, mang theo từng luồng hàn ý thấu xương. Hư hư hư hư hư, hắc mang ngập trời trút xuống khắp nơi quanh Yến Thanh Sơn, tạo ra những tiếng xé gió sắc bén. Dư chấn mạnh mẽ tạo ra những vết nứt như mạng nhện trên sân, nhưng cuộc tấn công dày đặc này lại không có một đòn nào trúng được Yến Thanh Sơn. Phượng Thanh Nhi hơi kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh Sơn, tốc độ thật nhanh, thân pháp này tuy kém xa Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các chúng ta, nhưng trong tay người này lại có uy lực như vậy. Tên khốn nhà ngươi, chỉ biết trốn thôi sao, ngươi còn là đàn ông không, hay ngươi chính là một con chó cái? Vương Trần ba lần bảy lượt tấn công thất bại, trong lòng lo lắng đến cực điểm, không nhịn được mà buông lời thô tục với Yến Thanh Sơn. Ngươi đang tìm chết. Trong mắt Yến Thanh Sơn hàn ý càng lớn, hắn vừa lùi người vừa xoay chân đá vào bên mặt Vương Trần, trực tiếp đá bay tên miệng thối này. Ngươi tới đi. Không dám tới thì ngươi không phải là người. Vương Trần ngã xuống đất, miễn cưỡng đứng vững, tiếp tục khiêu khích Yến Thanh Sơn. Năng lượng đen kịt cuồn cuộn ngưng tụ, một mùi thi thối nồng nặc từ cánh tay phải của hắn tỏa ra, cả cánh tay đều trở nên đen kịt. Yến Thanh Sơn mình mang lôi quang, chậm rãi tiến về phía kẻ không ngừng phá hỏng kế hoạch của mình. Lần này hắn quyết định cho y một bài học. Hoàng Tuyền sát thối tí. Vương Trần nhìn Yến Thanh Sơn trước mặt, gầm nhẹ một tiếng, cánh tay đen kịt đánh ra, không gian hơi gợn sóng, không khí xung quanh nhanh chóng tràn ngập mùi hôi thối như xác chết. Yến Thanh Sơn khẽ động thân hình lên không trung, xoay người thi triển chiêu thức Độc Long Toản nhanh như chớp. Cả người hắn vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, thân hình vặn vẹo né qua đòn chính diện của đấu kỹ này, lấy chân phải làm điểm tấn công, chính xác đâm vào lồng ngực Vương Trần. A, Vương Trần gầm thét, dùng tay trái đỡ đòn, đồng thời tay phải nhanh chóng chụp lấy cơ thể Yến Thanh Sơn. Đáng tiếc, hắn đã đánh giá sai chênh lệch giữa hai người. Dù đã đứng tấn vững vàng dùng tay trái đỡ, hắn vẫn không thể trụ được dù chỉ một khoảnh khắc. Ngay khi bị Yến Thanh Sơn đá trúng, hắn đã ngửa người ngã xuống, trượt một đường dài trên võ đài. Tên phế vật nhà ngươi, miệng thối như ăn phải phân, mùi vị chắc hẳn rất tuyệt. Yến Thanh Sơn sau khi đáp xuống đất lại hung ác đá thêm một cước vào lồng ngực Vương Trần. Vị đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Hoàng Tuyền các miễn cưỡng dùng hai tay đỡ đòn, nhưng sau lưng lại bị đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Ngay sau đó là từng cú đá liên tiếp, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa và mất đi khả năng phản kháng. Trên khán đài, Hoàng Tuyền tôn giả nhìn đệ tử của mình bị Yến Thanh Sơn hết cước này đến cước khác dẫm dưới chân, khuôn mặt âm trầm như nước. Hai tay lão nắm chặt tay vịn ghế, tức giận đến mức muốn ra tay. Chỉ tiếc là kiếm tôn giả vốn đã khó chịu với lão đã sớm để mắt đến. Hoàng Tuyền, đây là địa bàn của Vạn Kiếm Các ta, ngươi tốt nhất nên chú ý quy củ một chút. Kiếm tôn giả, yên tâm, bản tọa biết chừng mực. Hoàng Tuyền tôn giả hậm hực buông tay. Lão cũng muốn cho tên tiểu bối sỉ nhục Hoàng Tuyền Các này phải trả giá, chỉ tiếc là thái độ của kiếm tôn giả quá cứng rắn, hơn nữa lão đường đường là một tôn giả mà ra tay trong đại hội tứ phương các, hai người còn lại chắc chắn cũng sẽ ngăn cản. Cút đi. Phế vật. Yến Thanh Sơn một cước hất Vương Trần đã mất ý thức ra khỏi hố, rồi đá bay hắn ra khỏi sân. Sau đó, hắn nhìn quanh, mười mấy đối thủ còn lại khi bắt gặp ánh mắt của hắn đều lộ vẻ cảnh giác. Ta vốn không định làm vậy, nhưng ai bảo tên phế vật kia cứ chọc ta. Các ngươi muốn trách thì hãy trách tên rác rưởi đó. Yến Thanh Sơn nói xong, thân hình khẽ động, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh một người rồi một cước đá văng hắn ra khỏi sân. Sau đó lại lóe lên, xuất hiện bên cạnh một người khác, túm cổ áo hắn ném thẳng ra ngoài. Thân hình Yến Thanh Sơn lóe lên rồi biến mất, Trong võ đài xuất hiện vô số tàn ảnh đang dần tan biến. Tốc độ của hắn quá nhanh, có khi giây trước còn xuất hiện trước mặt người nào đó, giây sau đã ở sau lưng, dù địch tấn công phía trước nhưng lại đánh lén từ phía sau. Thân pháp và sự bộc phát của hắn kết hợp vô cùng hoàn hảo, đối thủ gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã bị tóm gọn. Từng đấu hoàng một bị Yến Thanh Sơn thanh trừng. Thực lực phi thường mà hắn bộc phát ra lập tức khiến cả võ đài trở nên căng thẳng tột độ, chỉ tiếc không ai có thể chống lại được thân pháp xuất quỷ nhập thần và khả năng bộc phát mạnh mẽ của hắn. Trên khán đài, tứ đại tôn giả cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Yến Thanh Sơn lúc này, biểu hiện quá chói sáng. Thân pháp của tiểu bối này thật mạnh, hư thực kết hợp, dụ địch rồi tập kích sau lưng, không theo lẽ thường, tựa như thiên mã hành không, đã hình thành nên phong cách chiến đấu của riêng mình. Yến Thanh Sơn dừng lại, sau đó nhìn tám thí sinh còn lại, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nếu đã bị tên khốn Vương Trần phá hỏng kế hoạch, vậy thì cứ chơi lớn một lần. Chư vị, thực lực của người này không tầm thường, nếu chúng ta không liên thủ, e rằng đều sẽ có kết cục như Vương Trần. Trong số những thí sinh còn lại, ngoài Đường Ưng, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, những người khác ít nhất cũng là bát tinh đấu hoàng. Nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, không ai có đủ tự tin chiến thắng. Lúc này, một cửu tinh đấu hoàng đề nghị liên thủ. Cửu tinh đấu hoàng này là một hán tử thân hình cao lớn thô kệch, rõ ràng không giỏi về tốc độ, đối mặt với đối thủ như Yến Thanh Sơn thì không có nhiều ưu thế. Đề nghị của hắn đã nhận được sự hưởng ứng. Ngoài ba người Đường Ưng, bốn người còn lại nhìn nhau rồi cùng hợp sức vây lấy Yến Thanh Sơn. Muộn rồi, chỉ với mấy người các ngươi, căn bản không đủ xem. Yến Thanh Sơn cười lạnh, thân hình khẽ động xuất hiện sau lưng gã hán tử đã đề nghị liên thủ. Ngay khi gã quay người tấn công, hắn đã biến mất. Bốn người còn lại nhanh chóng vây quanh, chỉ tiếc trước đây chưa từng liên thủ, hành động lộn xộn, liền xuất hiện sơ hở. Bành bành bành một luồng lôi hồ uốn lượn lao nhanh trong võ đài, theo sau là từng tiếng nổ vang, năm bóng người gần như đồng thời bay lên, rơi ra ngoài võ đài. Ta vốn không định gây náo động, nhưng bây giờ có dấu cũng không còn ý nghĩa gì. Mặc dù có chút phá vỡ quy tắc, nhưng từng trận đối chiến thật sự nhàm chán, cứ để ta tiễn các ngươi ra ngoài hết vậy. Giữa những tia lôi quang liên miên, bóng dáng Yến Thanh Sơn lại xuất hiện, chậm rãi tiến về phía Đường Ưng. Vị đệ tử thân truyền của kiếm tôn giả Vạn Kiếm Các này cũng bất giác cảnh giác. Trên khán đài, khi Yến Thanh Sơn lập tức thanh trừng năm người, ánh mắt kiếm tôn giả có chút thay đổi. Lúc này, Hoàng Tuyền tôn giả đột nhiên mở miệng, kiếm tôn giả, ta thấy người này nói rất có lý. Mấy năm qua cuối cùng đều là từng trận đơn đấu, thật sự vô vị, chi bằng cứ hỗn chiến đến cùng Vương Trần bị loại, Hoàng Tuyền Các của lão đã mất mặt lớn, nhưng nếu tất cả mọi người đều bị một người thanh trừng, vậy thì Hoàng Tuyền Các cũng không tính là quá mất mặt. Sắc mặt kiếm tôn giả biến đổi liên tục. Cách làm của Yến Thanh Sơn không nghi ngờ gì là đã phá vỡ quy tắc. Vốn dĩ đại hội tứ phương các chuẩn bị hai vòng, đầu tiên là hỗn chiến chọn ra top 8, sau đó lần lượt quyết đấu để chọn ra người chiến thắng. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Sơn lại định trực tiếp quyết ra người mạnh nhất. Theo lý mà nói, lão nên ngăn cản, nhưng Yến Thanh Sơn vừa ra tay đã loại cả 5 người, top 8 đã không còn ý nghĩa tranh đấu, giờ trực tiếp là bán kết. Để họ từng trận đánh nhau thực ra cũng không còn nhiều ý nghĩa. Xem kiếm. Thanh thiết kiếm sau lưng Đường Ưng bay ra, được hai tay hắn nắm chặt chém ngang về phía Yến Thanh Sơn. Hắn ra kiếm rất nhanh, rất ổn, thanh trọng kiếm thô kệch lại được hắn sử dụng nhẹ nhàng như một thanh kiếm mỏng. Yến Thanh Sơn một tay đánh vào cạnh của trọng kiếm, đấu khí bộc phát nhanh chóng lan ra lôi quang bao phủ Đường Ưng. Lấy tay phải đang tiếp xúc với trọng kiếm làm điểm tựa, cả người hắn khẽ động đã ở phía trên Đường Ưng, một cước đá thẳng vào mặt. Bồng Đường Ưng giơ kiếm đỡ, miễn cưỡng đỡ được một đòn này, nhưng kình lực mênh mông khiến hắn khó lòng chịu đựng, bước chân lùi lại liên tục. Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, sau lưng trĩu nặng, một bàn tay đã chống vào yếu huyệt sau lưng hắn. Ngươi không định vận dụng bí pháp để đánh tiếp chứ? Giọng nói nhàn nhạt của Yến Thanh Sơn truyền vào tai Đường Ưng. Đây là một câu hỏi cũng là một lời cảnh cáo. Lúc đối mặt với Vương Trần, Yến Thanh Sơn hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng, dù sao Vương Trần đã bị hắn dẫm dưới chân. Nhưng lúc đó hắn bị Vương Trần chọc tức, nên muốn cho gã một bài học sâu sắc, vì vậy không trực tiếp đá hắn ra khỏi sân, điều đó đã cho Vương Trần cơ hội vận dụng Hoàng Tuyền huyết quyết. Ta nhận thua. Đường Ưng trầm mặc một lúc, rồi buông kiếm xuống đất, lựa chọn từ bỏ. Đường Ưng nhận thua, Yến Thanh Sơn buông tay ra, sau đó đi về phía Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đang giằng co. Ngươi thật là to gan. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đều lộ vẻ đề phòng, âm thầm ngưng tụ đấu khí chuẩn bị ứng phó. Nhưng khi Yến Thanh Sơn đến gần, hắn đột nhiên truyền âm mật ngữ, sắc mặt hai nàng khẽ đổi. Mộ Thanh Loan còn hừ nhẹ một tiếng rồi truyền âm lại cho hắn. Người ta không phải đối thủ của ngươi, nhận thua đây. Mộ Thanh Loan tuy có tính cách ma nữ, nhưng vẫn là người dịu dàng hiểu chuyện, lòng hiếu thắng cũng không quá mạnh mẽ. Khi Yến Thanh Sơn đến, Nàng hờn dỗi một tiếng rồi chủ động bay vọt lên, đáp xuống bên cạnh Phong Tôn giả. Phượng Thanh Nhi hét lớn, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không thể không ra một chiêu, đến đây đánh đi. Dứt lời, tiếng vù vù không ngớt, từng dải lụa màu từ trong cơn bão tuôn ra, sau đó ngập trời bao phủ về phía Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn bàn tay chính xác tóm lấy dải lụa màu đang bắn tới, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, rồi đột ngột kéo mạnh. Ầm ầm. Hai tia chớp theo dải lụa màu xung kích va chạm, lôi quang chói lòa tràn ra, nhuộm sáng cả võ đài. Trên khán đài, tứ đại tôn giả đều không chớp mắt theo dõi trận cuối cùng của đại hội tứ phương cát. Cuộc luận võ vốn kéo dài ít nhất vài giờ, năm nay lại vì một sự cố ngoài ý muốn mà nhanh chóng đi đến hồi kết. Hoàng Tuyền tôn giả nhìn hai người đang giao thủ, có chút không kiên nhẫn nói, Lôi tôn giả, đồ đệ của ngươi xem ra cũng không trụ được mấy chiêu, sao không để nàng ta học theo đồ đệ của Phong tôn giả mà nhận thua đi. Lôi tôn giả liếc nhìn lão, thản nhiên nói, Thanh Nhi trời sinh tính hiếu thắng, ta làm sư phụ cũng không tiện nói gì. Nhưng trận này thua cũng không sao, người trẻ tuổi chịu chút thiệt thòi là chuyện tốt. Phong tôn giả và kiếm tôn giả không nói gì khác. Tứ đại tôn giả đều là những cường giả hiếm có ở Trung Châu, tự nhiên nhìn ra ai đang chiếm thế thượng phong trong sân. Yến Thanh Sơn bây giờ lộ ra tu vi cao hơn Phượng Thanh Nhi ba tinh, lại thêm thân pháp và chiến lực kinh người. Rõ ràng cả hai đều là thiên tài cùng đẳng cấp, nay lại có ưu thế tu vi, tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Dải lụa màu bị kéo thẳng tắp, Yến Thanh Sơn đột nhiên hai chân bật lên, tung người về phía Phượng Thanh Nhi. Khi hai bàn tay giao nhau, lôi quang càng mạnh mẽ hơn tràn ra. Hắn liền trở tay nắm lấy ngọc thủ của Phượng Thanh Nhi, kéo nàng lại gần bên mình. Yến Thanh Sơn nhẹ giọng gọi, Phượng Hoàng Nhi, chơi đủ chưa? Phượng Thanh Nhi nhíu mày, thân hình khẽ động muốn vận dụng Tam Thiên Lôi Động, nhưng ngay sau đó đã bị Yến Thanh Sơn dễ dàng chặn lại. Kỳ lạ, sao người này có thể khóa chặt vị trí của Phượng Tiểu Thư chính xác như vậy? Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi các chúng ta đối với hắn vô dụng sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là thân pháp của hắn cao đến mức có thể khóa chặt vị trí của Phượng Tiểu Thư? Bên cạnh Lôi Tôn Giả, Tây Các Chủ và Bắc Các Chủ Phí Thiên cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến. Khi Tây Các Chủ thấy Yến Thanh Sơn dễ dàng chặn được Phượng Thanh Nhi, hắn có chút nghi ngờ tự nói. Bắc Các Chủ Phí Thiên ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm Yến Thanh Sơn, lẩm bẩm, người này, hình như Yến Thanh Sơn dùng dải lụa màu của Phượng Thanh Nhi để hạn chế nàng di chuyển, sau khi vây khốn nàng liền có chút không vui nói, tiểu Phượng Hoàng Nhi, ngươi còn không nghe lời như vậy, ta sẽ thực hiện lời hứa trước đây, gặp một lần hôn một lần đấy. Ngươi vô sĩ Phượng Thanh Nhi đã bị Yến Thanh Sơn ép đến mức gần như không còn đường lật ngược tình thế, nghe hắn nói vậy không khỏi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi tung chân đá hắn đồng thời bay vút lên không trung, liên hoàn cước xong liền bay ra ngoài võ đài. Nàng đáp xuống bên cạnh Lôi Tôn giả trên khán đài, nhìn xuống Yến Thanh Sơn, lạnh lùng ném ra một câu rồi cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, ta nhận thua. Yến Thanh Sơn đi đến trước khán đài, khẽ cúi người nói, kiếm tôn giả, vãn bối lần này lại giành được hạng nhất, hy vọng ngài không trách tội. Mặc dù lần này có chút không hợp quy tắc, nhưng lão phu cũng không đến mức giống một số người, đi so đo với một tiểu bối. Kiếm tôn giả liếc Hoàng Tuyền tôn giả một cái, rồi chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tuyên bố kết quả đại hội. Mặc dù lần này người đoạt giải không phải là thế hệ trẻ của tứ phương cát, nhưng lão cũng không đến mức bận lòng. Chờ một chút. Đúng lúc này, Phí Thiên bên cạnh Lôi Tôn giả đột nhiên lên tiếng, rồi bất ngờ từ khán đài bay đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, nhanh chóng ra tay. Phí các chủ, ngài có ý gì? Yến Thanh Sơn dễ dàng né được bàn tay của Phí Thiên, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách ba bước với hắn. Hừ. Kiếm tôn giả tức giận hừ một tiếng, một đạo kiếm khí trực tiếp cuốn về phía Phí Thiên đang định ra tay tiếp. Nếu không phải một tia lôi quang xuất hiện sau nhưng đến trước, chặn ngay trước kiếm khí, vị Bắc Các Chủ Phong Lôi Các này không chết cũng bị thương nặng. Kiếm tôn giả đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm Lôi tôn giả cũng đang đứng lên, Lôi tôn giả, Phong Lôi Các các người có ý gì? Đệ tử thua thì tiền bối ra tay. Quy tắc của đại hội tứ phương các này, còn cần nữa không? Lôi tôn giả, chúng ta cần một lời giải thích. Phong tôn giả cũng đứng bên cạnh kiếm tôn giả. Đại hội này không phải chuyện riêng của Phong Lôi Các, mà là của cả tứ phương các bọn họ. Tứ phương các có thể nổi danh ở Trung Châu, đều là nhờ chú trọng danh tiếng. Xảy ra chuyện này trong đại hội, ảnh hưởng là đến toàn bộ tứ phương các. Hoàng Tuyền tôn giả không đứng dậy, nhưng lại chậm rãi mở miệng, có chút ý vị châm dầu vào lửa. Mặc dù ta rất ghét tính xấu của kiếm tôn giả, nhưng lần này ta cũng cho rằng, bộ dạng này của Phong Lôi các ngươi, có phải là quá đáng rồi không? Lôi tôn giả mặt trầm như nước, mang theo tức giận nói với Phí Thiên bên dưới, Phí Thiên, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi phát điên cái gì vậy? Lão vừa ra tay đơn giản vì Phí Thiên là người của mình, nhưng không có nghĩa là lão tán thành cách làm này. Phí Thiên vội vàng cúi người, sau đó chỉ vào Yến Thanh Sơn nói, tôn giả thứ tội, người này không phải ai khác. Hắn chính là Trương Vô Kỵ đã cướp đi Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi các chúng ta. Trương Vô Kỵ. Lôi Tôn giả biến sắc, sắc mặt của ba vị tôn giả còn lại cũng trở nên khá kỳ quái. Cái tên Trương Vô Kỵ này họ cũng có chút ấn tượng, sự việc ở Thành Ngọc Kiếm gây ra náo động không nhỏ, họ đều đã nghe qua. Phí các chủ, không ngờ vẫn bị ngài nhận ra. Yến Thanh Sơn không hề hoảng hốt, cười ha ha một tiếng, quanh thân lôi quang tràn ngập, mái tóc bạc tung bay, ngoại hình và khí chất cũng có chút thay đổi. Quả nhiên là ngươi, tên tiểu súc sinh này. Phí Thiên nhìn thấy khuôn mặt khiến mình nhớ mãi không quên của Yến Thanh Sơn, sắc mặt triệt để âm lãnh, từ cổ họng phát ra một tiếng cười giận dữ. Thân hình khẽ động, tiếng sấm vang lên, rồi đột nhiên tan biến. Thân hình Phí Thiên biến mất, Yến Thanh Sơn sắc mặt không đổi, tay cầm quạt xếp ung dung, nhưng dưới chân tia lôi vẫn lóe lên, cơ thể khẽ run. Hừ. Bóng dáng Phí Thiên như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, bàn tay quấn quanh lôi quang, hung hăng xuyên thủng lồng ngực Yến Thanh Sơn. Nhưng tiếc là không hề có máu tươi, Yến Thanh Sơn tại chỗ dưới một đòn này đã méo mó tan biến. Tàn ảnh. Phí Thiên chậm rãi quay người, ánh mắt âm hàn nhìn Yến Thanh Sơn đang lơ lửng cách mặt đất vài trượng, cười lạnh nói, tiểu tử, không ngờ mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi tiến bộ không nhỏ, nhưng ngươi lại dám đến đại hội tứ phương các này quấy rối, lá gan cũng lớn quá nhỉ. Yến Thanh Sơn tay cầm quạt xếp nhẹ lay, khẽ mỉm cười nói, quấy rối. Phí các chủ nói đùa rồi, ta là dựa theo quy tắc bình thường của tứ phương các để tham gia, nhiều nhất chỉ là che giấu thân phận mà thôi, chẳng lẽ điều này cũng không được sao? Kiếm Tôn giả, ngài thấy thế nào? Kiếm Tôn giả đứng trên khán đài, nhìn Lôi Tôn giả rồi quay đầu trầm giọng nói, điểm này, lão phu không thấy có vấn đề gì. Đại hội tứ phương các lần này, ngươi chính xác đã giành được chiến thắng cuối cùng. Phí Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, oán hận nói, miệng lưỡi bén nhọn, bây giờ không phải là vấn đề ngươi thắng hay không, mà là ân oán giữa ngươi và Phong Lôi các ta. Ngươi đã tự chui đầu vào lưới, hôm nay đừng hòng rời đi. Yến Thanh Sơn không thèm nhìn Phí Thiên, ngẩng mắt lên, trực tiếp nhìn về phía Lôi Tôn giả đang ngồi trên ghế với vẻ mặt không đổi, Phong Lôi các xem ra cũng chỉ có thế, Lôi Tôn giả chuẩn bị lấy già lớn trẻ, lấy nhiều đánh ít sao? Lôi Tôn giả nếu cảm thấy tiểu tử và Phong Lôi các có mối thù không thể hóa giải, sao không tự mình động thủ? Với thực lực đấu tôn của ngài, tại hạ tất nhiên không phải là đối thủ, cần gì phải phiền phức như vậy? Yến Thanh Sơn vừa nói xong, liền gây ra một trận xôn xao khắp nơi. Không ít người cảm thấy Yến Thanh Sơn có phải đầu óc có vấn đề không, lại dám khiêu khích Lôi Tôn giả trước mặt mọi người vào lúc này. Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả lúc này lại đều ngồi xuống, nhìn về phía Lôi Tôn giả với ánh mắt đầy thâm ý, hoàn toàn là vẻ xem kịch vui. Lôi Tôn giả là thân phận gì, cường giả đấu tôn, một tồn tại tầm cỡ ở Trung Châu Đại Lục, một nhân vật cấp bậc tiền bối. Lão mà tự mình ra tay, chẳng phải sẽ mang tiếng xấu lấy già lớn trẻ sao? Nếu là ở nơi bí mật, có lẽ lão thật sự không kiên kỵ, dù sao cường giả bậc này sao có thể bị hư danh câu nệ. Nhưng đây là lúc nào, là đại hội của tứ phương các, vô số cường giả từ khắp Trung Châu đều đang quan chiến. Lúc này, Phong Lôi các nhất định phải giữ gìn danh tiếng, Lôi Tôn giả càng không muốn để mấy đối thủ cũ chê cười, càng không thể tự mình ra tay. Tiểu tử này cũng thật giảo hoạt. Kiếm Tôn giả cười khẽ, liếc nhìn Lôi Tôn giả vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng Tuyền Tôn giả mặt đầy vẻ hứng thú, thật thú vị, không ngờ lần này lại thấy được bộ dạng mất mặt của lão già họ Lôi. Phong Tôn giả cũng đang xem, nhưng Mộ Thanh Loan bên cạnh lão và Phượng Thanh Nhi bên cạnh Lôi Tôn giả, trong mắt cả hai đều có một tia lo lắng ẩn hiện. Lôi Tôn giả nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, giọng nói không có nhiều biến động, tiểu tử, ngươi không cần phải dở những trò vặt này trước mặt bản tôn. Phong Lôi các muốn bắt ngươi, còn không cần bản tôn ra tay. Yến Thanh Sơn chuyển ánh mắt, tay các chủ đâu? Ngày đó ngài rất phẫn uất với ta, hôm nay không có hứng thú ra tay sao? Bên cạnh Lôi Tôn giả, tay các chủ thân hình to lớn nghiêm nghị nói, tiểu tử, ta thừa nhận ta muốn đối phó ngươi, nhưng ta không đến mức cùng Phí Thiên liên thủ đối phó một tiểu bối như ngươi. Nhưng hôm nay, hai con rối của ngươi cũng đừng hòng có tác dụng gì. Tiểu tử, hai con rối của ngươi đâu? Ngày đó, ngươi đã để lại cho lão phu một ký ức sâu sắc đến bây giờ. Phí Thiên vừa nói, một cổ khí thế kinh người và hùng vĩ chậm rãi thức tỉnh từ trong cơ thể. Dưới sự dẫn dắt của khí thế đó, tầng mây đen xa xa trên bầu trời cũng ầm ầm vang dội, trong đó ngân mang lấp lóe, sấm sét từng trận. Yến Thanh Sơn lại mỉm cười nhìn về phía Lôi Tôn giả, Lôi Tôn giả, theo ý của ngài, hôm nay chỉ có Phí các chủ một mình giao thủ với ta thôi sao? Lão giả mặt lạnh như băng, sắc mặt không có nhiều thay đổi, nhưng sau một lúc trầm mặc, lão trầm giọng nói, tiểu bối ngươi nếu nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta có thể để Phí Thiên tha cho ngươi một mạng. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là bí mật trấn cát của Phong Lôi các ta, ngươi không nên dính vào. Tiểu tử, đừng nói nhiều lời vô ích nữa, nếu không chịu trói, ngươi ngay cả cơ hội răn rối cũng không có. Phí Thiên vừa nói, Tam Thiên Lôi Động đã vận chuyển đến cảnh giới cao nhất, Tam Thiên Lôi. Hai mắt Phí Thiên trong nháy mắt biến thành màu bạc sáng, quanh thân hoàn toàn mơ hồ, hỗn độn, bao phủ bởi lôi quang bạc sáng. Bên cạnh Phí Thiên đột nhiên xuất hiện hai bóng ảnh màu bạc. Ba người liền chia làm ba hướng, lao thẳng về phía Yến Thanh Sơn. Ba bóng ảnh này căn bản không phân biệt được cái nào là bản thể, cái nào là tàn ảnh, sự huyền ảo của thân pháp địa giai này quả thật rất mạnh. Yến Thanh Sơn khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, Tam Thiên Lôi Động, đối với ta mà nói như xem vân tay trên bàn tay, căn bản không có bí mật gì. Phí các chủ, ngài dùng nó để đối phó ta, không được đâu. Cho đến khi ba bóng ảnh đến gần, hắn mới uyển chuyển xoay người. Phí Thiên cũng đúng lúc đó ba bóng ảnh đồng thời tách ra, còn hắn thì vừa vặn xuyên qua khe hở giữa các bóng ảnh, phản phất như phối hợp ăn ý với Phí Thiên. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Phí Thiên tức giận gầm lên, tăng tốc độ, thân hình lóe lên rồi biến mất. Lại xuất hiện sau lưng Yến Thanh Sơn rồi tung một quyền, nhưng không quá hai giây lại lóe lên. Một khắc sau, Yến Thanh Sơn và Phí Thiên gần như đồng thời xuất hiện, rồi lại đồng thời tan biến. Yến Thanh Sơn vẫn ung dung xuất hiện cách Phí Thiên ba bước, Phí các chủ thật là tức giận, nổi giận đùng đùng như vậy, không tốt cho cơ thể đâu. Sao không dùng lôi huyễn thân đi? Chẳng lẽ, lôi huyễn thân của ngài đến bây giờ vẫn chưa luyện lại được sao? Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Phí Thiên nghe Yến Thanh Sơn nhắc đến chuyện lôi huyễn thân, một đôi mắt đều đỏ ngầu. Trước đây hắn vì tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, lại bị Yến Thanh Sơn đánh nổ, bao năm khổ tu hóa thành hư không, sao hắn có thể không căm hận kẻ trước mắt này? Yến Thanh Sơn phe phẩy cây quạt, mở miệng nói, Lôi Tôn giả, thật ra mà nói, ta và Phong Lôi các ngài cũng không có thù sâu oán nặng gì. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp thôi. Hay là thế này đi, ta dùng đấu kỹ để trao đổi, hóa giải nhân quả với Quý Cát. Huyễn trục Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đã bị Phí các chủ thu hồi, nhưng tiện đây, ta cũng trả lại Tam Thiên Lôi Động này. Yến Thanh Sơn từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục đấu kỹ, chính là chiến lợi phẩm lấy được từ Hồng Thần, quyển trục thân pháp Tam Thiên Lôi Động. Bên cạnh Lôi Tôn giả, Phượng Thanh Nhi thấp giọng nói, lão sư, người này lai lịch bí ẩn, không thể không đề phòng phiền phức sau này. Trong mắt Lôi Tôn giả hiện lên vài phần âm u. Yến Thanh Sơn quả thật lai lịch bí ẩn, nhưng thực lực cường đại mà tuổi lại còn trẻ, rất khó nói không phải là truyền nhân thiên tài của một thế lực lớn nào đó. Loại người này rất có thể có bối cảnh sâu xa, muốn đối phó thật sự phải suy nghĩ kỹ càng. Tôn giả, tiểu súc sinh này hủy lôi huyễn thân của ta, hôm nay ta nhất định phải bắt hắn. Thần sắc thay đổi của Lôi Tôn giả tự nhiên không qua được mắt người khác. Bắt các chủ Phí Thiên thấy vậy không muốn có thêm biến cố, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lại ra tay với Yến Thanh Sơn. Trong hai tay lôi quang tràn ngập, từng đạo lôi đình chi lực kết thành lưới, phủ về phía Yến Thanh Sơn. Phí các chủ, xem ra hôm nay, ngài nhất định phải cùng ta phân cao thấp rồi. Yến Thanh Sơn nghiêng người né một đòn của Phí Thiên, hai tay ngưng kết lôi quang cùng Phí Thiên đối chưởng. Trong một tiếng sấm rền, hai người thân hình dừng lại, sau một lát đồng thời bay ngược ra sau. Ngũ Tinh Đấu Tông, sao có thể như vậy được, mới có mấy tháng thôi mà, thực lực của ngươi. Phí Thiên trượt dài một vệt trên mặt đất rồi mới dừng lại được, hắn kinh hãi tột độ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn ở phía đối diện, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Phí các chủ, không cần kinh ngạc như thế. Thế giới của thiên tài, kẻ tầm thường như ngài đây làm sao có thể hiểu được. Yến Thanh Sơn hai tay phủ đầy lôi quang, chiếc quạt xếp trong lòng bàn tay đánh ra từng đạo sóng gợn màu lam bạc, từng luồng sức mạnh sấm sét không ngừng đan xen vào nhau. Đã nhiều lần ngài muốn cùng ta một trận, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Hôm nay, ngay tại đỉnh Ngọc Kiếm Phong này, ta sẽ đánh bại ngài. Hừ, miệng lưỡi sắc bén, nói khoác không biết ngượng. Phí Thiên gầm lên một tiếng, lại một lần nữa bay vút lên tấn công về phía Yến Thanh Sơn. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới là, Yến Thanh Sơn bỗng nhiên một thân hóa ba, rồi từ ba thân xoay tròn hóa thành chín. Chín ảo ảnh hư thực khó phân biệt đồng thời bao vây lấy ba quan ảnh của hắn, khi hắn tấn công thì chúng lại đang xen di chuyển, khiến hắn căn bản không cách nào phát động được thế công có lợi. Cảnh giới mạnh nhất của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này tên là Tam Thiên Lôi, nhưng ta cảm thấy đây vẫn chưa phải là cực hạn của nó, thế nên ta đã bỏ thời gian ra tìm tòi, diễn giải ra hai cảnh giới mới là Lục Hợp Vô Cực và Loa Toàn Cửu Ảnh. Giọng của Yến Thanh Sơn vang vọng khắp võ đài. Nghe những lời này, ngay cả bốn vị tôn giả, bao gồm cả Lôi Tôn giả cũng không khỏi biến sắc. Loa Toàn Cửu Ảnh, có thể một thân hóa chính. Nhưng trong dự tính của ta, còn có cả Hoa Giang Thập Nhị Chi. Hôm nay qua đi, đợi ta luyện thành, sẽ lại có thể mời Phí các chủ chỉ giáo một hai. Ngươi sẽ không có cơ hội đâu, Lôi Thần Hàng Lâm. Phí Thiên hét lớn một tiếng, vô số con rắn bạc từ dưới chân hắn tuôn ra, trong nháy mắt đã lan ra phạm vi trăm trượng. Mà Phí Thiên đứng ở trung tâm, cầm thét một tiếng, toàn thân được bao phủ bởi một tầng lưới pháp thuật sấm sét, những con rắn bạc điên cuồng nhảy múa tứ phía. Thân hình của hắn cũng trở nên rắn chắc hơn không ít, nhìn từ xa, trông như một pho tượng lôi thần màu bạc, tràn đầy uy lực, thanh thế vô cùng kinh người. Tu vi của Phí Thiên tăng vọt, lập tức đạt đến cấp độ cửu tinh đấu tông, mỗi hành động đều mang theo tiếng nổ vang chói tai. Chỉ riêng sức mạnh lan tỏa ra mặt đất cũng đã đập nát quảng trường cứng rắn thành mấy cái hố sâu. Ánh mắt Phí Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo sấm sét bay tới. Tốc độ của hắn tăng vọt lên một bậc, thậm chí miễn cưỡng theo kịp tốc độ phản ứng của chính ảo ảnh của Yến Thanh Sơn. Bùm một tiếng va chạm vang vọng khắp võ đài lập tức truyền ra. Yến Thanh Sơn và Phí Thiên đều nhanh chóng lùi lại, nhanh như chớp kéo ra một khoảng cách an toàn. Yến Thanh Sơn động tác nhanh nhẹn, chiếc quạt trong tay bay thấp xuống, đập vào mặt đất tạo thành một hố lớn rồi cắm thẳng xuống. Phí Thiên cười lạnh một tiếng, chuẩn bị ra tay lần nữa. Tiểu tử, binh khí của ngươi mất rồi, để xem lần này ngươi làm thế nào. Phí các chủ nói vậy là có chút võ đoán rồi. Ta đây tuy có hơi không đáng tin cậy, nhưng ít ra cũng có chút tự biết mình. Cây quạt này, dùng để ra vẻ một chút, thi triển ra quả thật tiêu sái, nhưng mà người đứng đắn ai lại thật sự dùng nó làm binh khí chứ? Yến Thanh Sơn cười lớn một tiếng, sau đó hét lớn, hai tay kết ấn, một luồng khí thế cường đại ngưng tụ trên người, vô tận lôi quang không ngừng lan tỏa ra. Một khắc sau, hắn gầm lên một tiếng. Kiếm đến. Vút vút vút vút vút vút. Sau tiếng kiếm khí vang vọng trời đất, vô số luồng kiếm khí trong kiếm trì như được triệu hồi, từng vệt hồng quang bay lên trời xuyên qua đất, các tia sáng sắc lạnh tụ lại quanh người Yến Thanh Sơn. Giọng Yến Thanh Sơn chậm rãi truyền ra. Kiếm tôn tiền bối, hôm nay vãn bối đã thắng cuộc thi bốn cát, theo quy củ thì việc chọn kiếm hẳn là không có vấn đề gì chứ ạ. Kiếm tôn giả mày kiếm nhíu lại, liếc nhìn Lôi tôn giả rồi không nói nhiều. Hắn tự nhiên không thích Phí Thiên gây rối vào lúc này, nhưng bao gồm cả hắn, ba vị tôn giả còn lại tuy đều bất mãn việc Phong Lôi các giải quyết ân oán lúc này, nhưng không một ai có ý định cản trở. So với Yến Thanh Sơn, một kẻ vô danh tiểu tốt, Lôi tôn giả lại là cường giả lừng danh Trung Châu, so ra thì ai dễ đắc tội hơn, vừa nhìn là biết ngay. Tiểu tử, ngươi cho rằng làm ra mấy thứ này là có thể khiến bản tọa lùi bước sao? Trong mắt Phí Thiên lóe lên chút sát ý, thân thể khẽ động, tiếng sấm lại vang lên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo điện quang, nhanh như chớp vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Sau khi nhảy lên, hắn liền xuất hiện trên đỉnh đầu Yến Thanh Sơn. Lôi quang chói mắt, vào lúc này như điên cuồng bộc phát từ trên người Phí Thiên. Nhìn từ xa, Phí Thiên giống như đang giơ cao một thanh lôi điện khổng lồ chém dọc xuống, thanh thế dọa người. Ầm ầm, do trận đại chiến của hai người gây ra cộng hưởng nguyên khí trời đất, lôi vân trên bầu trời nhanh chóng tụ tập. Một đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía đầu Phí Thiên. Ánh sáng mạnh mẽ của khoảnh khắc đó gần như làm lu mờ cả mặt trời trên đường chân trời. Trong chốc lát, vô số sức mạnh sấm sét nhanh chóng bộc phát, hai bóng người không ngừng ẩn hiện, tốc độ của cả hai nhanh đến mức thái quá. Vô số lôi quang không ngừng va chạm, điện quang xen lẫn tiếng nổ vang trời. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Phí Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt hung tợn như một con dã thú bị thương. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sương máu tràn ngập dẫn động vô số sức mạnh sấm sét. Phí Thiên hít sâu một hơi, chợt trong cổ họng truyền ra một tiếng gầm thét. Một luồng đấu khí phong lôi cuồng bạo lốc bốt từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng đều hội tụ vào lòng bàn tay. Một đạo lôi quang khổng lồ chừng 10 trượng cuộn lên, bao bọc lấy toàn bộ người Phí Thiên. Ai cũng có thể nhìn ra Phí Thiên đang chuẩn bị tung ra đại chiêu. Phí các chủ, vậy thì chúng ta một chiêu phân thắng bại đi. Yến Thanh Sơn gầm dài một tiếng, nhanh chóng bay lên không. Vô số kiếm khí phản phất như một cơn lốc không ngừng hội tụ, lôi vân trên bầu trời không ngừng ngưng kết trở nên mạnh mẽ, từng đạo lôi quang chói mắt không ngừng bị nén lại, càng ngày càng mạnh. Lôi thần chi nộ. Tiếng hét khàn khàn phát ra từ miệng Phí Thiên, một đạo thiên lôi cực lớn hung hăng nện xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc va chạm, toàn bộ đài thi đấu bằng đá cũng ầm ầm rung chuyển. Trong một tiếng nổ vang, những vết nứt khổng lồ không ngừng lan ra, chợt một đạo lôi quang khổng lồ chừng 10 trượng đột nhiên hóa thành một con lôi thú hung tợn. Bốn vó của nó vừa chạm đất, mặt đất liền nứt ra vô số khe hở. Cứ như vậy đạp vài bước, nó đã như điện quang xuất hiện trên đỉnh đầu Yến Thanh Sơn, một tiếng gầm kinh thiên động địa, móng vuốt ngưng tụ từ sấm sét hung hăng vỗ về phía đầu Yến Thanh Sơn. Cú vỗ này làm không gian trực tiếp vỡ nát, xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Kình lực như vậy, thật sự vô cùng đáng sợ. Thần kiếm ngự lôi. Giữa tiếng quát lạnh của Yến Thanh Sơn, vô số bảo kiếm thể hiện tài năng, cộng thêm sự trợ giúp của sức mạnh sấm sét, với tốc độ nhanh hơn bao phủ xuống, va chạm với lôi thú. Con lôi thú hung tợn này tốc độ và công kích đều cực kỳ khủng bố, từng đạo lôi đình chi kiếm phản phất như mưa sa bão táp, vô số tia sét hung hăng bộc phát phản kích. Con lôi thú này dường như có cảm ứng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn vó hung hăng đạp lên mặt đất, khe hở lan tràn, thân hình cũng lại hóa thành sấm sét, thẳng tắp bắn về phía vô tận kiếm quang tàn ảnh. Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên vẻ lạnh lùng. Chiêu này chắc hẳn là sát chiêu của Phí Thiên, uy lực quả thật không yếu, nhưng tiêu hao đấu khí không nhỏ. Chỉ cần có thể giải quyết con lôi thú do lôi đấu khí trong cơ thể hắn biến thành này, trận giao phong này sẽ kết thúc với thắng lợi của Yến Thanh Sơn. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, thế không thể đỡ. Vô số kiếm quang mang theo sấm sét bay xuống, cùng con lôi thú này va chạm mạnh mẽ. Trong đôi mắt khổng lồ của lôi thú, điện quang lấp lóe. Nó gầm nhẹ một tiếng, móng trước nhảy lên, thân thể cao lớn như hổ đói vồ mồi, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 mét, xuất hiện trên không trung phía trên Yến Thanh Sơn. Cái miệng lớn đầy lôi quang hung tợn cắn về phía Yến Thanh Sơn. Lôi thú không ngừng đến gần, nhưng trên mặt Yến Thanh Sơn lại hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn cái miệng lớn lôi quang gần trong gang tấc, một thác nước sấm sét bạc thực chất từ trên trời rơi xuống nhanh chóng cuốn tới, bao phủ hoàn toàn con lôi thú này. Trong vô tận lôi quang, con lôi thú này phản phất như được kích phát toàn bộ tiềm năng, bộc phát ra tiếng gầm kinh người. Lôi quang lốt bốt điên cuồng nhảy múa trên thân thể nó không ngừng chìm nổi trong vô tận lôi quang. Phá cho ta! Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia lạnh ý, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng quát khẽ. Trong thác lôi, kiếm khí tung hoành, vô số bảo kiếm quấn quanh sức mạnh lôi đình kiếm khí, phản phất như mưa sa bão táp đột nhiên bộc phát. Lôi quang chói mắt điên cuồng lóe lên trên thân thể lôi thú. Từng đạo phi kiếm công kích mang theo vô tận lôi quang. Con lôi thú ngang ngược cuối cùng cũng phát ra một tiếng tru tréo thảm thiết, cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó nổ tung một tiếng, vỡ tan thành vô số đốm sáng bạc. Phí Thiên, hưởng thụ cho tốt vào. Lôi thú tan biến, Yến Thanh Sơn quát một tiếng rồi bay về phía Phí Thiên. Vô số bảo kiếm cùng bay, phản phất như một dòng lũ lao xuống, những phi kiếm dày đặc như mưa bom bão đạn, với tốc độ cực kỳ đáng sợ tập kích về phía Phí Thiên. Phong lôi hộ thể. Giữa tiếng hú dài của Phí Thiên, sức mạnh phong lôi không ngừng xoay chuyển quanh thân, ngưng tụ ra một vòng trắng vô hình chuẩn bị nghênh đón vô số lôi đình kiếm khí. Bành bành bành, vô số kiếm khí nổ tung trước người Phí Thiên, vô số mũi kiếm bị bắn văng rơi xuống đất. Nhưng mà kiếm khí vô tận này thật sự quá nhiều, liên miên bất tuyệt không ngừng oanh kích vào lớp phòng ngự của Phí Thiên. Phí Thiên bên này còn đang khổ sở chống đỡ, Yến Thanh Sơn lại vẫy tay nắm chặt, bắt được một thanh bảo kiếm sáng chói ánh bích. Hắn hít sâu một hơi, cả người hóa thành tia sét lao vút qua không trung. Một tia chớp bùng lên, thân ảnh Yến Thanh Sơn và Phí Thiên lướt qua nhau. Hai người cách nhau 10 mét, đứng quay lưng lại với nhau. Bỗng nhiên, giữa không trung nở rộ một đóa hoa máu. Phí Thiên đang khổ sở chống cự bỗng nhiên bước chân rung lên, vết máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra khắp sàn đấu. Phục Phí Thiên đột nhiên nôn ra một búng máu tươi lớn, một vết kiếm dài xẹt qua người hắn. Thân thể hắn loạn choạng, hai tay chống xuống đất mới miễn cưỡng không ngã xuống. Ngươi thua rồi, Phí các chủ. Giọng của Yến Thanh Sơn từ sau lưng Phí Thiên truyền đến. Hắn chật vật quay người lại, một thanh bảo kiếm ánh bạc đã được Yến Thanh Sơn bỏ vào trong túi. Dừng tay, không được làm hại người của phong lôi các ta. Ngay khoảnh khắc Phí Thiên bại trận, trong một tiếng quát chói tai, một luồng lôi quang sắc bén đã lập tức bao trùm lấy vị trí của Yến Thanh Sơn. Cú đánh sấm sét này của lôi tôn giả khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Lão sư, không. Phượng Thanh Nhi đứng bên cạnh lôi tôn giả căn bản không ngờ được. Một bậc tiền bối như lôi tôn giả lại có thể đánh lén như vậy, ra tay tà nhẫn với một tiểu bối, không nhịn được mà kinh hãi kêu lên. Ha ha, đường đường lôi tôn giả, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Một đạo ngân quang bỗng nhiên từ trong màn lôi quang ngập trời vọt ra. Quanh thân Yến Thanh Sơn lôi quang lấp lóe, thân hình có vẻ hơi hư ảo. Xem ra việc xông ra khỏi cú tập kích sấm sét kia cũng khiến hắn tổn thương không nhỏ. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, không ngờ rằng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ngươi đã tu luyện bí mật bất truyền của phong lôi các ta đến cảnh giới như vậy. Thiên phú của ngươi, thật sự khiến lão phu phải giật mình đấy. Lôi tôn giả thoáng một cái đã đến bên cạnh khán đài, nhìn xuống Yến Thanh Sơn, trong mắt lộ ra tia sát ý, không nhịn được muốn triệt để giữ hắn lại. Thực lực và thiên phú của Yến Thanh Sơn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trước trận chiến này, ông ta căn bản không ngờ Phí Thiên sẽ thua. Mà Yến Thanh Sơn thể hiện ra thực lực như vậy tất nhiên khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Nên mới lấy cớ giải cứu Phí Thiên để ra tay tập kích, nhưng lại không ngờ kết quả lại như thế này. Quanh thân Yến Thanh Sơn hội tụ sức mạnh phong lôi, lôi huyễn thân dần dần ngưng tụ lại. Bây giờ Phí Thiên đã an toàn, lôi tôn giả còn muốn tiếp tục ra tay nữa sao? Đằng nào ngài cũng đã lật lọng một lần rồi, sao không dứt khoát thêm chút nữa đi? Ánh mắt lôi tôn giả lạnh lẽo. Tiểu bối, ngươi không cần phải âm dương quái khí như vậy. Lão phu trước đây đã nói, đương nhiên sẽ không lật lọng. Phí Thiên tuy đã thua, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng lão của phong lôi bắt các ta, lão phu ra tay cứu người, lẽ nào có chỗ nào không thỏa đáng sao? Lôi tôn giả đã nói như vậy, đương nhiên không có gì không thỏa đáng. Yến Thanh Sơn cũng không tiếp tục tranh cãi với ông ta, sau đó lật ra một quyển trục trong tay. Ân oán giữa ta và phong lôi các, chẳng qua là bắt nguồn từ hiểu lầm. Lôi Tôn giả nghĩ chắc cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa chứ. Đây là một chút tâm đắc của ta về Lôi Huyễn Thân, không biết Lôi Tôn giả có bằng lòng đem chuyện này xóa bỏ không? Tiểu tử, ngươi đúng là có can đảm. Khóe miệng Lôi Tôn giả giật giật, trong lòng tràn ngập lửa giận. Theo ý của ông ta, tự nhiên là muốn bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước, cho nên mới bất chấp sơ suất lớn mà ra tay đánh lén một tiểu bối dưới con mắt của mọi người. Tiếc là ông ta không ngờ Yến Thanh Sơn lại cảnh giác như vậy, đến tham gia cuộc thi bốn các này chỉ là một cái Lôi Huyễn Thân. Diệt cái Lôi Huyễn Thân này của Yến Thanh Sơn tự nhiên sẽ khiến đối phương bị tổn hại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ kết xuống thù oán sâu hơn, chôn xuống tai họa sau này. Hành vi như vậy ngay trước mặt bao nhiêu người, đối với danh tiếng của Phong Lôi Các cũng là một tổn thất rất lớn. Nếu thật sự có thể giết được Yến Thanh Sơn thì cũng thôi đi, nhưng trước mặt đây chỉ là một phân thân của đối phương, nếu muốn tiếp tục như vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ. Sắc mặt Lôi Tôn giả biến ảo liên tục, ánh mắt lấp lóe tia sét, chăm chú nhìn Yến Thanh Sơn, vẫy tay thu lấy quyển trục kia vào tay rồi nói: "Chuyện của ngươi và Phong Lôi Các, để mặc Phong Tôn giả sẽ không tiếp tục tính toán với ngươi nữa. Nhưng sau này, mong ngươi tự lo liệu cho tốt. Nếu Tam Thiên Lôi Động hay Tam Thiên Lôi Huyễn Thân từ chỗ ngươi truyền ra ngoài, đến lúc đó, bản tôn sẽ đích thân ra tay, đánh giết ngươi." Cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn hòa giải với Yến Thanh Sơn để vãn hồi danh dự. Lời hứa này trước mặt mọi người, cũng đại biểu cho việc sau này Phong Lôi Các không thể dùng chuyện này làm lý do để đối phó với Yến Thanh Sơn. Nhưng mà quan hệ ngầm giữa hai bên, nên thế nào vẫn là thế đó, cũng sẽ không có gì thay đổi. Yến Thanh Sơn đối với lời nói ẩn chứa uy hiếp của Lôi Tôn giả cũng không để ý, nhếch miệng mỉm cười, chắp tay nói: "Lôi Tôn giả xin yên tâm, ta tự nhiên biết phải làm thế nào. Kiếm Tôn giả, vãn bối muốn mang thanh kiếm này đi, chắc là không có vấn đề gì chứ ạ?" Yến Thanh Sơn quay đầu về phía Kiếm Tôn giả hơi cúi đầu, trong tay nắm lấy một thanh bảo kiếm bằng ngọc bích lấp lánh. Đây là thanh kiếm mà hắn cảm ứng được là hợp với mình nhất trong số mấy thanh ngọc kiếm. Kiếm Tôn giả gật đầu nói: "Ngươi là người thắng cuối cùng của cuộc thi tứ phương các lần này, tất nhiên có quyền lựa chọn trước nhất." "Đa tạ Tôn giả." Yến Thanh Sơn hướng về phía Kiếm Tôn giả hơi chắp tay, ánh mắt dạo quanh một vòng, sau đó quanh thân dâng lên những gợn sóng không gian, kèm theo một hồi dao động vặn vẹo, thân hình hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đây là thông đạo xuyên không gian, lại có đấu tôn ra tay. Bốn vị tôn giả nhìn thấy cảnh này liền đồng thời đứng dậy. Bốn bóng người lóe lên đến nơi Yến Thanh Sơn biến mất, sau khi kiểm tra cẩn thận, ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ quỷ dị khác thường. Bên ngoài dãy núi Ngọc Long, tại một nơi ẩn náu, không gian đột nhiên vặn vẹo, một hư ảnh linh hồn từ trong không gian thoát ra, nhanh chóng chui vào mi tâm của một thanh niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hít cảm giác này thật đúng là khó chịu. Yến Thanh Sơn che trán đứng dậy, đầu có chút căng trướng đau nhói. Trận chiến với Phí Thiên không làm hắn bị thương gì, cú ra tay đột ngột của Lôi Tôn giả tuy đánh hắn một đòn bất ngờ, nhưng tổn thương vẫn không quá lớn. Điều thực sự khiến hắn khó chịu là việc xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian là thủ đoạn chỉ có đấu tôn mới có, thực lực dưới đấu tôn căn bản không thể chống đỡ nổi trong thông đạo không gian hỗn loạn, chẳng mấy chốc sẽ bị nát thân thể. Linh hồn thể vì không có thực thể, ngược lại lại dễ dàng hơn một chút. Lôi Huyễn Thân tuy có thực thể, nhưng cũng có thể tính là một luồng năng lượng. Để sớm thoát khỏi sự chú ý của bốn vị tôn giả, Yến Thanh Sơn chỉ có thể nhờ Thiên Hỏa Tôn giả ra tay mở thông đạo xuyên không gian, lúc này mới ngăn được sự truy đuổi của tứ đại tôn giả của tứ phương các. Yến Thanh Sơn miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thành ngọc kiếm. "Diệu lão tiên sinh, bây giờ trạng thái của ta không được tốt lắm, tiếp theo phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều rồi." Linh hồn thể hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện. "Ngươi yên tâm đi. Lão phu tuy không còn thân thể, nhưng năng lực cảm ứng linh hồn vẫn chưa suy giảm, bảo đảm an toàn cho ngươi chắc là không có vấn đề gì." Trong hố đen hư không tĩnh lặng, từng chiếc thuyền không gian trông có vẻ méo mó nhanh chóng lao ra, dừng lại trên một quảng trường đầy đá vụn. Bên ngoài quảng trường của lỗ sâu không gian nổi lên từng đợt dao động không gian kịch liệt, từng đạo bóng người từ trong đó thẳng tắp lướt ra, chợt xen kẽ rơi xuống quảng trường. Lỗ sâu không gian này tuy nhanh thật, nhưng còn ngột ngạt hơn cả ngồi xe lửa ngày xưa. Yến Thanh Sơn rơi xuống đất, ngửa đầu hít một hơi không khí trong lành. Thời gian ở trên thuyền không gian thật sự gian nan, xung quanh toàn là cảnh sắc lặp đi lặp lại, hơn nữa còn không thể thả lỏng tinh thần, càng gian nan hơn là bên cạnh ngoại trừ linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả ra thì không có ai cả, điều này làm Yến Thanh Sơn sắp chết ngạt. Thiên Hoàng Thành hôm nay, thật đúng là náo nhiệt a. Yến Thanh Sơn nhìn xung quanh, quảng trường không gian người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nơi này là khu vực trung vực của Trung Châu, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa so với trung tâm trung vực là Đan vực. Mà ở phía tây nam của trung vực này, tên tuổi lớn nhất chính là Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Chúa tể của vùng tây nam trung vực là hai trong ba cốc lớn, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Ngoài hai thế lực lớn này, còn có vô số thế lực lớn nhỏ khác. Mà tại thành Thiên Hoàng này, lại có gia tộc của bá thương Liễu Kình. Trung vực của Trung Châu có thể coi là vị trí trung tâm của đấu khí đại lục, tự nhiên có rất nhiều cường giả. Từng bóng người với đôi cánh đấu khí bay lượn trên trời, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ. Cường giả cấp đấu vương ở Trung Châu tuy không phải quá hiếm có, nhưng cũng miễn cưỡng có thể được xếp vào hàng chuẩn cường giả. Ít nhất so với phần lớn người, đấu vương đã là một độ cao mà họ cả đời khó lòng đạt tới. Gia tộc Liễu Kình, chắc là ở hướng này. Yến Thanh Sơn lấy ra một tấm bản đồ, đối chiếu một hồi, sau đó đạp không bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người trên quảng trường. Khi Yến Thanh Sơn biến mất ở chân trời, quảng trường mới có một số người tỉnh táo lại, phát ra từng tiếng kinh hô khó tin. Đấu tông, cho dù là ở Trung Châu, cũng là cường giả tuyệt đối. Vô số người vì cấp độ này mà phấn đấu hết mình, nhưng cuối cùng có thể thực sự đạt được tầng thứ này lại là số ít. Đây là giai tầng cường giả chân chính của đấu khí đại lục. Thiên Hoàng Thành, quy mô thành thị tương đương với Thiên Bắc Thành ở Bắc Vực, nhưng vì thành thị này có lỗ sâu không gian có thể nối thẳng đến Đan Vực, nên nhân khí ở đây vượt xa các thành thị cùng kích thước như Thiên Bắc Thành. Trong thành Thiên Hoàng, các thế lực lớn nhỏ mọc lên như rừng, trong đó có hai đại gia tộc là lớn nhất, một là Liễu gia, hai là Trình gia. Hai đại gia tộc này đều có cường giả đấu tông trấn giữ, được xem là thế lực mạnh nhất trong thành Thiên Hoàng. Đương nhiên, với thực lực của hai gia tộc này, cũng không có tư cách xây dựng những điểm truyền tống khoảng cách xa như lỗ sâu không gian. Lỗ sâu không gian ở đây không thuộc về bất kỳ gia tộc nào trong hai gia tộc, họ chỉ là đại diện cho thế lực mạnh nhất ở đây là Phần Viêm Cốc đến quản lý. Phần Viêm Cốc chính là bá chủ thực sự trong phạm vi mấy ngàn dặm này, nắm trong tay rất nhiều thành thị. Thế lực duy nhất có thể đối đầu với họ chính là Âm Cốc. Phần Viêm Cốc nắm trong tay nhiều thành thị, và thành Thiên Hoàng cũng nằm trong phạm vi của họ. Nói cách khác, Liễu gia và Trình gia miễn cưỡng có thể được coi là thế lực phụ thuộc của Phần Viêm Cốc. Là thế lực dưới trướng Phần Viêm Cốc, quyền quản lý lỗ sâu không gian này, tự nhiên do Phần Viêm Cốc chọn đại diện, và bên đại diện đó cũng sẽ danh chính ngôn thuận trở thành lão đại trong thành phố này. Trong những năm gần đây, quyền quản lý lỗ sâu không gian không ngừng thay đổi giữa Liễu gia và Trình gia, nhưng cũng không có bên nào có thể nắm giữ lâu dài. Điều này có lẽ cũng có thể được coi là một loại thủ đoạn điều khiển của Phần Viêm Cốc. Nhân khí trong thành Thiên Hoàng cực kỳ đông đúc, trong trí nhớ cũng chỉ có mấy đại thành náo nhiệt nhất của Hắc Giác Vực mới có thể so sánh. Đường phố rộng rãi cùng với những cửa hàng, kiến trúc gần như không thấy cuối ở hai bên, trên đường người đông như kiến mang theo tiếng ồn ào náo động. Yến Thanh Sơn đi dạo trong thành mấy vòng, xuyên qua mấy con đường dài, sau đó đi qua mấy ngã rẽ, đến một trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây cũng là địa bàn của Liễu gia, một trong hai đại gia tộc của thành Thiên Hoàng. Trong thông đạo không gian lấp lánh ánh bạc, Yến Thanh Sơn xếp bằng trên mũi thuyền, vừa vận chuyển đấu khí điều khiển chiếc thuyền không gian, vừa dùng sức mạnh phong lôi của các thiên tài địa bảo thuộc tính lôi để phục hồi lôi huyễn thân của mình. Những dị bảo thuộc tính lôi này chính là thứ hắn vừa đổi được từ Liễu gia ở thành Thiên Hoàng bằng những đan dược cao phẩm cấp. Có tính vật của Liễu Kình, vị thiếu chủ Liễu gia, mọi chuyện tự nhiên diễn ra thuận lợi. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Thiên Hỏa Tôn giả vận chuyển lực lượng không gian giúp thuyền gia tốc, nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Sơn đang tu luyện, cười nói, tiểu tử, ta nói ngươi lá gan thật đúng là lớn, lại dám chuẩn bị đưa dị hỏa phân thân của mình vào Phần Viêm Cốc. Diệu lão tiên sinh nói vậy có chút không xuôi tai rồi, ta là đường đường chính chính đi Phần Viêm Cốc bái sư mà, tìm đến Liễu gia ở Thiên Hoàng Thành, cũng chỉ là để tìm chút manh mối mà thôi. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp lời. Hắn tìm đến Liễu gia ở Thiên Hoàng Thành, tự nhiên không chỉ vì trao đổi một lô thiên tài địa bảo thuộc tính lôi, mà còn có mục đích và kế hoạch khác. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới đấu tông, lại còn thông qua việc diễn giải Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà có được phân thân thuộc tính lôi và hỏa. Phân thân thuộc tính lôi, lợi dụng pháp môn của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân để rèn luyện, tạm thời cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà phân thân thuộc tính hỏa, vì đã hoàn toàn hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên lại có tiềm lực mạnh hơn, có thể đột phá cực hạn của Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các, sẽ không bị thực lực của bản thể hắn ràng buộc. Pháp môn Huyễn Thân của Phong Lôi Các, sau khi dung nhập Vẫn Lạc Tâm Viêm, phân thân hình thành phản phất như một dị hỏa hóa hình, có thể giống như Đà Xá cổ đế ngày xưa tu hành công pháp đấu khí để tăng cường thực lực. Trong tình huống này, hắn tự nhiên phải suy xét phải làm thế nào để tăng cường thực lực của mình. Yến Thanh Sơn đã nghĩ đến việc tu luyện Tàn Quyển Phần Quyết lấy được từ tay Hàng Phong, nhưng sau khi thử một lần, hắn đã lựa chọn từ bỏ, vì nó không phù hợp. Dị hỏa phân thân của hắn dù sao cũng không phải là dị hỏa hóa hình thật sự, bản thân chỉ chứa một phần linh hồn chi lực của Yến Thanh Sơn, linh trí của bản thân Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn còn đó, tình huống vẫn có chỗ khác biệt so với Đà Xá cổ đế. Nếu tu luyện Phần Quyết, có khả năng sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đảo khách thành chủ, thức tỉnh trí tuệ cao hơn để cướp lấy dị hỏa phân thân của hắn. Con đường Phần Quyết không đi được, Yến Thanh Sơn chỉ có thể nghĩ đến con đường khác. Với thực lực của hắn hiện nay, kiếm được công pháp địa giai thuộc tính hỏa không khó, chỗ của Thiên Hỏa Tôn giả cũng có công pháp cao cấp và đấu kỹ địa giai, nhưng Yến Thanh Sơn không muốn lãng phí thời gian, muốn có công pháp và đấu kỹ mạnh hơn. Trên đấu khí đại lục, công pháp và đấu kỹ địa giai, ít nhất cũng phải là cường giả trong hàng ngũ đấu tông mới có thể sáng tạo ra. Mà công pháp và đấu kỹ thuộc thiên giai, lại là thuộc về lĩnh vực của thánh giả. Điều này có nghĩa là, chỉ có những thế lực đã từng xuất hiện đấu thánh mới có thể có truyền thừa thiên giai. Trên đấu khí đại lục, những thế lực chắc chắn nắm giữ truyền thừa thiên giai tất nhiên là các gia tộc đấu đế viễn cổ như Bát tộc. Hậu duệ có huyết mạch đấu đế có xác suất trở thành đấu thánh lớn hơn người thường rất nhiều, trong những gia tộc đấu đế như vậy, thiên tài chân chính căn bản không thiếu công pháp và đấu kỹ thiên giai. Nhưng mà những thế lực như Bát tộc viễn cổ, rất coi trọng huyết mạch đấu đế, về cơ bản không thể nào truyền công pháp cho người ngoài tộc. Ngoài họ ra, toàn bộ Trung Châu nắm giữ truyền thừa đấu thánh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số 11 thế lực lớn hiện nay của Trung Châu, một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các, đối tượng Yến Thanh Sơn có thể lựa chọn cũng không nhiều, chỉ có Đan Tháp và Phần Viêm Cốc. Hắn biết chắc chắn hai thế lực lớn này đã từng xuất hiện cửu tinh đấu thánh, hơn nữa bây giờ vẫn còn có đấu thánh chân chính trấn giữ. Thế là, hắn đã chọn hai thế lực này làm nơi bố cục sau này. Bản thể đến Đan vực nơi có Đan Tháp, còn phân thân thuần túy thuộc tính hỏa, thì thông qua chi nhánh của Phần Viêm Cốc là gia tộc Liễu ở thành Thiên Hoàng, thông qua khảo hạch để gia nhập vào Phần Viêm Cốc mà phấn đấu. Trong thông đạo không gian, thời gian trôi qua nhanh như cát chảy qua kẻ tay, tâm thần Yến Thanh Sơn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Lần này đến Đan vực, hắn không chỉ chuẩn bị gia nhập Đan Tháp, mà còn muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc phục sinh Thiên Hỏa Tôn Giả và luyện chế độc đan cho Tiểu Y Tiên. Mà tất cả những điều này đều cần hắn có thực lực mạnh hơn. "Tiểu tử, sắp tới rồi." Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt tụ khí, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Thiên Hỏa Tôn Giả. Hắn mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy vòng sáng màu bạc ở nơi xa xôi, ở đó có dao động không gian nồng đậm. Huyền không gian giống như một vệt sáng bạc, nhanh như chớp xẹt qua thông đạo, trong vài cái chớp mắt đã tiếp cận vị trí vòng sáng. Dưới dao động không gian kịch liệt đó, thân thuyền cũng rung lắc dữ dội. Yến Thanh Sơn vận chuyển đấu khí, khống chế thuyền không gian xông ra khỏi vòng sáng bạc. Ánh sáng bạc mãnh liệt có chút chói mắt, không khí trong lành thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến hắn có cảm giác như lại được trở về nhân gian. Đây là một bệ đá cực lớn và bao la, toàn thân bệ đá được tạo thành từ nham thạch trắng như tuyết. Bệ đá này cao gần 100 mét, bên dưới có hơn 10 cột đá khổng lồ chống đỡ, giống như những cột chống trời. Nhìn từ xa, nó trông cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Không gian trên bệ đá này có vẻ đặc biệt hỗn loạn, một mảng lớn không gian bị vặn vẹo cực độ, thậm chí mơ hồ còn có những khe nứt đen kịt lan ra, không ngừng có ánh sáng bạc bắn ra. Mà mỗi lần ánh sáng bạc xuất hiện, lại có không ít bóng người từ trong không gian lướt ra. Đây là một điểm tập trung của các lỗ sâu không gian truyền tống, cũng chỉ có ở trung tâm trung vực của Trung Châu mới có những lỗ sâu không gian dày đặc như vậy. Tại nơi không gian vặn vẹo, lại có một vệt sáng bạc lóe lên, một bóng người gầy gò từ trong đó lướt ra, chợt bàn chân nhẹ nhàng điểm vào hư không, từ từ rơi xuống bệ đá. Đan vực, Diệp Thành, hướng đó chắc là bên này. Yến Thanh Sơn từ trong nạp giới lật ra bản đồ, sau đó hướng về phía đã xác định rõ phương hướng mà tung người bay vút lên, tốc độ lướt đi trong hư không cực nhanh. Trong ánh nắng ban mai, một bóng người xé toang bầu trời đi tới ven một thành thị. Tòa thành này tọa lạc trên một vùng bình nguyên, xung quanh là một khu rừng xanh tươi tốt. Từng con đường lớn thông thiên từ trong rừng rậm lan ra, sau đó kéo dài đến cuối tầm mắt. Đan vực, Diệp Thành, đã từng là một đại thành cực kỳ phồn thịnh trong đan vực của Trung Châu. Kẻ thống trị Diệp Thành, Diệp Gia, chính là một trong năm đại gia tộc đã sáng lập nên Đan Tháp, sở hữu những năm tháng huy hoàng hiển hách. Chỉ tiếc là, bây giờ hậu nhân của Diệp Gia năng lực không đủ, Diệp Gia hiện tại, đã sớm không còn vinh quang năm xưa, nghe nói ngay cả ghế trưởng lão trong Đan Tháp cũng sắp không giữ được. Nhưng dù vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trong Diệp Thành này, vẫn không có thế lực nào dám khiêu khích quyền uy của Diệp Gia. Diệp Gia chiếm cứ khu vực trung tâm nhất của Diệp Thành, trong vòng ngàn mét ở đó, đều là trang viên của Diệp Gia, ngày thường người bình thường bị cấm vào. Mà phòng ngự bên trong, cũng có vẻ đặc biệt nghiêm ngặt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với những cường giả bình thường mà nói. Trong phòng nghị sự của Diệp Gia, một đám lão giả đang thương lượng chuyện, mà trong số các ghế, ở một góc tương đối gần phía trước, một cô gái mặc áo lam, nhìn những vị trưởng lão đang tranh cãi không ngớt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Lần trước Diệp Gia chúng ta đã thất bại, lần này nếu thất bại nữa, Diệp Gia chúng ta sẽ tiêu mất. Khảo hạch của Đan Tháp mỗi lần đều có yêu cầu nghiêm ngặt, thất bại một lần là yêu cầu cao hơn, lần thứ hai nếu thất bại nữa, thì chỉ còn một cơ hội, hơn nữa phải lấy được top 3 mới có thể giữ được ghế, nhưng điều này căn bản là không thể đạt được. Nhưng bây giờ nói những thứ này có ích gì, khảo hạch của Đan Tháp cần là những luyện dược sư trẻ tuổi mạnh mẽ, tối thiểu cũng phải lục phẩm cao cấp thậm chí thất phẩm mới có thể thông qua, bây giờ nhìn khắp cả tộc, thất phẩm còn không có mấy người. Trong phòng nghị sự, một đám cao tầng Diệp Gia nghị luận ầm ĩ, sắc mặt một lão giả áo xanh càng ngày càng âm trầm. Ông ta tên là Diệp Trùng, chính là đại trưởng lão của Diệp Gia ở Đan vực hiện nay, cũng là người nắm quyền của gia tộc. Diệp gia chính là trong tay ông ta mà từ thịnh chuyển suy, và áp lực ông ta phải gánh chịu cũng là lớn nhất. Nghe tiếng ồn ào ngày càng lớn, ông ta cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ. Đủ rồi, các người cứ tiếp tục ồn ào như vậy, có ý nghĩa gì chứ đại trưởng lão? Các vị trưởng lão đang tranh cãi không ngớt liền im bặt cúi đầu, hoàn toàn không dám tranh luận với đại trưởng lão Diệp Trùng, bởi vì họ ồn ào nửa ngày cũng quả thật không có kết quả. Diệp Trùng bình tĩnh lại, mặt nghiêm nghị nói, tất cả các người, đều lui xuống cho ta, đôn đốc đám hậu bối trẻ tuổi, bảo chúng nó tu luyện cho ta, luyện dược cho ta, Diệp gia không thể tiếp tục như vậy được nữa vâng. Những tiếng đáp lại thưa thớt không làm sắc mặt Diệp Trùng tốt hơn, ngược lại cả khuôn mặt càng đen hơn. Nhưng lúc này ông ta cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đuổi đám trưởng lão xuống làm việc. Hân Lam, con theo ta đi dạo một lát đi. Một cô gái mặc áo xanh đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghị sự, giọng của đại trưởng lão Diệp Trùng truyền đến. Thân hình cô khựng lại, rồi đứng dậy quay đầu đi theo đại trưởng lão Diệp Trùng vào hoa viên ở hậu viện. Đại trưởng lão Diệp Trùng đi phía trước, bóng lưng có vẻ hơi còng và tang thương. Hân Lam à! Tình hình gia tộc hiện tại, con cũng biết rồi đấy, ta, vị đại trưởng lão này, là tội nhân của gia tộc cô gái mặc áo xanh, Diệp Hân Lam, lắc đầu nói, đại trưởng lão, ngài đừng nói vậy, bao nhiêu năm nay ngài đã lao tâm khổ tứ, những gì ngài làm cho gia tộc mọi người đều thấy rõ. Gia tộc rơi vào cảnh ngộ hiện nay, không thể trách ngài được. Ha ha, lao tâm khổ tứ, cũng chỉ là công giả tràng mà thôi, dù có cố gắng nữa thì có ích gì chứ. Diệp Trùng tự giễu cười một tiếng, rồi quay người nhìn về phía Diệp Hân Lam, do dự một hồi rồi mở miệng nói, Hân Lam, có một chuyện, ta muốn nói với con. Tào gia ở Đan Thành, mấy ngày trước đã gửi thư, Tào Đan của Tào gia, muốn kết thân với Diệp gia chúng ta đại trưởng lão. Diệp Hân Lam hoàn toàn không ngờ đại trưởng lão lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, hơn nữa dường như còn liên quan đến mình, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, rồi lập tức phản bác, chuyện này con không đồng ý, Tào gia lòng lang dạ thú, đã sớm muốn thôn tính Diệp gia chúng ta. Diệp Trùng không ngờ phản ứng của Diệp Hân Lam lại lớn như vậy, nhưng cũng không muốn gây áp lực quá lớn cho cô, lắc đầu cười khổ nói, thôi, đã con không muốn, chuyện này, ta cũng không nhắc nữa. Diệp Hân Lam đang chuẩn bị nói thêm gì đó, bỗng nhiên một thị nữ chạy tới, hướng về phía hai người cung kính hành lễ rồi cúi đầu nói, đại tiểu thư. Bên ngoài có thị vệ truyền tin, dường như là một hậu bối của một người bạn của gia chủ, cầm tín vật đến tìm. Hậu bối của bạn của gia gia. Trong mắt Diệp Hân Lam lóe lên vẻ nghi hoặc. Gia gia của cô chính là lão gia chủ của Diệp gia, cũng là luyện dược sư có phẩm cấp cao nhất của Diệp gia hiện nay. Vị lão gia chủ này giao du rộng rãi, bạn bè rất nhiều, nhưng những người vẫn còn qua lại với Diệp gia đến bây giờ thì không nhiều. Đại trưởng lão, vậy con xin phép đi trước. Diệp Hân Lam hướng về phía đại trưởng lão Diệp Trùng khẽ gật đầu thi lễ, sau đó quay người đi theo thị nữ rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Hân Lam, Diệp Trùng thở dài một tiếng, rồi chắp tay đi về phía phòng nghị sự. Đại tiểu thư. Phía trước trang viên Diệp gia, một đám thị vệ Diệp gia trấn giữ đại môn. Yến Thanh Sơn đang có chút buồn chán thì trong trang viên Diệp gia truyền đến chút động tĩnh, một nữ tử mặc váy lam bước ra khỏi trang viên, đám lính gác cửa vội vàng né ra hành lễ. Yến Thanh Sơn hơi híp mắt nhìn nữ tử đang đi tới trước mắt. Nữ tử mặc bộ quần áo màu lam nhạt này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thân thể mềm mại tinh tế được bộ quần áo bao bọc, đường cong mê người khiến người ta có chút xao động. Tuy nhiên, khí chất của nàng lại toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách, nhìn một cái là biết thuộc loại nữ tử khó bị đàn ông chinh phục. Do đó, những người không có bản lĩnh gì, cũng chỉ có thể ôm tâm thái có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa giỡn. Nữ tử này đi tới gần, một mùi thơm nhàn nhạt làm cho khứu giác nhạy cảm của Yến Thanh Sơn tinh thần chấn động. Đó không hoàn toàn là mùi hương cơ thể của nữ nhi, mà còn có cả mùi hương dược liệu nhàn nhạt. Vị thiếu nữ dung mạo niên lệ này, hẳn là một vị luyện dược sư. Cô gái mặc áo lam này đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn, mà ánh mắt của người sau có chút kiêu ngạo lướt qua các nơi trên người nàng. Vầng trán sáng bóng, khuôn mặt tinh xảo, theo khuôn mặt trái xoan hơi gầy xuống dưới, ánh mắt có chút càng rỡ khiến nữ tử trước mặt không tự giác nhíu mày. Vị công tử này, không biết ngài có thể đưa tín vật cho ta xem qua được không? Nữ tử váy lam này chính là Diệp Hân Lam vừa nói chuyện với đại trưởng lão Diệp Trùng. Sau khi gặp Yến Thanh Sơn, nàng đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh mở miệng hỏi. Tất nhiên là được. Yến Thanh Sơn từ trong nạp giới lấy ra một vật đưa cho nữ tử trước mặt. Đây là một tín vật hắn lấy được từ chỗ Tô Thiên đại trưởng lão, khi hắn ở Già Nam học viện, hắn đã hóa thân thành kẻ vơ vét, lấy được không ít tín vật và các thứ khác từ nhiều người. Đây là đúng là bút tích của gia gia. Diệp Hân Lam cẩn thận xem xét vật Yến Thanh Sơn đưa tới, sau đó gật đầu một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn đang mỉm cười nói, vị công tử này, không biết phải xưng hô thế nào. Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn mở miệng cười nói, ta đến từ Già Nam học viện, và tín vật này là của Tô Thiên đại trưởng lão của Già Nam nội viện. Tô Thiên đại trưởng lão có chút chiếu cố ta, biết ta đến Trung Châu, nên đặc biệt bảo ta đến Diệp Thành thăm hỏi Diệp lão tiền bối. Già Nam học viện. Công tử đến từ Tây Bắc Đại Lục. Mắt Diệp Hân Lam hơi sáng lên. Già Nam học viện ở Trung Châu cũng là một thế lực có chút danh tiếng, vị viện trưởng Già Nam Thiên Xích năm xưa khi xông xáo Trung Châu cũng đã để lại không ít tên tuổi. Chính xác. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu cười, sau đó nhìn Diệp Hân Lam nói, không biết tiểu thư xưng hô thế nào, và với Diệp lão gia chủ là Diệp Hân Lam cười với Yến Thanh Sơn. Tiểu nữ tử là Diệp Hân Lam, Tô Thiên đại trưởng lão là cố nhân của gia gia ta. Gia gia bây giờ không có ở gia tộc, công tử có chuyện gì, có thể giải thích với ta một chút được không? Yến Thanh Sơn mở miệng nói, ta nghe nói Diệp gia ở Đan vực này là một trong năm đại gia tộc của Đan Tháp. Tại hạ cũng có chút thành tựu trên con đường luyện dược, bây giờ gặp phải chút bình cảnh, hy vọng có thể nhận được một chút trợ giúp. Công tử cũng là luyện dược sư. Diệp Hân Lam có chút kinh ngạc nhìn Yến Thanh Sơn. Thanh niên trước mặt này toàn thân toát ra khí tức thần bí, không nhìn rõ tình huống cụ thể, nhưng Diệp Hân Lam xuất thân từ thế gia luyện dược, bản thân cũng là luyện dược sư, đối với luyện dược sư rất hiểu rõ. Theo nàng thấy, Yến Thanh Sơn vốn không giống một luyện dược sư. Yến Thanh Sơn hai tay mở ra, cười nói, thật 100%, tự nhận cũng có chút bản lĩnh, chỉ sợ Diệp tiểu thư chê cười thôi. Diệp gia ở Đan vực, trong trang viên ở Diệp thành, trong một mật thất rộng rãi, một ngọn lửa xanh đang thiêu đốt một chiếc dược đỉnh màu đỏ thắm, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp nơi, toàn bộ mật thất giống như một cái lò nướng nóng hổi. Nhiệt độ cực cao này, người thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Xung quanh mật thất cũng là cảnh tượng đỏ thẫm tương tự. Có lẽ toàn bộ mật thất này đều được xây dựng bằng một loại nham thạch màu đỏ thắm tên là tương nham. Loại nham thạch này được lấy từ trong núi lửa, không chỉ cứng rắn mà còn có hiệu quả giữ nhiệt đặc biệt, chuyên dùng để xây dựng những phòng luyện đan cao cấp, hiệu quả cực kỳ tốt. Mật thất được xây dựng bằng tương nham đỏ thẫm này không có một khe hở nào, nhìn qua như thể được khoét ra trực tiếp từ một khối tương nham cực kỳ khổng lồ. Lúc này trong mật thất, chất đống không ít hộp ngọc, mơ hồ có mùi thơm dược liệu nồng đậm từ trong đó bay ra, sau đó lại bị nhiệt độ cao xung quanh bốc hơi, mùi hương càng trở nên đậm đặc hơn. Chính giữa mật thất có một bệ đá. Trên bệ đá, một bóng người gầy gò ngồi xếp bằng, trước mặt giữa không trung, lơ lửng một chiếc dược đỉnh màu đỏ thẫm. Bên trong dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh đen cháy hừng hực, và nhiệt độ cao thì từ trong dược đỉnh lan tỏa ra. Thanh niên này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn đã đến Diệp gia. Hắn lúc này đang khổ tâm tu hành thuật luyện dược. Lúc này trong dược đỉnh, ngọn lửa huyền thanh hừng hực bốc lên, giữa ngọn lửa ẩn ẩn còn có thể thấy một hình dạng ban đầu của đan dược, mùi đan hương nhàn nhạt từ trong đó lan ra. Hình dạng ban đầu của viên thuốc này dưới ngọn lửa thiêu đốt, từ từ trở nên tròn trịa. Ngay khi đôi mắt đang nhắm chặt của Yến Thanh Sơn đột nhiên mở ra, một đạo cầu vồng màu xanh từ trong dược đỉnh lao ra, tự động bay vào tay hắn. Thất phẩm, thuấn tức khí đan. Yến Thanh Sơn giơ viên đan dược giữa ngón tay mình lên. Viên đan dược tròn trịa chỉ lớn bằng ngón tay cái, trên đó ẩn ẩn lộ ra những đường vân đan màu xanh, mùi thuốc thoang thoảng xông vào mũi. Đừng nhìn vật nhỏ trong tay hắn có vẻ không đáng chú ý, nhưng nó lại là loại đan dược thất phẩm làm cho cả đấu tông cũng phải khom lưng. Thất phẩm thuấn tức khí đan, đây là một loại đan dược tiêu hao, phẩm giai xem như miễn cưỡng đạt đến thất phẩm cấp thấp. Tác dụng của nó là có thể trong thời gian cực ngắn hồi phục một chút đấu khí, hơn nữa cho dù là cường giả đấu tông dùng, hiệu quả cũng không nhỏ. Thứ này không chỉ có thể dùng lúc tu luyện, mà nếu đang đối chiến với người khác, khi cả hai bên đều đấu khí cạn kiệt, dùng một viên đan dược như vậy, chút đấu khí hồi phục được, nói không chừng có thể nghịch chuyển cục diện. Giá trị của thuấn tức khí đang lớn như vậy, cho nên một số cường giả có thực lực không nhỏ trên đại lục, trên người phần lớn đều sẽ chuẩn bị một ít. Tuy nhiên, loại đan dược này chi phí rất đắt đỏ, những cường giả không có chút tài sản, chỉ sợ thật sự không thể tùy tiện dùng được. Tiểu tử, nhanh như vậy đã có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, ta thật đúng là không ngờ, thuật luyện dược của ngươi đúng là mạnh đến mức lão phu cũng khó mà tưởng tượng nổi. Một bóng người hư ảo xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Sơn, chính là thân ảnh của Thiên Hỏa Tôn giả. Ông ta lúc này nhìn vào viên thuấn tức khí đan nhỏ bé trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, có chút vui mừng và xúc động. Thất phẩm thuấn tức khí đan, đối với cường giả tầm thường tự nhiên là trân quý, nhưng đối với tôn giả cấp bậc như Thiên Hỏa Tôn giả mà nói, thực tế cũng không quá trân quý. Nhưng điều Thiên Hỏa Tôn giả coi trọng chính là sự tiến bộ của Yến Thanh Sơn. Thiên Hỏa Tôn giả muốn luyện chế thân thể, một trong những mấu chốt chính là thất phẩm cao cấp sinh cốt dung huyết đan. Ban đầu ông ta chuẩn bị bỏ ra cái giá rất lớn để tìm cường giả đan tháp mua, nhưng nếu Yến Thanh Sơn có thể luyện chế, điều này tự nhiên là tốt hơn. Hơn nữa, phẩm cấp luyện dược sư của Yến Thanh Sơn càng cao, xác suất thành công của việc luyện chế thân thể cũng sẽ càng lớn. Mặc dù cảm giác tiếp tục nữa vẫn có thể có chút tiến bộ, nhưng số liệu thu thập đã nhiều như vậy, luôn cảm thấy tiếp tục nữa thành quả không lớn. Yến Thanh Sơn nhíu mày, đem viên thuốc này cất vào trong bình ngọc, trong lòng thầm nghĩ, ta cần sự chỉ đạo hệ thống hơn, một số kỹ xảo luyện dược sư cấp độ sâu hơn và những bí mật quan trọng, Diệp gia đã mất đi truyền thừa về phương diện này rồi. Lần này hắn đến đan vực là vì muốn nâng cao thuật luyện dược của mình, tiện thể cũng có thể bố trí ở đan tháp. Đến Diệp gia ở đan vực trước, là vì hắn biết tình hình của Diệp gia lúc này không tốt, cần sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài, tự nhiên sẽ giúp hắn nâng cao thực lực. Sau khi Yến Thanh Sơn thể hiện ra thuật luyện dược phi thường, lập tức được Diệp gia coi như khách quý. Sau khi đạt được thỏa thuận, tài nguyên và các loại điển tịch của Diệp gia đều mở cửa cho Yến Thanh Sơn, thậm chí vị luyện dược sư thất phẩm kia còn tiến hành chỉ đạo chuyên môn cho hắn, khiến hắn tiến bộ vượt bậc. Khi Yến Thanh Sơn đột phá đấu tông, linh hồn chi lực cũng thuận thế đạt đến đỉnh phong của phàm cảnh, ngay trước ngưỡng cửa linh cảnh của bát phẩm luyện dược sư. Lúc này hắn đáng lẽ phải rất dễ dàng luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng thực tế và lý luận dù sao vẫn có sự khác biệt. Linh hồn lực của Yến Thanh Sơn mặc dù vượt qua phần lớn luyện dược sư thất phẩm, nhưng về mặt thuật luyện dược, những thứ cần phải học vẫn còn rất nhiều. Thuật luyện dược của hắn có nguồn gốc từ Hỏa Trưởng lão của Già Nam học viện, Hỏa Trưởng lão cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến lục phẩm luyện dược sư. Hắn bây giờ đã có thể coi là hậu sinh khả úy, muốn tiếp tục tiến bộ, hoặc là nhận được sự chỉ đạo tận tình của luyện dược sư cấp bậc cao hơn, hoặc là đốt tiền, dùng số lượng lớn dược liệu để luyện tập, như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Bất kể một luyện dược sư có thiên phú kiệt xuất đến đâu, việc thực hành luyện tập để tích lũy kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng. Mà muốn luyện tập luyện đan, dược liệu tự nhiên là không thể thiếu. Đến cấp bậc luyện dược sư thất phẩm, cho dù là dược liệu dùng để luyện tay cũng không phải là vật tầm thường. Nếu sau lưng không có thế lực hùng hậu ủng hộ, thật đúng là sẽ có chút lép vế. Tuy nhiên, Diệp gia bây giờ tuy đã sa sút, nhưng những gì cất giữ qua nhiều năm lại tương đương phong phú. Sau khi đạt được thỏa thuận, họ đã đặt hy vọng vào Yến Thanh Sơn, vì vậy đối với các loại nhu cầu của hắn, họ đều cố gắng hết sức để thỏa mãn. Dược liệu quý giá và kiến thức về thuật luyện dược cao cấp hơn của các tiền bối Diệp gia đều mở cửa cho Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn không ngừng luyện chế đan dược, bất kể luyện chế thành công hay thất bại, ít nhất cũng có thể thu được một chút kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này là tài sản riêng của luyện dược sư. Cùng với sự tích lũy dần dần của loại kinh nghiệm này, sớm muộn có một ngày sẽ triệt để bùng nổ, mang lại hiệu quả lượng biến thành chất biến. Trong giới luyện dược, thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng kinh nghiệm cũng là một yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, so với Tiêu Viêm trong nguyên tác, Yến Thanh Sơn vẫn có thế yếu không nhỏ, muốn nhanh chóng trưởng thành, còn cần kiến thức và chỉ đạo sâu hơn. Một số kiến thức bí mật liên quan đến luyện dược sư thất phẩm, bát phẩm thậm chí cửu phẩm, những điều cần chú ý khi thăng cấp, một số đan phương bí truyền, những thứ này hắn đều còn thiếu sót, mà truyền thừa luyện dược của Diệp gia ở phương diện này lại có vấn đề, nhiều thứ hơn vẫn phải đến đan tháp mới được. Yến đại ca, ngài xuất quan rồi. Khi Yến Thanh Sơn bước ra khỏi mật thất, một nữ tử mặc váy lụa màu hồ lam đã hiện ra trước mắt. Xem ra nàng đã chờ đợi rất lâu rồi, chính là đại tiểu thư của Diệp gia, Diệp Hân Lam. Nhìn thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện, nàng tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Hân Lam. Yến Thanh Sơn gật đầu cười, nhận lấy chiếc khăn mặt Diệp Hân Lam đưa tới lau mồ hôi trán, sau đó đưa bình ngọc chứa đan dược qua. Những viên thuấn tức khí đan này, cô giúp ta giao cho đại trưởng lão. Thông qua các kênh của Diệp gia, chắc là cũng có thể kiếm được một khoản kha khá đấy. Diệp Hân Lam nhận lấy bình ngọc Yến Thanh Sơn đưa tới, sau khi đếm số lượng liền kinh ngạc mở miệng nói. Nhiều thuấn tức khí đan như vậy, Yến đại ca, tỷ lệ thành đan này của huynh, trong số các luyện dược sư thất phẩm đã được coi là rất cao rồi, chắc là đủ để luyện chế đan dược thất phẩm trung cấp rồi nhỉ. Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc với Yến Thanh Sơn chính là nàng, tất nhiên nàng biết Yến Thanh Sơn đã tốn bao nhiêu tài liệu. Dựa theo số lượng đan dược trong này, tỷ lệ thành đan khi Yến Thanh Sơn luyện chế thuấn tức khí đan ít nhất cũng cao đến 5 thành. Đây là một con số không thấp. Rất nhiều luyện dược sư thất phẩm trung cấp có thể luyện chế đan dược thất phẩm trung cấp cũng chưa chắc đạt đến trình độ này đâu. Cũng tạm tạm thôi. Yến Thanh Sơn cười cười, hắn tất nhiên không lấy ra hết tất cả thuấn tức khí đan. Dưới sự hỗ trợ của trí não ánh rạng đông, việc tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh kỹ xảo đối với hắn cũng tương đối dễ dàng, tỷ lệ thành đan tự nhiên là cao. Không lấy ra toàn bộ, một phần vì chính hắn cũng cần đan dược, mặt khác cũng sợ tỷ lệ thành đan quá cao gây ra nghi ngờ. Yến đại ca, huynh thật lợi hại. Diệp Hân Lam nhìn Yến Thanh Sơn dưới ánh mặt trời, không khỏi mắt sáng rực, lại có chút si mê. Xuất thân từ thế gia luyện dược, nàng từ nhỏ đã có hứng thú cực sâu với thuật luyện dược, bây giờ cũng miễn cưỡng có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Những năm gần đây, Diệp gia luôn đi xuống dốc, trong một gia tộc lớn như vậy, luyện dược sư ưu tú nhất của thế hệ trẻ lại chính là nàng. Và khi Diệp gia lần đầu tiên thất bại trong kỳ khảo hạch của đan tháp, đối mặt với nguy cơ bị tước đi ghế trưởng lão, một áp lực vô hình đã đè nặng lên vai nàng. Nàng là đích nữ đời thứ ba của Diệp gia, là luyện dược sư ưu tú nhất của thế hệ này, đương nhiên phải gánh vác trọng trách. Nhưng chính nàng cũng biết thiên phú của mình, trước 30 tuổi trở thành luyện dược sư lục phẩm có lẽ có khả năng, nhưng thất phẩm thì thật sự hy vọng xa vời. mà thời gian thì không chờ đợi ai. Có lẽ khi nàng chưa kịp trưởng thành, Diệp gia đã bị Đan Tháp tước tên vì 3 lần thất bại liên tiếp, điều đó đối với toàn bộ gia tộc sẽ là một đả kích nặng nề. Cảm giác nguy cơ này luôn bao trùm trong lòng nàng. Nàng không dám lơ là chút nào, trong gia tộc ngoài những cuộc họp cần thiết, nàng cũng chỉ tập trung vào việc nâng cao thuật luyện dược của mình. Vì thường ngày không có nhiều thời gian tiếp xúc với người khác, nên nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt. Nhưng có lúc nàng cũng cảm thấy, mình có phải đang làm chuyện vô ích không? Dù sao theo tốc độ trưởng thành hiện tại, đợi đến khi nàng trở thành luyện dược sư lục phẩm thậm chí thất phẩm, Diệp gia sợ rằng đã bị Đan Tháp tước đi ghế trưởng lão, lúc đó nàng cũng có cảm giác muốn sụp đổ. Cho đến một ngày, Yến Thanh Sơn đến. Chàng thanh niên cầm tín vật của gia nàng đến Diệp gia, nói là muốn thỉnh giáo một chút về vấn đề thuật luyện dược. Nàng tự mình dẫn hắn đi tìm một vị luyện dược sư thất phẩm của Diệp gia, và nhận được một tin tức khiến nàng kinh hãi. Thanh niên không lớn hơn nàng bao nhiêu này, không chỉ là một cường giả đấu tông, mà còn là một vị luyện dược sư thất phẩm, không sai, chính là luyện dược sư thất phẩm. Mặc dù lúc đó Yến Thanh Sơn luyện chế đan dược thất phẩm cấp thấp còn rất miễn cưỡng, nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn chi lực đã đạt chuẩn, hắn quả thật có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn làm cho cả Diệp gia sôi sục. Đại trưởng lão Diệp Trùng đích thân đứng ra, sau khi thương lượng với nàng, đã đến nhờ vả, hy vọng Yến Thanh Sơn có thể lấy thân phận vị hôn phu của nàng, thông qua kỳ khảo hạch của Đan Tháp, cứu vãn nguy cơ hiện tại của Diệp gia. Yến Thanh Sơn không có gì bất ngờ mà đồng ý, điều kiện là sau này Diệp gia ở Đan Vực sẽ hỗ trợ hắn về mọi mặt. Đây là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, và nàng, người bề ngoài trông như bị hy sinh, nội tâm lại không hề kháng cự, nhất là sau những ngày chung đụng này. Hân Lam, lần trước ta nhờ cô hỏi đại trưởng lão về tin tức của Lạc Thần Giảng, đã có hồi âm gì chưa? Yến Thanh Sơn và Diệp Hân Lam bước vào trang viên, ăn chút trà bánh lót dạ, sau đó hỏi Diệp Hân Lam về một thông tin mà hắn đang quan tâm. Nếu hắn nhớ không lầm, trong Lạc Thần Giảng có một con thiên độc hạc long thú thất giai, là mục tiêu mà hắn có thể thử săn bắt hiện tại. Yến đại ca, bản đồ và tình báo đại trưởng lão đã giao cho em rồi, đều ở đây. Diệp Hân Lam vội vàng từ trong nạp giới của mình lấy ra mấy quyển trục đưa tới. Yến Thanh Sơn nhận lấy liền lật ra xem, mà Diệp Hân Lam cũng không rời đi, ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của hắn. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt. Khuôn mặt này có lẽ không đẹp trai bằng một số tuấn kiệt trẻ tuổi mà nàng từng thấy, nhưng lại giống như rượu ngon, từ từ thấm vào lòng người, toát ra vẻ ấm áp và an tâm. Lạc Thần Giảng, tọa lạc ở phía bắc của Đan Vực, địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp. Toàn bộ mặt đất giống như bị một chiếc búa khổng lồ bổ ra thành vô số khe nứt. Mỗi khe nứt đều dài gần ngàn trượng, và những khe núi này lại sâu không lường được. Trong Lạc Thần Giảng sương độc tràn ngập, vô số sinh vật kịch độc qua lại, hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, nói chung, cũng được coi là một hiểm địa của Đan Vực. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ một số người tu hành có nhu cầu đặc biệt, rất ít người sẽ đặt chân đến nơi đây, cho nên tình báo cũng không nhiều. Một ngày sau đó, trên một đỉnh núi cao vút, Yến Thanh Sơn đứng một mình trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn ra xa. Trước mặt là một vùng bình nguyên đá vụn bao la không thấy cuối, đầy rẫy vô số khe nứt đen kịt. Những khe nứt này, giống như những cái miệng rộng hung tợn của ác quỷ, từ lòng đất hiện lên, sau đó kéo dài đến nơi xa. Màu đen sâu thẳm đó, làm cho người ta có chút rùng mình. Trên vùng bình nguyên này, đầy những tảng đá cực kỳ to lớn. Những tảng đá này có cái nhìn như một ngọn núi đá, toàn thân tản ra màu đen sẫm, tựa như đang tỏa ra khói đen yếu ớt. Trên bầu trời, cũng là những đám sương mù màu đen lượn lờ quanh năm. Những thứ này đều là sương độc dâng lên từ trong khe núi, qua nhiều năm tích lũy, gần như che khuất bầu trời của mảnh bình nguyên bao la này. Đây cũng là một trong những vùng đất độc địa lớn của Đan Vực, Lạc Thần Giảng, một hiểm địa ít người và ma thú bình thường đến gần. Nơi đây rất ít sản sinh ra thiên tài địa bảo quý giá, lại thêm hoàn cảnh không tốt và tương đối nguy hiểm, ngoại trừ những độc thú và độc thực đã tồn tại từ lâu, gần như không có sinh linh nào khác. Yến Thanh Sơn bay xuống, từ Lạc Thần Khẩu, nơi duy nhất trong Lạc Thần Giảng không bị sương độc bao phủ, tiến vào bên trong. Sương độc ở đây vẫn chưa quá nhiều, nhưng cũng có chút ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hơn nữa, vô số khe núi đen kịt càng làm cho người ta có cảm giác choáng váng đầu. Yến Thanh Sơn không do dự nhiều mà tiến vào trong đó, thúc đẩy thanh liên địa tâm hỏa tạo thành một lớp màn lửa. Trong Lạc Thần Giảng, độc vật ngang ngược, nhưng hắn lại không gặp phải chút trở ngại nào. Dị hỏa chính là một trong những lực lượng chí dương chí liệt nhất thế gian, đối với những độc vật thuộc tính âm hàn này có sức khắc chế cực lớn. Theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, những độc vật này căn bản không dám đến gần hắn. Sâu trong Lạc Thần Giảng, tại một khe núi khổng lồ rộng chừng trăm trượng, khói đen tràn ngập. Trong khe núi, sương độc lượn lờ, nồng đến mức gần như không nhìn thấy vật gì cụ thể cách đó 5 mét. Một bóng người áo xanh đến nơi này, nhắm mắt lại dường như đang cảm ứng điều gì đó. Bỗng nhiên, bóng người đó động đậy, hai mắt lập tức mở ra, phảng phất như một vệt sáng trong đêm dài. Ngay sau đó, thân thể hắn đã xuất hiện ở một cửa hang giữa khe núi. Một luồng đấu khí huyền thanh quét ngang cửa hang, phía dưới lập tức có động tĩnh, một bóng người nhanh chóng bay ra, vỗ cánh nhanh chóng thoát đi. Ngươi không thoát được đâu, giữa hai tay Yến Thanh Sơn, vô số thanh quang tràn ngập. Đấu khí tuôn ra rơi vào trong khe núi nhưng lại không nổ tung, vô số dây leo hoang dại trong núi lại nhanh chóng sinh trưởng, trong thời gian ngắn, những dây leo rậm rạp um tùm phản phất tạo thành một tấm lưới che trời, chặn đứng đường đi trước sau của bóng người kia. Nhân loại, tại sao ngươi lại ra tay với ta? Bóng người kia quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Yến Thanh Sơn ở dưới. Đây là một con ma thú hình thể không lớn, trông khá giống với con công ở kiếp trước, ngoại hình xinh đẹp kiều diễm, lông vũ có bảy màu, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia biếc. Đây là một con ma thú cấp 6, thất sắc hoàng, nghe nói có một chút huyết mạch phượng hoàng, có lẽ là do ngoại hình xinh đẹp giống phượng hoàng. Nó cũng là một loại độc thú hiếm thấy, dưới vẻ ngoài xinh đẹp ẩn chứa nguy cơ sâu sắc. Điều quan trọng hơn là, con thất sắc hoàng này được coi là một loại ma thú mà Thiên Độc Hạc Long thú vô cùng yêu thích. Nó lấy loài này làm thức ăn. Do chủng tộc không đủ mạnh, đại đa số thất sắc hoàng nhiều nhất cũng chỉ đạt đến lục giai, căn bản không thể đối đầu với Thiên Độc Hạc Long thú. May mắn là số lượng Thiên Độc Hạc Long thú không nhiều, nên bộ tộc này vẫn còn giữ lại được một ít. Nhưng khổ nỗi là, chúng nó có yêu cầu rất cao về môi trường, về cơ bản đều là những nơi có độc khí cực mạnh. Mà quái oăm thay, loại môi trường này lại dễ dàng thu hút những độc thú đỉnh cấp như Thiên Độc Hạc Long thú, thế là ngươi không cần phải quá sợ hãi, ta không có ác ý với ngươi. Ta biết trong Lạc Thần Giản này có một con Thiên Độc Hạc Long thú cao tới thất giai. Mục tiêu của ta là nó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Yến Thanh Sơn không tiếp tục động thủ, mà sau khi vây khốn nó mới mở miệng nói. Ngươi không cần vội vã từ chối, chuyện này đối với ngươi thực ra là một chuyện tốt, mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng nếu ta giết ngươi rồi dùng thi thể của ngươi, cũng có thể dụ nó ra. Một con Thiên Độc Hạc Long thú thất giai đối với bộ tộc các ngươi là một tổn hại quá lớn. Mà nó là một trong những bá chủ của Lạc Thần Giản, có nó tồn tại, ngươi nhất định phải cứ trốn đông trốn tây thế này, rất khó chịu đúng không? Lựa chọn đi. Hợp tác với ta, hay là, để ta động thủ đây? Lời nói của Yến Thanh Sơn làm cho con ma thú này chần chừ, do dự, bởi vì nó biết Yến Thanh Sơn nói là sự thật. Thiên Độc Hạc Long thú sở dĩ săn bắt thất sắc hoàng, không chỉ vì thất sắc hoàng hợp khẩu vị của nó, mà còn vì huyết nhục của thất sắc hoàng có ích không nhỏ đối với bộ tộc kia. Mà nó là ma thú cấp 6. Đối với con Thiên Độc Hạc Long thú thất giai kia, tuyệt đối là một món mỹ thực không thể bỏ qua. Hết chương 233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.